Mấy người gì có chút đỏ mặt lắc đầu một cái, dù sao công viên người ít hơn nữa vẫn là có người, Isukasi đủ không ngừng nói ngớ ngáy lời, để cho nàng rất là xấu hổ. Vậy, chúng ta về nhà lại nói, hoặc là về nhà lại hành động thực tế chứng minh. Isukasi đủ cười một tiếng nói. Hành động thực tế cái gì? Mấy người gì quay đầu lại, ảo tưởng một cái không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, làm sao Isukasi đủ bây giờ biến thành như vậy rồi, là bởi vì các bạn gái tinh linh kia sao? Hôn cái gì, không thành vấn đề đi. Isukasi đủ đột nhiên rất nghiêm túc hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, ta hôm qua thiên đã nói qua. Linh lực của ta đã ổn định lại, sẽ lại không bị phong ấn, cho nên hôn môi cái gì một chút nguy hiểm cũng không có. Mấy thứ gì khẳng định giải thích. Được rồi, ta hiểu được, nếu ngươi đáp ứng ta rồi, ta chờ lát nữa sẽ hành động. Isukasi đủ cười một tiếng nói. Hành động cái gì? Mấy thứ gì mới phản ứng được, đối thoại mới vừa rồi là, nàng đáp ứng thỉnh cầu hôn môi của Isukasi đủ. Nàng mới vừa còn tưởng rằng Isukasi đủ đang lo lắng, đang tự trách, không nghĩ tới là đang cho nàng đập bẫy. Nhưng cái này cũng chứng minh, Isukasi đủ đã không có ý nghĩ mới rồi, có thể an tâm theo sát tại nàng cùng nhau, cái này cũng là một chuyện tốt. Làm sao vậy, cười thành như vậy? Isukasi đủ nhíu mày một cái hỏi. Không có gì, nhớ lại chuyện cao hứng mà thôi. Mấy thứ gì thuận miệng nói. Chuyện cao hứng gì? Isukasi đủ truy hỏi. Không nói cho ngươi. Mấy thứ gì cười nói. Nhìn xem hai người như vậy, lão đại gia bên cạnh không nhịn được nói một câu. Đây chính là thanh xuân a. Cứ như vậy, hai người tại công viên du ngoạn đường này, cái gì đều chơi một lần, cũng không có cái gì muốn thử lại, liền dự định rời đi. Chỉ là rời đi, Isukasi đủ đến Aozama Nanami nhìn hắn một cái, nhưng không có nói gì. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá cũng không có. Sau đó, hai người đến siêu thị phụ cận mua một chút tài liệu, chuẩn bị trở về cơm. Đây là Mịch Huy Dị đề nghị, xem ra nàng thật sự rất hưởng thụ cùng Isukasi đủ cùng nhau làm liệu thấy. Có lẽ như vậy thường ngày nàng trải qua ảo tưởng rất lâu rồi, nhưng một mực xa không thể chạm, hiện tại rốt cuộc có cơ hội rồi, tự nhiên vạn phần quý trọng. Machan, ngươi thích ăn? Isukasi đủ tò mò hỏi. Cái gì cũng được, nhưng nếu như là hamburger mà nói sẽ tốt hơn. Mịch Huy Dị suy nghĩ một chút đáp lại. Hamburger sao? Tốt, tối hôm nay chúng ta liền làm món hamburger đi. Isukasi đủ gật đầu một cái nói, cái gọi là món hamburger hắn am hiểu nhất rồi, bởi vì cổ tỏ dị cùng rổ xì nổ đều đặc biệt thích, mấy thứ gì không hổ là do từ các nàng linh lực trong sinh ra. Xì đủ ngươi đây, ngươi thích ăn cái gì? Mấy thứ gì nhẹ giọng hỏi. Ta cũng cái gì cũng được, chỉ cần là ngươi làm, ta đều ăn. Isukasi đủ nghiêm túc hồi đáp. Nếu như là ẩm thực hắc ám đây? Mấy thứ gì không nhịn được hỏi. Ăn. Miệng to ăn. Isukasi đủ kiên định đáp lại liền, trên thực tế hắn quả thật cũng ăn rất khoa trương ẩm thực hắc ám, chính là chị em giả mại làm. Cũng không biết các nàng tại sao có thể đem thông thường tài liệu biến thành như vậy ẩm thực hắc ám, cái này cũng là một loại đặc biệt mới có thể rồi. Nhưng nghĩ tới hôm nay buổi sáng biểu hiện của mình có gì, rất rõ ràng không có như vậy tài năng, tối đa cũng liền không thể ăn, trình độ như vậy mà thôi. Ngu ngốc, ta nhưng là từ mọi người linh lực bên trong ra đời A5. Làm sao có thể không biết làm ẩm thực hắc ám đây? Mình có gì cười xấu xa mà nói. Ê! Cũng không cần cố ý làm ẩm thực hắc ám đi. Isukasi đủ không khỏi có chút hối hận, mặc dù hắn có thể ăn, nhưng một chút đều không muốn ăn. Loại cảm giác đó, quá đáng sợ. Nếu như hắn không phải là có khắp người linh lực, nói không chừng đã chết ở bên trong ẩm thực hắc ám rồi. Yên tâm đi, ta sẽ nghiêm túc làm, lại nói, không phải là có ngươi ở bên cạnh ta thôi đi năm. Mấy thứ gì ôn nhu nói. Ừm, ta đây nhất định phải một mực ở bên cạnh ngươi nữa nha. Isukasi đủ cười một tiếng nói. Dạo, quá nhanh, là cái gì lóe mù ánh mắt của ta? Là một vị trọng sắc khinh bạn xe nái, cùng với bạn gái của nàng. Nghe được đối thoại như vậy, Isukasi đủ tự nhiên biết mình lại gặp phải người quen, nhưng bây giờ đã tan học, các nàng ở ngoài trường học cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá rất rõ ràng, các nàng đều biết Isukasi đủ xin nghỉ sự tình, thậm chí một vị trong đó chính là hắn nhờ cậy hỗ trợ xin nghỉ đồ mà Umaz. Izoha, Umachan, các ngươi làm sao cùng đi siêu thị rồi? Isukasi đủ có chút hiếu kỳ hỏi. Mặc dù đều là câu lạc bộ phục vụ, nhưng quan hệ của hai người này hẳn là rất bình thường, dường như hôm nay xảy ra chuyện gì, để cho quan hệ giữa các nàng đã khá nhiều. Bởi vì người của câu lạc bộ phục vụ chúng ta, một vị trọng sắc khinh bạn hẹn hò với bạn gái, một vị có chuyện quan trọng cùng Ai San nói, một vị bị mẹ tìm trở về, chỉ còn lại hai người chúng ta, coi như là câu lạc bộ phục vụ biên giới thành viên. Không thể làm gì khác hơn là rời đi trước phòng học, đến phụ cận đi đi. Isiki Izoha bất đắc dĩ nói, có ý riêng. Trọng sắc khinh bạn, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Isukasi đủ có lý chẳng sợ nói, không có cảm thấy xấu hổ chút nào. Về phần Isiki Izoha nói tới những người khác, cùng mà Isan nói chuyện chắc là dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, bị mẹ tìm trở về chắc là xạ cụ dạ gì mà mai. Vừa nghĩ như thế, liền nhớ lại ngày hôm qua xạ cụ dạ gì mà mai còn nhờ cậy qua hắn giả trang thành bạn trai, bị hắn cự tuyệt rồi. Nhưng xạ cụ dạ gì mà mai rất rõ ràng chưa từ bỏ ý định, khả năng thật sự là mẹ nàng ép đến quá chặt đi. Vị tỷ tỷ này tên gọi là gì? Đỗ Mạ Ú Mạt có chút hiếu kỳ hỏi. Ma. Mấy thứ gì? Mấy thứ gì nhẹ giọng đáp lại, đồng thời đánh giá trước mặt hai vị thiếu nữ, đều vô cùng đáng yêu, quả nhiên nàng trước đây dự cảm không có sai, nữ hài bên cạnh Isukasi đủ thật sự nhiều vô số. Mười ngàn cái. Isiki Izoha cùng Đỗ Mạ Ú Mạt hai người liếc nhau một cái, kinh ngạc hô to. Nguyên lai, tại Isukasi đủ không có ở đây hôm nay. Câu lạc bộ phục vụ chuyện đương nhiên thảo luận cùng Isukasi đủ có liên quan đề, mà chuyện thú vị nhất, không ai bằng Isukasi đủ có bao nhiêu vị bạn gái. Đỗ Mạ Ủ Mạ gặp được 3 vị, dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ các nàng gặp phải 6-7 vị, nhưng số lượng có bao nhiêu, vẫn là ẩn số, cho nên bọn họ vào hành một cái suy đoán to gan. bạn gái của Itsuka Sĩ đủ tên đều mang có viết số, giống như Dạ Mại cùng Mị Cụ, mà trừ chị em Dạ Mại trở ra, những cô gái khác trong tên cân nhắc chữ đều là không tái diễn, cho nên liền có thể từ các nàng trong tên con số đoán được bạn gái Itsuka Sĩ đủ số lượng. Mị Cụ, đây là các nàng trước mắt trong nhận thức, trong tên bạn gái Itsuka Sĩ đủ con số lớn nhất một vị, cộng thêm Dạ Mại là một đôi chị em, cho nên bọn họ phỏng chừng bạn gái của Itsuka Sĩ đủ ít nhất có 10 cái. Chỉ là không nghĩ tới, Isiki Izoha các nàng hiện tại gặp đang hẹn hò Itsuka Sĩ đủ, mà bạn gái của hắn lại có thể do từ gì? Chẳng lẽ nói bạn gái của hắn có suốt 10.000 cái? Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 338, nàng thật tò mò. Đó là đương nhiên là không thể nào, Uma-chan các nàng cũng biết, dù sao 10.000 cái bạn gái, là một ngày ba cái, cũng có thể thời gian 10 năm mới có thể sống chung một lần, cũng quá khoa trương. Xem lại đây. Xem lại các ngươi tới siêu thị mua cái gì? Isiki Izoha có chút hiếu kỳ hỏi. Mua chút ít tài liệu chuẩn bị cơm tối. Itsuka Sĩ đủ thuận miệng mà đáp lại. Tiểu thư mấy hồi gì ái tâm món ăn sao? Đỗ Mạ Ủ Mạ hai mắt sáng lên hỏi, cũng không biết cùng nàng có quan hệ gì. Không phải, tối hôm nay ta chuẩn bị tự mình xuống bếp đây. Itsuka Sĩ đủ lắc đầu một cái nói. Thiệt hay giả? Đỗ Mạ Ủ Mạ khó có thể tin nhìn xem Itsuka Sĩ đủ, bất quá nghĩ đến hắn đối với bạn gái mình ôn nhu thái độ, vì bạn gái tự mình xuống bếp loại sự tình này cũng chẳng có gì lạ rồi. Đương nhiên là thật sự, ta lừa ngươi làm cái gì? Itsuka Sĩ đủ tức giận nói. Quả nhiên ngươi tới bao nuôi ta đi. Đỗ Mạ Ủ Mạ làm bộ như chân thành mà nói. Itsuka Sĩ đủ nhẹ nhàng đẩy đối phương ra, sau đó nhìn bên cạnh Mihoji một cái, thấy đối phương không có để ý, mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao là lần đầu tiên cùng Mihoji hẹn hò, nếu là cho nàng cái gì ấn tượng không tốt liền hỏng bét rồi. Mihoji cười một tiếng, nàng mặc dù không biết là tình huống gì, nhưng nghĩ tới Itsuka Sĩ đủ đẹp trai một mặt, sẽ thụ nữ hài tử hoan nghênh cũng vô cùng bình thường, mà Itsuka Sĩ đủ trực tiếp cự tuyệt cách làm, cũng để cho nàng vừa lòng phi thường. Nếu không Senmai cũng đem ta bao nuôi đi, ta nguyện ý vì Senmai cung cấp các loại phục vụ a, tỉ như đấm bóp cái gì. Isiki Izoha đến gần Itsuka Sĩ đủ dụ hoặc nói. Ngươi không phải là người như vậy đi. Lời như vậy cũng không cần nói tốt hơn. Itsuka Sĩ đủ tinh táo nói. Thật sự là, xem lại cũng quá không thú vị. Isiki Izoha có chút đỏ mặt xoay người lại, không nghĩ tới Itsuka Sĩ đủ lại có thể nghiêm túc như vậy xem lợi nàng. Thời gian không sai biệt lắm, không có chuyện gì chúng ta đi về trước. Itsuka Sĩ đủ nhẹ giọng nói, đồng thời dùng ánh mắt uy hiếp hai người, có chuyện gì cũng không muốn lại quấy rầy hắn, ngày mai lại nói. Đỗ Mạ Ủ Mạ cùng Isiki Izoha hai người chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó nhảm chán rời đi. Ngươi hung nữ hải tử người ta như vậy. Mấy cái gì tựa như là có chút bất mãn nói. Không có chứ. Itsuka Sĩ đủ xấu hổ cười cười. Được rồi, chúng ta mua đồ xong về nhà trước đi. Mấy cái gì cũng không nói gì nhiều, bởi vì nàng biết, Itsuka Sĩ đủ cho nên làm như vậy, đều là bởi vì muốn nhiều thời gian hơn cùng nàng đơn độc sống chung, nói thật nàng còn thật vui vẻ. Sau khi về đến nhà, Itsuka Sĩ đủ liền bắt đầu làm cùng mấy cái gì hẹn hò, để cho hắn vô cùng hưng phấn, cho tới hiện hữu phục hồi tinh thần lại. Mấy cái gì thỏa mãn ăn Itsuka món ăn, đây là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt, rốt cuộc có thể thực hiện rồi. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, một bên xem trên TV tống nghệ tiết mục, một bên trò chuyện chuyện phát sinh gần đây. Đương nhiên, đề tài chủ yếu đều tại Itsuka Sĩ đủ bên này, mấy cái gì khoảng thời gian này đều tại giới hạn, mới vừa trở lại nhân gian không lâu, cũng không có chuyện gì để nói, vì vậy Itsuka Sĩ đủ bắt đầu trò chuyện chuyện của mình. Bắt đầu trước nhất nói, dĩ nhiên là xuyên việt sự tình, trên thực tế mấy cái gì đến nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết Itsuka Sĩ đủ đi tới thế giới bên này. Chuyện là như vậy, Itsuka Sĩ đủ cặn kẽ giải thích cho đối phương nghe, bao gồm chuyện đấy. Nói cách khác, thần minh tên là S đem ngươi mang tới cái thế giới này rồi. Mấy cái gì như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chính là như vậy. Itsuka Sĩ đủ cười một tiếng nói. Vậy nàng chắc là thích ngươi đi. Mấy cái gì suy nghĩ một chút nói. Làm sao có thể? Itsuka Sĩ đủ lắc đầu một cái. Đây là chuyện không thể nào. Dù sao đối phương nhưng là thần minh. Không có cái gì không thể nào. Nhân loại có thể thích ngươi, tinh linh có thể thích ngươi, thần minh tự nhiên cũng có thể đi. Mấy cái gì xem xét một hồi nói. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, Itsuka Sĩ đủ mị lực là lớn vô hạn. Ta không tin. Hơn nữa ta cùng nó trước lại không có tiếp xúc, nó là lúc nào thích ta. Itsuka Sĩ đủ lần nữa lắc đầu một cái, hắn thấy mấy người gì suy đoán một chút lý do cũng không có. Nó không phải là thần minh sao? Khả năng nhìn thấy thế gian hết thảy, phát hiện ngươi làm chuyện gì, cho nên thích ngươi đi. Cũng không có cái gì không thể nào. Mấy người gì khẽ cười nói, trên thực tế nàng cũng chỉ là suy đoán, cũng cho là độ khả thi như vậy rất thấp, nhưng nhìn phản ứng của Itsuka Sĩ đủ đầy thú vị, liền không nhịn được nhiều lời đôi câu. Ta đây lần sau gặp nàng thời điểm dò xét một chút đi. Itsuka Sĩ đủ bất đắc dĩ nói, nếu như sự thật là như vậy, hắn cũng không biết có tính hay không là một chuyện tốt. Nếu như là nói thật, Ace quả thật sẽ không hại hắn, hơn nữa sẽ một mực trợ giúp hắn, nhưng vấn đề là Itsuka Sĩ đủ hiện tại chỉ thích tinh linh, nếu như Ace thật sự yêu thích hắn, hắn phải nghĩ biện pháp cự tuyệt, nếu là không cẩn thận cự tuyệt không thích đáng, vậy thì xong đời rồi, thân là thần minh Ace tuyệt đối có năng lực tiêu diệt hắn, cùng với tất cả tinh linh. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn tiếp nhận, nhưng hắn tạm thời không muốn suy nghĩ như vậy. Ha ha, xem ra Sĩ đủ ngươi đối với mị lực của mình vẫn có chút tự tin đây. Mấy cái gì ha ha cười nói. Bằng không, ngươi làm sao lại thích ta đây? Itsuka Sĩ đủ cười một tiếng, sau đó nhanh chóng hôn đối phương một hớp, mấy cái gì còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trở lại vị trí cũ rồi. Không nghĩ tới Sĩ đủ ngươi biến thành như vậy rồi, trước đó còn tưởng rằng ngươi là an hoa cỏ hệ nam sinh, nhưng bây giờ biến thành tiểu sắc lang rồi. Mấy cái gì có chút đỏ mặt túi đầu, Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng Ít Sủ Cả Xì Đủ hành vi, nàng một chút cũng không ghét nổi. Không có cách nào, ngươi vô cùng đáng yêu, ngồi ở bên cạnh ta, lại làm sao có thể cái gì cũng không làm nữa nha. Ít Sủ Cả Xì Đủ nhẹ ôm đối phương nói. Ừ. Mấy cái gì cảm giác thân thể của mình có chút như nhũn ra, nhưng vẫn là đẩy ra Ít Sủ Cả Xì Đủ, không phải là nàng để ý đối phương đối với mình làm cái gì đó, mà là không nghĩ đối phương lầm sẽ tự mình là một cái tùy tiện nữ hải. Mấy cái gì ý tưởng, Ít Sủ Cả Xì Đủ ít nhiều gì cũng có thể đoán được, cho nên cũng không có tiếp tục làm cái gì, hắn nguyện ý cho đối phương nhiều một chút thời gian. Cho tới đến bây giờ hắn còn rất nhiều nữ hài chưa từng có chạm đây. Có thể cùng ta trò chuyện một chút chuyện các tinh linh kia sao? Mấy cô gì nhẹ giọng hỏi, mặc dù nó là từ linh lực của các tinh linh sinh ra mà thành, nhưng có chút tinh linh nàng thật ra thì không quen biết, cho nên trước đó nói chuyện phiếm đều có chút lúng túng. Cho nên mấy cô gì rất có hứng thú muốn biết, Ít Sủ Cả Xì Đủ đối với các tinh linh kia giới thiệu, nhất là công lược bộ phận, nàng thật tò mò. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 339, tái kiến Ít Sủ Kỳ. Kết quả là Ít Sủ Cả Xì Đủ đơn giản vì mấy cô gì giới thiệu một chút tinh linh nàng chưa quen biết, bao gồm chuyện mì cũng nói một lần. Thật ra thì các tinh linh đều là chút ít cô gái hiền lành, sống chung chắc là không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên cũng có giống như hổ xì mì dạ mù cụ rộ như vậy chua ngoa tương đối lớn tinh linh, nhưng đối phó tinh linh như vậy, Ít Sủ Cả Xì Đủ cũng có hắn đặc biệt phương pháp. Cảm ơn ngươi, Xì Đủ. Mấy cái gì đột nhiên phi thường chân thành mà nhìn xem Ít Sủ Cả Xì Đủ nói. Đột nhiên thế nào? Giữa ngươi và ta mới không cần khách khí như vậy nằm. Ít Sủ Cả Xì Đủ ôn nhu sờ sờ đầu của mấy cái gì. Không có gì. Mấy cái gì lắc đầu một cái, sau đó chủ động hôn Ít Sủ Cả Xì Đủ một cái, biểu đạt một cái lòng cảm kích của mình cùng với ái mộ chi tình. Ngươi, Ít Sủ Cả Xì Đủ ngẩn ngơ, sau đó cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh, vậy đại khái chính là cảm giác yêu cháy bỏng đi. Ngươi có thể đối với ta như vậy, ta lại không thể sao? Mấy cái gì một mặt vô tội nói. Dĩ nhiên không phải, hoan nên nhiều tới mấy lần, ta không có để ý chút nào. Ít Sủ Cả Xì Đủ ngốc cười nói thật mới vừa rồi tốc độ quá nhanh, hắn cái gì đều không có cảm giác được. Ta để ý a, ta mới sẽ không còn như vậy làm. Mấy cái gì quay mặt, phải biết mới vừa rồi đã dùng hết nàng tất cả quyết tâm, ít nhất chờ lần kế trở lại, nàng mới có dũng khí lại làm như vậy. Ít Sủ Cả Xì Đủ phi thường hưởng thụ như vậy thời gian, cùng người mình thích ở chung một chỗ, an tĩnh tán gẫu chuyện bên người, cảm giác như thế quả thực quá hạnh phúc. Nhưng như vậy thời gian không thể vĩnh cửu trường tồn, giống như cô bé lọ lem ma pháp, đến nửa đêm, luôn là muốn tơi bỏ ma pháp. Mặc dù vô cùng không thôi, nhưng Ít Sủ Cả Xì Đủ cũng không có cách nào, mệnh gì mặc dù vừa mới phục sinh, nhưng nàng cũng là tinh linh liền giống như những cô gái khác, đều là một ngày chỉ có thể ở cái thế giới này lưu lại một ngày. Gặp lại sau đây, Xì Đủ. Mệnh gì thờ ơ mà cười một tiếng nói. Nam. Ít Sủ Cả Xì Đủ không biết nên nói cái gì. Tâm tình rất khó chịu, giống như ban đầu đột nhiên đi tới cái thế giới này, không biết còn có thể hay không nhìn thấy chính mình mến yêu tinh linh. Bất quá lần này, tin tưởng là không có vấn đề, mệnh gì nếu như là đã phục sinh, sau cái kia tự nhiên có cơ hội gặp lại nàng, nhiều nhất chính là muốn chờ lâu một chút thời gian. Đồng thời, Ít Sủ Cả Xì Đủ muốn đi tìm hệ thương lượng ý tưởng sâu hơn, bởi vì hắn thấy, chỉ có hệ có thể giúp một tay, đem tất cả tinh linh đều mang tới cái thế giới này, hoặc là cho phép hắn trở lại hẹn hò quá tác chiến thế giới, chỉ cần nàng đồng ý giúp đỡ, Ít Sủ Cả Xì Đủ liền có thể một mực cùng các tinh linh chung sống. Không cần thương tâm như vậy. Tiểu thư Hồ Si Mi dạ rồi sao? Bên cạnh ngươi vẫn có cô gái khả ái làm bạn. Mấy cái gì ôn nhu mà cười nói, thấy Ít Sủ Cả Xì Đủ nói chuyện, cho là hắn tâm tình không tốt, liền ngay cả vội mở miệng an ủi. Nhưng trong mắt của ta các ngươi đều là độc hại, ngươi rời đi sẽ để cho ta, nàng đến sẽ để cho ta cao hứng, đây là hai phần bất đồng tâm tình, cũng không thể lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Xì Đủ thấp giọng nói, thật ra thì mấy cái gì suy đoán không sai, hắn quả thật tâm tình tương đối. Ngoan ngoãn, Xì Đủ vẫn cười lên so với. Mấy cái gì nhẹ ôm Ít Sủ Cả Xì Đủ một cái, sau đó liền biến mất tại trong hư không. Ít Sủ Cả Xì Đủ biết, nàng nhất định là trở lại thế giới bên kia rồi. Ít Sủ Cả Xì Đủ bứt lên một nụ cười, vỗ một cái mặt mình, lên tinh thần đến, nếu mệnh hứa gì đều nói như vậy rồi, hắn tự nhiên không thể một mực mất hạ xuống. Vấn đề duy nhất chính là, mệnh hứa gì dỗ phương pháp của hắn cảm giác giống như dỗ tiểu hải tử, nhưng kỳ quái chính là hắn sẽ không để ý. Nờ xì xạ mạ. Đột nhiên xuất hiện hổ xì mị giả mù cụ dỗ ông tới. Ít Sủ Cả Xì Đủ liền vội vàng đẩy đối phương ra, sau đó phát hiện lại có thể không mặc quần áo. Không mặc quần áo liền xuyên việt qua tới, nhất định là họ gì ghệ mị để cho nàng làm như vậy. Ít Sủ Cả Xì Đủ cắn răng, nhưng cũng không có biện pháp, họ gì ghệ mị chính là cô gái như thế, ban đầu thích đối phương cũng có nguyên nhân phương diện này. Ít Sủ Cả Xì Đủ muốn bắt bộ quần áo cho đối phương, lại bị đối phương cự tuyệt, hồ sĩ mị giả mù cụ rồ lôi kéo Ít Sủ Cả Xì Đủ đi vào phòng, đi ngủ. Hôm sau, Ít Sủ Cả Xì Đủ một buổi sáng sớm liền tỉnh lại, thấy mù cụ rồ còn đang ngủ, vì nàng đắp chăn, sau đó liền đi tới phòng khách. Lấy ra đồ ngọt ngày hôm qua mua, vốn là muốn cho mù cụ rồ buổi tối ăn, bởi vì ngày hôm qua vốn là nên ngày tháng mù cụ rồ đi tới cái thế giới này, nhưng mà nguyên nhân bởi vì mấy gì, chỉ có thể hôm nay lại tới. Lấy tính cách của mù cụ rồ, nhất định sẽ đang hờn dỗi, sự thật cũng là như vậy, nhưng nàng dường như lấy không giống nhau phương pháp phát tiết lửa giận của mình, nếu không phải là thân thể của Ít Sủ Cả Xì Đủ tốt hơn, sợ rằng hôm nay cũng không thể dậy sớm như vậy. Tối ngày hôm qua, ba bọn họ 4 giờ mới ngủ, phòng trưng hồ xì mì giả mù cụ rồ cũng không có sớm như vậy có thể tỉnh lại, liền để lại một cái tờ giấy, cùng đồ ngọt thả với nhau, chờ lúc mù cụ rồ tỉnh lại biết hắn đã đi học. Ít Sủ Cả Xì Đủ đổi một thân đồng phục học sinh, liền rời đi nhà của mình, tùy tiện tại phụ cận mua cái bánh bao thịt, liền hướng phương hướng trường học đi tới. Chỉ là tại mua bánh bao thịt, hắn ngẫu nhiên đến quả thật rất có thể sẽ ở nơi này xuất hiện nạ cả nọ Ít Sủ Kỳ, thấy Ít Sủ Cả Xì Đủ chỉ mua một cái bánh bao, mà không có toàn bộ mua đi, nàng lộ ra biểu tình vui vẻ. Tỏ cả đây, nàng ở chỗ nào nào? Nhắc tới đã một đoạn ngày tháng không có gặp phải nàng nữa nha. Nạ cả nọ Yisù kỳ nhẹ giọng hỏi, nàng còn nhớ cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả gặp nhau ngày ấy, đều là ăn hàng giao lưu đại hội. Nàng còn đang ngủ, cho nên chưa hề đi ra. Yisù cả si đủ tùy tiện tìm một cái lý do nói, nguyên lai là như vậy, hơi nhớ nàng nữa nha. Nạ cả nọ Yisù kỳ ngơ ngác gật gật đầu, sau đó cắn bánh bao trong tay, ta sẽ chuyển cáo nàng. Yisù cả si đủ cười một tiếng, cũng rất cao hứng tỏ cả có thể có một vị bằng hữu. Đúng rồi, ngươi đối với Hòa Y Santa là nghĩ như thế nào? Nạ cả nọ Yisù kỳ đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nóc mao trên đầu nàng đột nhiên động một cái, chỉ hướng Yisù cả si đủ. Vị tỷ tỷ kia. Yisù cả si đủ nghèo đầu hỏi. Mỗi một vị. Nạ cả nọ Yisù kỳ lạnh nhạt nói, sau đó lại ăn một cái bánh bao. Đều là bạn tốt đi, không có ý tưởng đặc biệt gì năm. Yisù cả si đủ giọt nước không lọt nói, cũng không biết có phải là chuyện tốt hay không, nhưng mỹ cụ cùng giọt sụ bạ dường như thật sự rất thích ngươi, sợ rằng liền nhì nổ cũng. Nạ cả nọ Yisù kỳ thở dài một cái, nghĩ đem trong lòng nói ra, nhưng nói đến một nửa, liền bị người lôi đi nàng, tựa hồ chính là mới vừa rồi nhắc đến nạ cả nó Nino. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 340, lữ hành học kỳ. Thấy lôi đi nạ cả nọ Yisù kỳ người là nạ cả nó năm là, Yisù cả si đủ cũng không có ý tưởng đuổi theo, có thể là có chuyện gì gấp đi, ngược lại các nàng là chị em, quan hệ cũng tốt vô cùng, không đến nỗi sẽ xảy ra vấn đề gì. Yisù cả si đủ an tĩnh trở lại trường học, không tiếp tục gặp phải người quen biết, chỉ là không biết tại sao, người lớp học hôm nay đặc biệt hưng phấn. Chư Tô Ma Aki, hắn trước sau như một mà tự bế. Aki, đã xảy ra chuyện gì sao? Yisù cả si đủ tò mò hỏi, mặc dù có người quan hệ tương đối khá, nhưng vậy cũng là nữ hài tử, hay là tìm vị này mặt ngoài bằng hữu hỏi thăm một chút tương đối ổn thỏa. Tựa hồ là không sai biệt lắm nên đến lễ hội văn hóa thời gian, hôm nay phải chuẩn bị một chút lớp học chúng ta triển lãm nội dung đây. Tô Ma Aki thuận miệng mà đáp lại, nhưng hai mắt của hắn cũng không hề rời đi qua mạn gạ trong tay. Lễ hội văn hóa, không phải là hoạt động rất thú vị sao? Làm sao ngươi bộ dáng này năm? Yisù cả si đủ không hiểu hỏi. Lễ hội văn hóa loại này ba thứ nguyên hoạt động cùng ta không hề có một chút quan hệ nào, cũng không biết có cái gì thú vị, trừ sẽ lãng phí thời gian của ta, để cho ta một tuần lễ này cũng không có cách nào đúng lúc về nhà thăm ạ niềm bên ngoài, nhìn không thấy bất kỳ ý nghĩa gì. Tô Mạ ạ kỳ rất là tinh táo nói, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, ba thứ nguyên hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ thích nhị thứ nguyên. Được rồi. Yisù cả si đủ vỗ bả vai đối phương một cái, sau đó về tới vị trí của mình. Lễ hội văn hóa sao? Yisù cả si đủ nhớ lại một cái, năm ngoái lễ hội văn hóa hắn lấy bị bệnh vì lý do xin nghỉ. Năm nay có muốn lại như vậy một lần hay không đây? Suy nghĩ một chút, thôi được rồi, hiện tại nhận biết nữ hải tử đã đầy đủ rất nhiều, xin nghỉ cũng không có ý nghĩa gì, nói không chừng còn sẽ có người bởi vì lo lắng hắn mà tới nhà hắn thăm, vậy thì lẫn lộn đầu đôi. Nhưng hắn cũng không có ý định tích cực tham dự, không quá muốn lãng phí thời gian, không qua hai ngày thời gian lễ hội văn hóa, ngược lại là có thể mang tinh linh tới hẹn hò, đi dạo lễ hội văn hóa, ngược lại là rất trải nghiệm mới mẻ. Theo tiếng chuông vang lên, ăn mặc áo bờ lật trắng hỉ giả sủ cả sỉ rủ cả đi vào phòng học, nhưng dùng ánh mắt sắc bén nhìn bạn học một cái, sau đó lộ ra ung dung nụ cười, chỉ thấy nàng nói ra. Tuần sau chính là lễ hội văn hóa thời gian, hôm nay liền phải đem lớp học chúng ta nội dung chế quyết định, Yisù cả si đủ, ngươi có ý kiến gì sao? Yisù cả si đủ cười khổ một tiếng, vừa lên tới liền ghim hắn sao? Nhưng cũng không cái gọi là, chỉ thấy hắn cười một tiếng đứng lên, đáp lại. Phòng cà ri như thế nào đây? Phòng cà ri, trong lễ hội văn hóa thường gặp nhất, đơn giản nhất hoạt động, mua một chút cà ri tấm gạch tan rơi liền có thể hoàn thành đơn giản món ăn, nhưng bởi vì là lễ hội văn hóa hoạt động, có thể bán lại giá cao. Càng quan trọng chính là, cái gì đều không cần chuẩn bị, làm một ít tấm ván coi như bảng hiệu. Lại ở trong nhà cầm một chút nấu ăn dụng cụ trở về là được rồi. Đơn giản như vậy tiết mục, thậm chí không cần thiết lãng phí thời gian, chỉ một người đi mua món ăn là được rồi, quả thực là hoàn mỹ lựa chọn. Bác bỏ. Khi ra sủ cạ si rủ cạ không chút suy nghĩ liền lắc đầu một cái. Tại sao? Yisù cạ si đủ lông mày, lại nói đây không phải là học sinh hoạt động sao? Ngươi một cái lao sư có quyền gì cho ý kiến? Quả thực quá bình thường, các ngươi như vậy làm sao ở trong lớp học lấy được xuất sắc? Khi ra sủ cạ si rủ cạ giận hắn không tránh nói. Tại sao phải xuất sắc? Yisù cạ si đủ tò mò hỏi. Công trạng, căn cứ chúng ta lần này công trạng, lữ hành học kỳ đãi ngộ cũng sẽ có điều bất đồng. Khi ra sủ cạ si rủ cạ nghiêm túc giải thích. Xin lắng hay nghe. Mấy vị học sinh đồng thời đứng lên, một mặt nghiêm túc nói. Lễ hội văn hóa, nói thật phần lớn người đều không quá quan tâm, nhưng lữ hành học kỳ cũng không giống nhau, đó là hoạt động rất có ý nghĩa, tỉ như cùng người mình thích ra ngoài mà hẹn hò, hoặc là tìm lãng mạn phương hướng người yêu thích tỏ tình, đều so với lễ hội văn hóa có ý nghĩa nhiều lắm rồi. Phải biết lễ hội văn hóa hoạt động, sở tiền kiếm được là không thể phân cho mọi người, nhưng là lại có thể ở trong lữ hành học kỳ sử dụng ra đi, nói cách khác, chỉ cần tại lễ hội văn hóa kiếm thật nhiều tiền, liền có thể thăng cấp chúng ta lữ hành, mọi người hiểu chưa? Khi Hiya Sủ Cạ Sĩ Dụ Cạ một mặt nhiệt huyết nói. Yisù Cạ Sĩ Đủ bất đắc dĩ thở dài một cái, khó trách Hiya Sủ Cạ Sĩ Dụ Cạ đột nhiên như vậy nghiêm túc, nguyên lai là bởi vì cùng nàng có quan hệ, nàng coi như chủ nhiệm lớp, dĩ nhiên là muốn cùng các học sinh cùng đi lữ hành, các học sinh lữ hành học kỳ thăng cấp, nàng cũng có thể qua một lần rất tốt lữ hành. Nguyên lai là như vậy, ta bùng cháy rồi. Các nam sinh kích động hô lớn. Không có cách nào, bọn họ trong lớp mỹ thiếu nữ quả thực nhiều lắm rồi, cùng những thứ này mỹ thiếu nữ cùng nhau lữ hành, bản thân liền là một cái chuyện rất đáng giá hưng phấn, nếu như có thể gia tăng kinh phí, đi nhiều một hai ngày, hoặc là đi địa phương xa một chút, sống chung cơ hội không càng lớn hơn sao? Mà trên thực tế, trừ những nam sinh này, những thứ kia mỹ thiếu nữ đều nghiêm túc, nhưng nguyên nhân các nàng nghiêm túc, nhưng là bởi vì Yisù cả xì đủ. Lữ hành học kỳ, cùng đồng học cùng nhau lữ hành, nói cách khác, Isukasidu không thể mang bạn gái của mình cùng đi. Không, hắn vẫn sẽ trộm mang đi, nếu không liền trực tiếp xin nghỉ. Nói cách khác, cơ hội một mình với Isukasidu tới rồi. Mặc dù như vậy chung quy có thành tiểu tiểu tam cảm giác, nhưng nếu Isukasidu bên kia cũng không chỉ một vị bạn gái, cũng sẽ không tồn tại có nhỏ hay không ba vấn đề rồi, không đánh lại liền gia nhập tốt rồi. Ở trong lữ hành học kỳ để cho Isukasidu biết mị lực của nàng. Đây là ý tưởng của Miu Yazumiko. Tại sao khi bị Isukasidu cự tuyệt, nàng hơi điều tra một cái chuyện của Isukasidu, bởi vì gần đây Isukasidu đã không có đang che giấu, cho nên rất nhanh nàng liền biết Isukasidu nắm giữ chừng mấy vị bạn gái. Đã như vậy, nàng vẫn còn có cơ hội. Không biết tại sao, Miu Yazumiko cho rằng đây là chuyện đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì nàng nguyện ý tin tưởng Isukasidu thật có thể yêu tất cả bạn gái. Isukasidu không phải là một cái người tùy tiện, chuyện này Miu Yazumiko dĩ nhiên là biết, nếu không cũng không khả năng một mực cự tuyệt nàng lời tỏ tình, nhưng người như vậy mới đáng giá nàng mới tiếp tục thử nghiệm. Cũng trong lúc đó, nhiều vị nữ hài đồng thời len lén nhìn Isukasidu một cái, Isukasidu cũng phát giác, nhưng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Bất quá tại lữ hành học kỳ trước, còn có lễ hội văn hóa, nếu lễ hội văn hóa quan hệ đến sau đó lữ hành học kỳ, vậy các nàng cũng phải thật tốt nghiêm túc tổ chức, nếu không đến lúc đó chỉ có thể đến kỳ họ tổ gần như vậy địa phương sẽ không tốt. Kết quả là, trong lúc nhất thời, trừ Isukasidu cùng Tô Ma A Kỳ hai người, chỉnh cái người lớp học đều nghiêm túc, bọn họ hy vọng có thể thật tốt tổ chức lễ hội văn hóa hoạt động. Nhìn xem nghiêm túc các học sinh, khi giả sủ cả sĩ rủ cả hài lòng gật gật đầu, còn tưởng rằng là mình tạo nên tác dụng, nhưng không biết, hết thảy các thứ này đều là bởi vì nàng chưa quen biết yêu đương. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 341, mạch cà phê. Nếu như vậy, mạch cà phê như thế nào đây? Một vị mập mạp tóc thưa thớt đứng lên, quả thực để cho người ta có chút lo lắng hắn lớn lên phát lượng tình huống. Không tệ đây, lớp chúng ta có nhiều mỹ thiếu nữ như vậy, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Ha ha ha. Khi giả sủ cả sĩ rủ cả cười hưng phấn nói. Một đám nam sinh tưởng tượng một cái, các thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc trang phục hầu gái phục vụ người khác động lòng người dáng người, toàn bộ đứng lên, rồi rít nhấc tay biểu thị tán thành. Trang phục hầu gái sao? Isukasidu nhớ lại một cái, dường như tất cả tinh linh đều ở trước mặt của hắn xuyên qua trang phục hầu gái rồi, trừ mấy gì trở ra, đúng là đồng phục cực kỳ động lòng người, có một loại hấp dẫn người đi thương yêu cảm giác. Vừa nghĩ như thế, Isukasidu không khỏi có chút hối hận, làm sao ngày hôm qua không cho mấy gì mặc trang phục hầu gái nhìn một chút không? Aki, ngươi không có hứng thú sao? Trang phục hầu gái cái gì? Isukasidu tò mò hỏi. Hầu gái ba thứ nguyên, không có ý nghĩa. Tô Ma A Kỳ lắc đầu một cái nói. Thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ yêu thích đây. Isukasidu thuận miệng mà nói một câu, dù sao rất nhiều ạ nỉm cũng có nguyên tố hầu gái. Sensei. Một cô gái đột nhiên đứng lên, nhưng là phụ dù hạ si phụ mì nổ. Thế nào? Khi ra sủ cả si dù cả nhẹ giọng hỏi, nàng là phụ trách dạy dô khoa ngữ văn, mà phụ dù hạ si phụ mì nổ là thiên tài khoa văn, cho nên đối với người học sinh này vẫn rất có hào cảm. Ta không đồng ý, ít nhất ta thì sẽ không mặc trang phục hầu gái. Phụ dù hạ si phụ mì nổ một mặt kiên quyết nói. Tại sao? Khi ra sủ cả si dù cả tò mò hỏi. Bởi vì phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ có chút đỏ mặt túi đầu, gần nhất trang phục hầu gái ngực đều bộ phận đều là lỏng lỏng lẻo lẻo, giống như nàng vóc người như vậy xuyên qua không tốt đẹp gì nhìn. Nhất là mấy vị mỹ thiếu nữ trong lớp, giống như ổ gạ tạ dị dù cùng với nạ cả nọ nino vóc người đều tốt vô cùng, lần này liền bị sò không bằng. Không cần để ý, tiểu cũng có thị trường. Khi ra sủ cả sĩ dù cả giơ lên ngón tay cái khích lệ nói. Ta mới không cần gì thị trường. Phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ kích động hô to. Isu cả sĩ đủ tiến lên. Khi ra sủ cả sĩ dù cả dùng nháy mắt ra hiệu cho. Nếu là công chúa ngủ trong rừng không muốn mặc trang phục hầu gái, lễ hội văn hóa thu nhập tuyệt đối phải giảm bớt rất nhiều, phải biết tại trường học này fan của phụ dụ hạ sĩ phụ mì nổ vẫn là có rất nhiều. Ta lên. Isukasidu ngơ ngác chỉ mình, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hơn nữa, hắn cũng không muốn giúp đối phương. Ảnh chụp. Hizasukasidu ca nhẹ giọng nói một câu. Isukasidu nhất thời mặt liền biến sắc, giữa hắn với Hizasukasidu ca có quan hệ ảnh chụp sự kiện, tự nhiên chỉ có lần trước theo thông lệ kiểm tra, không cẩn thận bị ảnh chụp tìm ra. Họ gì ghệ mì tâm kia ngược lại không có gì. Hỏi có một tấm chính hắn ảnh nữ trang, là bị tờ S đi ra ngoài, nhưng cho dù là bị V đi ra ngoài, hắn cũng không muốn bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Như vậy ảnh chụp, hẳn là chỉ có một tấm, hắn đã tiêu hủy, hẳn không có mới đúng, nhưng nếu quả như thật không có chứng cứ, nàng cũng sẽ không như vậy trắng trợn tới uy. Chỉ thấy hỉ giả sủ cả xì rủ cả khẽ mỉm cười, nhìn về phía phương hướng góc trên bên trái năm. Isu cả xì đủ thuận theo ánh mắt của đối phương đi, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, phải biết vì bảo vệ học sinh, trường học các nơi đều dùng giám thị thiết bị, phòng ngừa phát sinh tội gì được, mà mấy cái thiết bị này đều là có chức năng ghi hình. Như vậy thiết bị ở phòng học có, đang giáo viên trong phòng cũng có, cho nên lúc ban đầu kiểm tra chắc hẳn bị ảnh ở bên trong, thì giả sủ cả sĩ dù cả biết, cho nên đem những hình ảnh kia thu lấy, sau đó phóng đại liền có thể lấy được ảnh nữ trang của hắn rồi. Isu cả sĩ đủ cắn răng, không nghĩ tới thì giả sủ cả sĩ dù cả âm hiểm như vậy năm. Trên thực tế cũng không có, thì giả sủ cả sĩ dù cả không có làm như vậy, bởi vì nàng biết như vậy phóng đại thật ra thì không nhìn rõ ràng bất cứ thứ gì, nàng chính là muốn để cho Isu cả sĩ đủ hiểu lầm, sau đó tới giúp nàng mà thôi. Isu cả sĩ đủ thở dài một cái. Sau đó xoay người lại nhìn phía sau phụ dụ hạ sĩ phụ mì nổ nhẹ giọng nói ra. Nếu sèn xây đều nói như vậy rồi, có thể nhờ ngươi mặc trang phục hầu gái sao? Không được. Phụ dụ hạ sĩ phụ mì nổ lắc đầu một cái. Thế nào cũng không được sao? Isukasidu nhíu mày một cái. Nam. Phù Du Hạ Sĩ Phù Mị Nộ có chút đỏ mặt cúi đầu, thật ra thì cũng không phải là kháng cự như vậy, nhưng bại lộ chính mình yếu chút gì hành vi, quả thực không muốn đi làm. Isuka đồng học thích trang phục hầu gái sao? Ōga Tạ Dị Du nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, trang phục hầu gái quả thực là nam nhân lãng mạn. Isuka Sĩ đủ chuyện đương nhiên nói, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, chính mình là tại cả lớp trước mặt bạn học nói những lời này. Nhưng nên đón, nhưng là một nhóm lớn ánh mắt tán thưởng. Các nam sinh nhìn xem Isuka Sĩ đủ, bọn họ chống đỡ hành động của Isuka Sĩ đủ, bởi vì bọn họ đều rất muốn nhìn đến công chúa ngủ trong rừng trang phục hầu gái. Đương nhiên rất rõ ràng, Ōga Tạ Dị Du mặc sẽ đẹp mắt hơn, nhưng thân vì đại nhân chính bọn họ, toàn bộ đều muốn, bạn học cả lớp đều phải mặc trang phục hầu gái. Đỗ Mạ đồng học, ngươi cũng không muốn mặc trang phục hầu gái chứ? Phù Du Hạ Sĩ Phủ Mino nhìn về phía Nạ Cả Nọ Nino tiến hành cầu cứu. Dưới cái nhìn của nàng, U Mạ Chan hẳn là sẽ đứng ở nàng bên này. Đỗ Mạ U Mạ nghiêng đầu nghĩ, Isu Cả Sĩ đủ thích trang phục hầu gái năm. Không, ta cũng muốn thử một chút đây, cảm giác rất thú vị, không phải sao? Đỗ Mạ U Mạ mỉm cười nói, nàng bây giờ ở trường học, cho nên duy trì ôn nhu hình tượng, bản thân nàng sẽ không để ý mặc trang phục hầu gái. Cộng thêm lời nói ban nãy của Isu Cả Sĩ đủ, để cho nàng thoáng cái liền lựa chọn mặt cà phê một phe này. Sao lại thế? Phù Du Hạ Sĩ Phủ Mino có chút mất mát. Dưới cái nhìn của nàng, Đỗ Mạ U Mạ là nhất có cơ hội đứng ở nàng bên này rồi, hơn nữa Đỗ Mạ U Mạ có năng lực thay đổi ý tưởng của tất cả mọi người, nhưng không nghĩ tới bị phản bội rồi. Trên thực tế, Đỗ Mạ U Mạ có thể lớn hơn nàng không ít. Vì vậy nàng lại nhìn xung quanh một vòng, tìm người có thể làm đồng bạn nàng. Kẹt Mạ đồng học. Phù Du Hạ Sĩ Phủ Mino đưa ánh mắt đặt ở trên người Gaberzien, Gaberzien vóc người cùng nàng không sai biệt lắm, chính là nàng một mực không đi học, ở chính giữa bạn học sức ảnh hưởng cơ hồ là zero. Nhưng có đồng bạn dù sao cũng hơn không có cần được, không phải sao? Thế nào? Gaberzien thở phạc mà hỏi. Kẹn Mạ đồng học hẳn không muốn mặc trang phục hầu gái chứ? Phù Du Hạ Sĩ Phù Mino nhẹ giọng hỏi. Trang phục hầu gái? Thế nào cũng được đi. Gaberzien ngáp dài nói, ngược lại nàng cũng không có ý định tham gia lễ hội văn hóa. Lữ hành học kỳ cùng lễ hội văn hóa, nàng không có để ý chút nào. Nam. Phù Du Hạ Sĩ Phù Mino cũng không thể nói gì hơn, nàng cũng không biết Gaberzien đang suy nghĩ gì. Nhưng trên thực tế, Gaberzien cũng thường xuyên xuyên kỳ kỳ quái quái quần áo, giống như trang phục hầu gái, đã là tương đối thông thường rồi, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, nàng thật ra thì cũng không có cái gọi là lòng xấu hổ. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 342, hầu gái diễn thuyết. Trang phục hầu gái cái gì, không có cái gì cái gọi là đi, cũng không phải là cái gì quần áo hở hàng năm. Nữ vương lớp học Nữu Gia Dụ Mị cổ nói như vậy, nàng đối với vóc người của mình vẫn rất có tự tin. Quả thật, trang phục hầu gái mà thôi. Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y có chút đỏ mặt gật gật đầu. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nàng vẫn là vô điều kiện mà ủng hộ bạn tốt của mình. Vậy, được rồi. Phù Du Hạ Sĩ Phủ Mị Nộ bất đắc dĩ ngồi xuống, chỉnh cái người lớp học đều nhìn nàng, nếu là nàng lại phủ định lời, đó cũng quá bất cận nhân tình. Chỉ là nàng cũng âm thầm hạ quyết tâm, định mua thêm một chút át, đến lúc đó không nên bị người nhìn thấy chênh lệch lớn như vậy. Được, nếu như là đã quyết định, ứng cử viên hầu gái kia, liền do mọi người xin vào phiếu đi. Khi ra sủ cả si rủ ca nhẹ giọng tuyên bố, sau đó để cho mọi người làm ra bỏ phiếu. Một người một phiếu, nhiều người mặc trang phục hầu gái, thậm chí có thể bỏ cho nam, nhưng tin tưởng không có ai sẽ như vậy ném. Đột nhiên, Isu cả sĩ đủ có một loại dự cảm bất tường, không phải là có người muốn ném hắn chứ? Quả thật có, nhưng cũng còn tốt chính là người nghĩ như vậy không nhiều. Phù Du Hạ Sĩ Phủ Mino chỉ có thể hy vọng không có ai muốn nhìn nàng trang phục hầu gái. Nhưng trên thực tế, nhân khí của nàng vẫn là rất cao, mặc dù có chút bình, nhưng bình cũng là tài nguyên hiếm hoi, cũng có rất nhiều người yêu thích. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là giống như Isu cả sĩ đủ như vậy, bất luận bình vẫn là to, chỉ cần đáng yêu là được rồi, chẳng qua chỉ là tinh linh giới hạn đây. Bỏ phiếu kết quả rất nhanh liền đi ra rồi, giống như mọi người tưởng tượng như vậy, chúng tuyển đều là có nhân loại mỹ thiếu nữ, giống như là Đỗ Mạ U Mạ, Nữu Gia Dụ Mị Cổ, Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ cùng với Phụ Dụ Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ các loại. Một phiếu cũng không có à? Cả Tú Mở Gụ Mị tựa hồ có chút thất lạc, nhưng cũng không phải là nàng không có khả năng, mà là không có ai nhớ tới nàng tới rồi. Duy nhất khả năng nhớ tới nàng chính là Isu Cả Sĩ Đủ rồi, nhưng Isu Cả Sĩ Đủ cũng không có ném nàng một phiếu, có lẽ đây mới là nguyên nhân nàng thật sự mất mát. Về phần Isu Cả Sĩ Đủ bỏ cho ai, không có ai biết, bởi vì hắn căn bản cũng không có ném. Hắn đem tên của Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả viết lên rồi, không phải là muốn nhìn Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả mặc trang phục hầu gái, chỉ là trả thù nho nhỏ. Dù sao, 30 tuổi bác gái trang phục hầu gái cũng quá đáng sợ. Hỉ Dạ Sủ Cả Sĩ Dụ Cả nhìn chằm chằm Isu Cả Sĩ Đủ, loại cảm giác đó lại tới, nàng biết Isu Cả Sĩ Đủ khẳng định tại suy nghĩ chuyện gì đó không hay, nhưng trong phòng học, nàng cũng không dám nói gì. Sau khi tan lớp, thời gian nghỉ trưa, Isu Cả Sĩ Đủ cùng Đỗ Mạ U Mạ đi tới câu lạc bộ phục vụ. "Sĩ Đủ, nhà ngươi thiếu hầu gái sao?" Đỗ Mạ U Mạ híp mắt hỏi. "Không thiếu." Isu Cả Sĩ Đủ lắc đầu một cái, việc nhà hắn, các tinh linh cũng sẽ làm, mới không cần gì hầu gái. Không thiếu cũng có thể mời A5. Đỗ Mạ U Mạ chỉ mình, mạnh mẽ ám chỉ nói. Mời ngươi. Chớ có nói đùa, ngươi nếu là đi làm cơm, sợ rằng nhà đều bị đốt rủi. Isu Cả Sĩ Đủ cười lạnh một tiếng, không có khách khí chút nào nói. Làm sao sẽ như vậy? Đỗ Mạ U Mạ có chút xấu hổ cười cười, nàng tưởng tượng một cái, quả thật cũng không phải là không thể. Đợi ngươi học được việc nhà lại tìm ta đi. Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng nói, hắn là muốn để cho đối phương từ bỏ ý định, dù sao Đỗ Mạ U Mạ cùng việc nhà không có liên quan chút nào. Nhưng hắn nhưng không biết, cái này cấp cho Đỗ Mạ U Mạn một cái cơ hội, mà Đỗ Mạ U Mạn tại phương diện nào đó tới nói, nhưng thật ra là thiên tài. Được rồi. chờ ta học được việc nhà, liền đến nhà ngươi làm hầu gái. Đỗ Mạ Ủ Mạ hưng phấn mà mỉm cười nói, nàng quyết định trở về đi thỉnh giáo Onisan, nhất là làm gì món ăn. Hầu gái, không nghĩ tới Sidu ngươi miệng tốt này. Mới vừa đến xạ cụ dạ gì mà Mai tò mò nhìn Isu cả Sidu, muốn là lúc trước không phải là xuyên bùn nỉ gơ, mà là trang phục hầu gái, sẽ có hay không có kết quả khác nhau đây? Không phải như vậy, nhưng cũng không hoàn mỹ là hiểu lầm. Isu cả Sidu có chút do dự nói, cho nên rốt cuộc đúng hay không? Dù kỳ nọ xì ta dù kỳ nọ lúc này cũng đã tới, thích hầu gái, nhưng hoàn toàn không phải là các ngươi tưởng tượng cái loại này. Isu cả Sidu liền vội vàng giải thích, xem lại thích hầu gái sao? Isiki Iro hạ hai mắt sáng lên hỏi, là lại có vấn đề gì? Isu cả Sidu làm bộ như tính táo nói, không có vấn đề gì, lớp học chúng ta dự định làm mặt cà phê đây. Xem lại có hứng thú với hầu gái, làm ơn nhất định đến xem thử, ta cũng sẽ mặc trang phục hầu gái à? Isiki Iro hạ khẽ cười nói, có cơ hội nói sau đi. Isu cả Sidu lạnh nhạt nói, thật là xấu tâm nhắn đây, xem lại ngươi liền không thể lộ ra rất chờ mong sao? Isiki Iro hạ cắn môi đáng thương khổ sở hỏi, và rất chờ mong đây. Isu cả Sidu đồng đồng nói, không có chân thành chút nào. Isiki Iro hạ tức giận nói, lại nói lớp các ngươi cũng là mặt cà phê sao? Chúng ta cũng là ư? Isu cả Sidu tò mò nói, bất quá cái này cũng là tiết mục lễ hội văn hóa thường gặp rồi, dù sao chỉ cần quần áo, sau đó muốn cô gái khả ái, liền không cần thiết chuẩn bị những thứ khác, mà càng quan trọng chính là chỉ cần hầu gái đầy đủ đáng yêu, liền có thể kiếm nhiều tiền, bởi vì rất nhiều người cũng là vì hầu gái mà tới, những người này sẽ bị cái gì hấp dẫn, tin tưởng cũng không cần nhiều lời sáng tỏ. Cái này cũng là Isu cả Sidu ủng hộ mặt cà phê nguyên nhân, ngược lại chỉ cần không phải hắn xuyên, hắn cũng không có cái gì cái gọi là đi lữ hành học kỳ, ngược lại nhất định sẽ mang theo tinh linh đi, chỉ là muốn nhìn ngày hôm đó là vị nào tinh linh mà thôi. Sidu hầu gái mới vừa rồi diễn thuyết, thật sự thật lợi hại đây. Đỗ Mạ Ủ Mạ nhớ lại một cái nói, hầu gái diễn thuyết là vật gì? Isiki Iro hạ hai mắt sáng lên hỏi. Tại bạn học cả lớp trước mặt nói mình thích trang phục hầu gái cái gì, sau đó khuyên công chúa ngủ trong rừng lớp chúng ta mặc trang phục hầu gái, bị nam sinh cả lớp xưng là anh hùng đây. Đỗ Mạ Ủ Mạ khẽ cười nói, không có khoa trương như vậy chứ. Isu cả Sidu có chút xấu hổ cười cười, hắn suy nghĩ một chút, dường như chính mình thật sự làm chuyện không sai biệt lắm. Quả nhiên là như vậy phải không? Ta liền biết, xem lại ngươi là hầu gái không có đúng hay không? Isiki Iro hạ vẻ mặt thành thật nói, mới không phải, chỉ là bạn gái của ta mặc trang phục hầu gái rất đẹp mắt, cho nên cảm giác cũng không tệ lắm cái gì. Isu cả Sidu vây tay liền vội vàng giải thích, hắn cũng không muốn bị cho rằng là biến thái gì. Để cho bạn gái ăn mặc trang phục hầu gái gì đó, ngươi được lắm đấy đây. Xem lại, Isiki Iro hạ lộ ra biểu tình khiếp sợ nói, mới không có. Không có chứ. Isu cả Sidu lắc đầu hủy bỏ nói, nhưng suy nghĩ một chút lại không có kiên định như vậy rồi. Dù sao giống như họ gì ghệ mị cùng nghĩa, quả thật đã từng dùng trang phục hầu gái từng làm chuyện kỳ quái gì. Mặc dù không có gì đó, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 343, trên trời hạ xuống thanh mai. Lại nói, chuyện lúc trước ngươi xem xét thế nào? Sakuza gì mà Mai nhẹ giọng hỏi, trên mặt của nàng, lộ ra biểu tình khẩn trương. Cái gì xem xét thế nào? Isu cả Sidu nhất thời không có phản ứng kịp, ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương. Chính là để cho ngươi làm bạn trai ta sự kiện kia. Sakuza gì mà Mai ôn nhu nói, giả trang bạn trai đúng không? Cũng không cần rồi, ngươi liền cùng mẹ ngươi nói bạn trai ngươi bể bộn nhiều việc, hoặc là trực tiếp để cho Izo hạ đi tốt rồi. Isu cả Sidu lắc đầu một cái nói, căn cứ hắn nhiều năm nhìn ạ niềm kinh nghiệm, loại hoạt động giả trang bạn trai này tuyệt đối vô cùng phiền toái, cũng không cần tham dự cho thỏa đáng. Izo hạ nàng là nữ hài tử, ngươi cũng không thể để cho ta nói với mẹ ta chính mình là bách học chứ. Sakuza gì mà Mai tức giận nói, đồng thời không khỏi có chút mất mát, không nghĩ tới Isu cả Sidu vẫn là không muốn đáp ứng. Xin lỗi đây, ta thật sự không tiện lắm. Isu cả Sidu ngượng ngùng cười một tiếng, mặc dù là giả trang bạn trai, nhưng vẫn là không làm sao có thể tiếp nhận. Được rồi, vậy có thể giúp ta tìm tìm những biện pháp khác sao? Nếu là ngươi không muốn, ta cũng không muốn tùy tiện tìm một cái nam sinh trở về. Sakuza gì mà Mai nhẹ giọng thỉnh cầu nói, mặc dù quan hệ với mẹ tương đối, nhưng nếu biết nàng tình yêu, đương nhiên phải tìm một người trở về, nếu không một điều tra thì phiền toái. Nam trang đi. Iro hạ ngươi đi mặc nam trang, giả trang nam hải tử bồi mặt xẹn lại về nhà. Isu cả si đủ xem xét một hồi, sau đó làm ra đề nghị như vậy. Mới không cần. Ta nhưng là thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, mới sẽ không mặc nam trang, hơn nữa ta như vậy thành tuyến, vừa nói liền bại lộ rồi. Isiki Iro hạ lắc đầu, không nguyện ý đáp ứng. Dùng máy đổi giọng là được rồi. Isu cả Sidu cười một tiếng nói, no, để cho ta giả dạng làm nam hải tử, còn muốn dùng máy đổi giọng, không nếu như để cho ta đi chết, thật đúng thế. Isiki Iro hạ phi thường kiên định nói, để cho mẹ ngươi tới lễ hội văn hóa như thế nào đây? Zuki nọ xì ta Zuki nọ có chút đột nhiên nói, lễ hội văn hóa? Sakuza gì mà Mai nghiêng đầu một chút, dường như đang suy nghĩ có được hay không. Không sai, ngươi liền nói bạn trai ngươi tương đối bận rộn, bởi vì phải chuẩn bị lễ hội văn hóa hoạt động, sau đó ngươi mang mẹ ngươi tới lễ hội văn hóa, đi phòng học của Sidu, khoảng cách xa mà chỉ vào Sidu, liền nói hắn là bạn trai ngươi, nhưng quả thực quá bận rộn, không có thời gian trò chuyện, như thế nào đây? Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ phi thường cặn kẽ nói ra ý tưởng của mình. Khoảng cách xa như vậy chỉ một cái, nàng sẽ nguyện ý tin tưởng sao? Sakuza gì mà Mai cau mày hỏi, chuyện thật lên nàng vẫn cảm thấy dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ đề nghị cũng không tệ, coi như là một chút tư tâm đi, nàng nghĩ tại mẹ biểu thị, Isu cả Sidu là bạn trai của nàng. chỉ cần xì đủ phát hiện ngươi, đối với các ngươi khoảng cách xa mà chào hỏi, ngươi giả bộ đỏ mặt dáng vẻ là được rồi, ngươi không phải là minh tinh sao? Đỏ mặt cũng có thể giả vờ đi. Dù ký nọ xì tạ dù ký nọ nhẹ giọng nói, trên thực tế xạ cụ dạ gì mà mai ý tưởng nàng cũng có thể đoán được, cho nên mới cho ra đề nghị như vậy. Xì đủ, nếu là như vậy, ngươi nguyện? Xạ cụ dạ gì mà mai một mặt mong đợi hỏi. Nếu là như vậy, cũng không phải là không được. Itsu cả xì đủ một hồi, nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng, chỉ cần không phải dùng thân phận của bạn trai có thể, hắn chỉ là đang chào hỏi, nhiều nhất ra vẻ cái gì cũng không biết. Ngươi nhìn, sự thật không phải là rất dễ giải quyết sao? Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, dù kỳ nọ. Xạ cụ dạ gì mà mai dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ hỗ trợ nàng thấy được, có cơ hội, nàng cũng muốn hỗ trợ giúp đối phương. Cảm giác xe này thật sự thật kín kẽ không một lỗ hồng đây. Ishiki Izoha không nhịn được than thở một câu. Ngươi chỉ là cái gì? Itsuka Shidu cười một tiếng hỏi. Không có ý tứ đặc biệt gì, chính là cô gái thích ngươi, đều sẽ rất mệt mỏi đây. Ishiki Izoha có ý riêng nói. Không có cách nào, bởi vì người ta yêu đã đầy đủ hơn nhiều. Itsuka Shidu cười khẽ một tiếng nói. Lại nói ngày hôm qua cô bé kia, cũng xinh đẹp vô cùng đây. Đỗ Mạ U Mạ không nhịn được nói. Ngày hôm qua nữ hải. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ cùng xạ cụ dạ gì mà mai liếc nhau một cái, đồng dạng hiếu kỳ vô cùng. Dường như lại xuất hiện một vị các nàng không quen biết, bạn gái của Itsuka Shidu. Cái này rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra? Ừm, là cùng Mikuji tới. Đỗ Mạ U Mạ gật đầu một cái nói. Liền kêu Mikuji, có vấn đề gì không? Itsuka Shidu nhíu mày một cái, bởi vì Mikuji mới vừa phục sinh không lâu, hắn đối với cái đề tài này luôn là có chút mẹ cảm. Không thành vấn đề. Đỗ Mạ U Mạ liền vội vàng lắc đầu một cái. Mikuji, là một cái nữ hải như thế nào? Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ có chút để ý hỏi. Phải biết, bạn gái của Itsuka Shidu tên chữ đều là mang có viết số. Mikuji cũng coi là mang có viết số. Tóc vàng, đuôi ngựa lệnh, sau đó đột nhiên đáng yêu, ăn mặc quần áo thủy thủ. Đỗ Mạ U Mạ tích cực hình dung nói, là bạn gái mới kết giao sao? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ nhìn chằm chằm Itsuka Shidu hỏi, phải biết ngày hôm qua Itsuka Shidu là xin nghỉ đi hẹn họ, vậy thì đại biểu hắn vô cùng coi trọng vị nữ hài tên là Mikuji này. Không phải, cũng không thể nói hoàn toàn không phải đâu. Itsuka Shidu có chút do dự, không biết nên như thế nào đi trả lời. Rốt cuộc đúng hay không? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ không nhịn được truy hỏi, cái này quá trọng yếu. Bởi vì nàng cũng phát hiện, Itsuka Shidu mấy người bạn gái kia, phần lớn đều tựa hồ cùng hắn lui tới một đoạn thời gian, nếu là thật chính là như vậy, vậy bây giờ muốn cùng Itsuka Shidu tỏ tình, vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nhưng nếu có những cô gái khác là gần đây mới cùng Itsuka Shidu lui tới, vậy thì đại biểu còn có một tia cơ hội, vô luận Itsuka Shidu là biết bao kháng cự, cũng sẽ có cơ hội để lợi dụng được. Nhận biết tốt một đoạn thời gian, gần đây gặp lại lần nữa, sau đó liền thuận lý thành chương ở cùng một chỗ, đại khái là cảm giác như thế đi. Itsuka Shidu trầm tư một chút, sau đó sĩ nhẹ giọng đáp lại. Dạng này tính là trên trời hạ xuống thanh mai sao? Quả thực là tồn tại vô địch a. Đỗ Mạ Ú Mạ không nhịn được thán phục nói. Trên trời hạ xuống thanh mai là có ý gì? Sakuza gì mà mai không hiểu hỏi. Thông thường ạ niềm nhân vật nữ chính sẽ chia làm thiên hàng hệ cùng thanh mai trúc mã hệ hai loại. Thanh mai trúc mã là ít nhất làm bạn ở bên người nhân vật chính, nữ hài yên lặng mà thích nhân vật chính, mà thiên hàng hệ là chuyện xưa bắt đầu sau mới gặp nhau, sau đó căn cứ thống kê không chính thức, thanh mai trúc mã đều là bại quyền. Đỗ Mạ Ú Mạ cặn kẽ giải thích, nói đến loại chuyện này chính là lĩnh vực nàng am hiểu rồi. Vậy trên trời hạ xuống thanh mai là có ý gì? Hai người này dường như không kiêm dung à? Sakuza gì mà mai hỏi lần nữa. Trên trời hạ xuống thanh mai là tồn tại mạnh nhất, khi còn bé cùng nhân vật chính cùng nhau đùa giỡn, nhưng bởi vì một số sự tình tách ra, sau khi lớn lên gặp nhau lần nữa, khi còn bé hoài niệm cùng với lớn lên kinh diễm, tuyệt đối đủ để trong nháy mắt giết sự hiện hữu của hắn. Đỗ Mạ Ú Mạ rõ ràng mạch là nói. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 344, tinh không hẹn hò. Vị này mệnh gì là trên trời hạ xuống thanh mai sao? Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nhìn xem Itsuka Shidu hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Itsuka Shidu cười một tiếng, cũng không có giải thích nhiều, nhưng nếu Mikuji là sống ra liền thích hắn, gần đây lại gặp nhau lần nữa, cái kia lấy trên trời hạ xuống thanh mai tới giải thích thân phận của nàng, cũng là không có vấn đề. Như vậy à? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nếu là như vậy, cơ hội vẫn là quá ít. Nam. Sau khi tan học, Itsuka Shidu cũng không có đi câu lạc bộ phục vụ, mà là một người lặng lẽ rời khỏi trường học, bởi vì có nhiều lần lắm bị theo dõi trải qua, cho nên hắn tại bảo đảm không có ai đi theo hắn về sau, mới nhanh chóng đi về nhà. Hôm nay không có ra ngoài hẹn hò, bởi vì hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ đang ở nhà trong mới vừa tỉnh lại, cho nên Itsuka Shidu mua một chút thức ăn, liền về nhà trước. Ta đã trở về. Itsuka Shidu nhẹ giọng nói. Hoan nên trở về, muốn tắm rửa trước. Ăn cơm trước. Vẫn là năm. Hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ ăn mặc tạp dề liền chạy ra, đáng lưu ý chính là, tạp dề xuống không có mặc gì. Ngồi trước một hồi đi. Itsuka Shidu một cái cũng không có chọn, bởi vì đều không phải lúc, mà một cái tuyển hạng cuối cùng, hôm qua đã làm. Đúng rồi, nợ sĩ Sama, hôm nay đi học cực khổ sao? Hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ nũng nịu hỏi. Không khổ cực. Thế nào? Itsuka Shidu lắc đầu một cái, sau đó có chút tò mò nhìn đối phương hỏi. Không có gì, chính là nếu như nở xì xa mạ cực khổ, định cho nở xì xa mạ đấm bóp một chút cái gì. Hồ sĩ mỹ dạ mù cụ rồ đi tới bên người Itsuka Shidu, trừng mắt nhìn nói. Thật sự là quá mệt mỏi, lên một ngày học, học tập cả ngày, nếu có người có thể đấm bóp cho ta liền thật sự là quá tốt. Itsukasidu lập tức thay đổi khuôn mặt, hắn lộ ra mệt mỏi biểu tình. Nishisama nằm trên ghế salon đi, sau đó ta sẽ tự mình tới. Hoshimiya Mukuzo cười một tiếng lôi kéo Itsukasidu đi tới bên cạnh ghế salon. Được rồi. Itsukasidu gật đầu một cái, sau đó nằm úp sấp ở trên ghế salon, sau đó bắt đầu đang mong đợi Hoshimiya Mukuzo đấm bóp. Nhưng đợi một hồi lâu, Itsukasidu vẫn là cái gì đều không có cảm giác được, vì vậy không nhịn được hỏi. Còn chưa có bắt đầu sao? Sắp. Dường như khoảng cách có chút xa âm thanh truyền tới, Itsukasidu len lén nhìn, vẫn chỉ có một cái tập dề, nhưng Hoshimiya Mukuzo đang tại xem một quyển sách, tựa hồ là dạy người đấm bóp. Nói cách khác, Hoshimiya Mukuzo là mới vừa rồi học đấm bóp. Itsukasidu không khỏi có chút cảm động, bạn gái của mình đối với hắn thật sự là quá tốt. Tốt rồi. Hoshimiya Mukuzo hô lớn, sau đó chạy trở về, Itsukasidu liền vội vàng quay mặt, không muốn để cho đối phương biết mình nhìn lén đồng thời, cũng sợ tự nhìn nhiều hơn hiện tại Hoshimiya Mukuzo sẽ có ý tưởng không hay gì. Đây chỉ là đấm bóp, không nên suy nghĩ quá nhiều. Itsukasidu ở trong lòng cảnh cáo chính mình. Đột nhiên, một cái tay nhỏ bé lạnh như băng kéo ra quần áo Sidu, sau đó nhẹ nhàng đẩy đè lưng của hắn, vô cùng thoải mái. Itsukasidu nhẹ thở ra một hơi, Hoshimiya Mukuzo thận trọng động tác, thật rất không tệ. Thoải mái không? Nishisama. Hoshimiya âm thanh hỏi. Rất thư thái, tiếp tục đi. Itsukasidu cười một tiếng, mặc dù cổ thân thể này rất cường tráng, cho tới cơ bản sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, nhưng bị Hoshimiya Mukuzo xoa bóp như vậy, vẫn là rất không tồi. Ừm. Hoshimiya Mukuzo nhu thuận gật gật đầu. Cứ như vậy nhấn nửa giờ, Itsukasidu thương tiếc Hoshimiya Mukuzo quá mệt mỏi, liền để cho nàng ngừng tay đến, mặc dù mình quả thật vô cùng thoải mái, nhưng cũng không thể khiến Hoshimiya Mukuzo một mực ăn, không thì cũng quá cực khổ rồi. Đói bụng rồi sao? Itsukasidu quan tâm hỏi. Có một chút. Hoshimiya Mukuzo nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy chúng ta trước ăn một chút gì đi. Itsukasidu lấy ra chính mình mới vừa rồi mua thức ăn, phải biết Hoshimiya Mukuzo nhưng là ăn hàng, nhiều chuẩn bị một chút không có vấn đề. Cảm ơn, Nishisama cung Mukuzo ngọt ngào cười một tiếng, sau đó vui sướng ăn Itsukasidu vật mua được. Đến buổi tối, Hoshimiya Mukuzo muốn đi ra ngoài đi một chút rồi, Itsukasidu cũng đáp ứng, bởi vì cả ngày ở trong nhà cũng là nặng nề. Rời khỏi nhà về sau, liền tới đến ngoại ô địa phương, bởi vì Hoshimiya Mukuzo nghĩ năm sao, nàng thích xinh đẹp tinh không, cho nên mới xuất hiện ở trong không gian, bây giờ trở lại địa cầu, như cũng rất thích ngôi sao. Coi như quan tâm bạn trai, Itsukasidu tự nhiên nghĩa bất dung từ mà đáp ứng Hoshimiya Mukuzo nguyện vọng, mang nàng đi tới ngoại ô ngắm sao tới rồi. Tới một trận tinh không hẹn hò. Chỉ là không nghĩ tới, địa điểm dự định đã có người, hơn nữa còn là người quen năm. Fumino. Itsukasidu tò mò nhìn đối phương, chính là sáng sớm hôm nay phi thường phản đối mặc trang phục hầu gái phụ dụ hạ sĩ Fumino. Sidu. Cùng bạn gái của ngươi. Phụ dụ hạ sĩ Fumino tò mò nhìn hai người, Hoshimiya Mukuzo nàng cũng từng gặp, lần đầu tiên thấy là tại vũ trụ quán đi, khi đó cảm thấy hai người là rất ngọt rậm rạp tình nhân. Nhưng khoảng thời gian này, xảy ra rất nhiều chuyện, hắn cũng không biết nên như thế nào đi hình dung bọn hắn rồi. Xin chào, ta gọi Hoshimiya Mukuzo, bạn gái của Sidu. Hoshimiya Mukuzo khẽ cười tự giới thiệu mình, chỉ phải thừa nhận nàng là bạn gái của Itsukasidu, chính là bằng hữu tạm thời của nàng. Về phần sau còn có phải là bằng hữu hay không, liền muốn nhìn nàng thái độ đối với Itsukasidu rồi. Ta là Fujuhashi Fumino, bạn học cùng lớp Sidu. Fujuhashi Fumino khẽ cười nói. Fumino, ngươi cũng là tới ngắm sao sao? Itsukasidu tò mò hỏi. Không sai, tinh không xinh đẹp nhất cả chị bạn, chính là vị trí này rồi năm. Fujuhashi Fumino gật đầu một cái nói. Ta cũng là lên mạng tra xét mới biết, người biết hẳn không nhiều, không nghĩ tới vẫn là ngươi tới trước. Itsukasidu bất đắc dĩ nói. Muốn ta rời đi sao? Fujuhashi Fumino ôn nhu hỏi, nếu đối phương là tới hẹn biết, nàng cũng không muốn quấy rầy, nhưng nếu như Itsukasidu cho nàng đáp án khẳng định, nàng cảm giác mình có thể khóc lên. Hay là chúng ta tìm chỗ khác đi? Itsukasidu lắc đầu một cái, vì mình đuổi người khác đi loại hành vi này, hắn vẫn là không làm được. Nhất là hắn biết, thiên văn đối với phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nộn là trọng yếu cỡ nào, vì học thiên văn, nàng thậm chí nguyện ý buông tha chính mình am hiểu nhất văn khoa, mà tuyển chọn khoa học tự nhiên, dũng khí như vậy, người bình thường đều là không có. Vậy thì cùng nhau đi. Hoshimiya Mukuzo có chút đột nhiên mà đề nghị. Cùng nhau có ý tứ là? Phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nộn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cùng nhau ngắm sao a? Hoshimiya Mukuzo chuyện đương nhiên nói. Người nghiêm túc. Itsukasi đủ tò mò nhìn Hoshimiya Mukuzo, phải biết Hoshimiya Mukuzo nhưng là thích ăn nhất giấm. Nói chuyện với tinh linh khác nàng đều sẽ mất hứng, hiện tại hai người tại dưới trời sao hẹn hò, nàng làm sao lại nguyện ý cùng những cô gái khác cùng nhau đây? Itsukasidu quả thực không quá rõ. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 345, Natsumi mời. Đương nhiên là nghiêm túc, ta giống như là sẽ cầm loại chuyện này tới người thích đùa sao? Hoshimiya Mukuzo chớp chớp nàng mắt to nói, hay là thôi đi, ta có thể không muốn quấy rầy các ngươi hẹn hò đây năm. Ngược lại là phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nô lắc đầu một cái nói, Itsukasidu hai người ở bên cạnh nói chuyện yêu đương, nàng còn cái kia có tâm tình ngắm sao? Đúng vậy, cũng quá kỳ quái, chúng ta đi thôi. Fumino, ngày mai gặp. Itsukasidu lôi kéo Hoshimiya Mukuzo, liền rời đi. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, nếu như vậy ba người cùng nhau ngắm sao, sẽ có cỡ nào lúng túng. Hoshimiya Mukuzo thở dài một cái, nguyên bản dự định dò xét một cái Itsukasidu ở trường học tình huống, lấy phát dò xét một cái ỉ sủ cả xí đủ đối với vị này phù mì nổ thái độ, không nghĩ tới bị cự tuyệt. Nhưng nhìn xem thân thể một cái vị trí nào đó, nàng lại tự tin lên, bởi vì nàng toàn thắng a. Cái này cũng là phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ không muốn cùng với hai người ở chung một chỗ nguyên nhân, bởi vì hồ sĩ mì dạ mù cụ rồ thực sự quá lớn, mà nàng lại vùng đồng bằng, tương phản quả thực quá lớn, nhất là ở trước mặt Isu Kasidu, không muốn bị nhìn thấy phương diện như thế. Nhưng mà nàng nhưng không biết, Isu Kasidu kiếp trước cho nên sẽ là phụ mì nổ đảng nguyên nhân, nhưng là bởi vì phụ mì nổ đối với mình bằng phẳng một điểm này để ý biểu tình thực sự quá với đáng yêu, nếu như nhiều biểu hiện một chút, Isu Kasidu nói không chừng sẽ đánh thức kiếp trước yêu. Bất quá tạm thời là không thể nào. Rời đi phủ rủ hạ sĩ phủ mì nổ bên kia về sau, Isu Kasidu cùng hộ sĩ mì dạ mù cụ rồ tại phụ cận tìm một cái không sai biệt lắm vị trí ngắm sao, đương nhiên ngắm sao chỉ là một trong hoạt động, nói chuyện yêu đương mới là chủ yếu. Hộ sĩ mì dạ mù cụ rồ là rất ngoan ngoãn nữ hải, nhưng cùng lúc vô cùng có tham muốn chiếm hữu, cho nên đang cùng Isu Kasidu cùng nhau, cuối cùng sẽ không nhịn được lộ ra yêu thích một mặt, hy vọng Isu Kasidu sẽ càng thích nàng. Nhưng đây là không thể nào, bởi vì Isu Kasidu hảo cảm với nàng độ, từ trước đây thật lâu cũng đã là cấp bậc mắt rồi. Nhìn một hồi ngôi sao, thuận tiện ôm ôm hôn hôn một hồi, hai người liền rời đi hiệu khu, về tới thành phố, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cho nên không có nhiều làm lưu lại, trực tiếp liền về nhà. Đến 12 giờ, Natsumi tới rồi. Không biết tại sao, Isu Kasidu cảm giác Natsumi hôm nay có chỗ nào không giống nhau, không phải là bề ngoài, mà là nội tại, dường như càng thêm đáng yêu. Sidu. Natsumi nhẹ giọng hô. Natsumi. Isu Kasidu cười ôm đối phương, vô cùng đáng yêu, Natsumi hôm nay thật là quá đáng yêu. Mạn gạ của ta là thông qua, đúng không? Natsumi vô cùng hưng phấn nói. Ừ, mạn gạ biên tập cho ta biết rồi, hẳn là không có vấn đề gì. Isu Kasidu cười một tiếng nói, đồng thời cũng hiểu được tại sao Natsumi hôm nay sẽ đặc biệt như vậy, đại khái là tâm tình tốt hơn, cùng với tương đối tự tin đi. Người bề ngoài là sẽ phản ứng tâm tình của hắn, vẫn là tương đối tự ti hài tử, cho nên tâm tình tương đối mặt trái, cứ như vậy, sắc mặt cũng sẽ tương đối kém, nhưng cho dù như vậy, Natsumi cũng có thể yêu. Nhưng nàng một khi tự tin lên, liền sẽ như vậy, quá mức đáng yêu. Quá tốt rồi, như vậy ta cũng có thể xuất đạo nữa nha. Natsumi kích động giật một cái, nàng chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Chúc mừng ngươi, có gì cần giúp bận rộn, cứ nói với ta. Isu Kasidu ôn nhu cười cười, không có cái gì so với có thể để cho các tinh linh cao hứng càng làm cho hắn vui vẻ. Ẹ gì gì cùng ngủ ta hạ. Natsumi thấp giọng nói. Ẹ gì gì cùng cả Sumi ga ảo cả. Các nàng thế nào? Isu Kasidu tò mò hỏi. Các nàng giúp cho ta rất nhiều, ta muốn mời các nàng ăn cơm cảm ơn các nàng. Natsumi có chút đỏ mặt nói. Nhưng ngươi không biết các nàng phương thức liên lạc, cho nên muốn để cho ta đi nói cho các nàng biết, thật sao? Isu Kasidu cười một tiếng nói, quả nhiên hắn Natsumi chan trưởng thành, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Ừm, chính là như vậy. Natsumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Đó là đương nhiên không thành vấn đề, ngày mai lúc đi học ta nói với các nàng đi. Nhưng chờ ngươi lần sau lại tới cũng quá lâu, cho nên chiều nay có thể không? Isu Kasidu sờ sờ cái đầu đáng yêu của đối phương nói. Không thành vấn đề. Natsumi cảm kích cười nói. Thật đáng yêu. Isu Kasidu ngơ ngác nói. Đáng yêu sao? Natsumi có chút đỏ mặt túi đầu, phản ứng có chút giống rổ xì nổ rồi. Isu Kasidu cũng xác định Natsumi thật sự thay đổi, nếu là lúc trước nàng, nhất định sẽ nói mình mới không có đáng yêu chút nào nếu như vậy, nhưng bây giờ Natsumi đã nguyện ý đi thừa nhận mình đáng yêu một mặt rồi. Đến, ngủ chung với ta đi. Isu Kasidu một cái ôm đối phương, liền về tới gian phòng của mình. Natsumi mặc dù không ngừng mà hô to, nhưng một chút động tác phản kháng cũng không có, coi như là khẳng định Isu Kasidu hành vi, nhưng cuối cùng Isu Kasidu cũng không có làm gì, chỉ là ôm ôm hôn hôn một hồi, sau đó liền ngủ thiếp đi. Hôm sau, Isu Kasidu trước sau như một mà rất sớm đã tỉnh lại, hắn nhìn xem nho nhỏ Natsumi, cảm giác mình vô cùng hạnh phúc. Cùng Natsumi ăn chung bữa sáng, Isu Kasidu liền đi học đi rồi, nhưng bởi vì năng lực của Natsumi, nàng cũng có thể lén lén đi theo, hóa thân làm túi đeo lưng trang sức, cùng Isu Kasidu cùng đi học đi rồi. Trước mặt chính là Utaha, nhanh chóng đi tìm nàng. Natsumi có đột nhiên nói: "Ngươi bây giờ là đồ trang sức, không nên nói bậy bạ a." Isu Kasidu tức giận nói, nhưng quả thật trước mặt vị kia là Katsumi gạo cả Utaha, hiện tại đi mời đối phương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chủ động cùng cô gái khác nói chuyện hiếm, đây là Isu Kasidu rất ít làm, phần lớn thời gian đều là nữ hải tử chủ động tới tìm hắn nói chuyện, bởi vì hắn cũng không muốn trêu chọc nữ hải khác tử. Bất quá lần này là vì Natsumi đi làm, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng rồi. Katsumi gạo cả. Isu Kasidu bước nhanh đi tới bên người Katsumi gạo cả Utaha, sau đó nhẹ giọng chào hỏi. Sidokun, thật là hiếm thấy đây. Ngươi thế mà lại chủ động tới tìm ta nói chuyện. Katsumi gạo cả Utaha cười khẽ một tiếng nói. Nói đùa. Isu Kasidu có chút xấu hổ cười cười. Tuần lễ này, ít nhất hai lần ngươi sau khi nhìn thấy ta thả chậm bước chân, cố ý cách xa ta, ngươi cho ta không có phát hiện sao? Katsumi gạo cả Utaha híp mắt cười nói. Có sao? Ha ha. Isu Kasidu có chút ngượng ngùng, nhưng Katsumi gạo cả Utaha nói đúng là sự thật, bởi vì thói quen trước kia, hắn chính là làm như vậy. Được rồi, ngươi có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì, ngươi không có khả năng chủ động tới tìm ta đi. Katsumi gạo cả Utaha xem thấu hết thảy nói, chỉ là nàng cũng không có đoán được, Isu Kasidu là vì cái gì đến tìm nàng. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 346, Natsumi trưởng thành. Chuyện là như vậy, Natsumi mạn gạ xét duyệt thông qua sự tình ngươi đã biết đi. Isu Kasidu nhẹ giọng mở miệng nói. Đương nhiên biết, chính ngươi nói với ta. Cả Sủ Mị gạ cả ủ tạ hạ chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Chính là như vậy, Na Sủ Mị cũng rất cao hứng, nàng muốn cảm giác các ngươi trước đi giúp nàng, không phải là các ngươi nàng cũng không nhất định có thể xuất đạo cái gì, cho nên muốn cùng đi ra ngoài ăn cơm cái gì. Itsu Cả Sĩ đủ hôn chậm rãi nói, hắn đã nói rất rõ ràng, là Na Sủ Mị mời các nàng, chính là vì sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Các ngươi. Cả Sủ Mị gạ cả ủ tạ hạ nghiêng đầu một chút, lại là tìm được trọng điểm. Ừm, ngươi cùng ẻ gì gì, trước kia cũng là hai người các ngươi cùng nhau giúp nàng đi. Itsu Cả Sĩ đủ gật đầu cười. Con kim ma bại quyền kia. Đống nhiên trong lúc đó có chút không muốn đi đây nằm. Cả Sủ Mị gạ cả ủ tạ hạ thở dài một cái nói. Ngươi nói ai là kim ma bại quyền a? Một cô gái chạy tới, sau đó đối với Cả Sủ Mị gạ cả ủ tạ hạ phát động xong đuôi ngựa công kích. Cô bé này, dĩ nhiên chính là ẻ gì gì rồi. Ngươi làm sao đột nhiên công kích ta đây? Cũng quá không có lễ phép đi. Cả Sủ Mị gạ cả ủ tạ hạ khẽ cười nói thật ẻ gì gì công kích thật tại không đến nơi đến chốn, một chút hiệu quả cũng không có. Nếu như là nam sinh mà nói không chừng biết hưởng thụ đôi ngựa đánh trên thân thể loại xúc cảm này, nhưng cả Sủ Mị gạo cả ủ tạ hạ không phải là biến thái như vậy. Ai cho ngươi nói ta là kim ma bại quyền kia mà? Ẹ gì gì rất là bất mãn nói, nhưng cũng dừng lại đôi ngựa của mình công kích. Không có vấn đề gì chứ? Đúng, mới vừa rồi Sĩ Đổ Cun mời ta buổi chiều hẹn hò đây. Cả Sủ Mị gạo cả ủ tạ hạ cười khẽ một tiếng nói, lộ ra biểu tình trêu bừa, dường như lại tìm đến chọc ghẹo Ẹ gì gì phương pháp. Hẹn hò. Sidu, nàng nói là sự thật sao? Ẹ gì gì đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem Ẹ Sủ cả Sidu. Cũng không biết nàng là đang tức giận vẫn là tại xấu hổ. Thật sự, nhưng là Itsu Cả Sĩ đủ gật đầu một cái, muốn nói cái gì, nhưng bị Cả Sủ Mị gạo cả ủ tạ hạ cắt đứt. Sĩ đồ cung tại giữa ta cùng ngươi đã cho ta, cho nên nói ngươi là kim ma bại quyền, không có sai chứ? Cả Sủ Mị gạo cả ủ tạ hạ khỏe miệng hơi hơi dương lên nói. Chuyện này, ẹ gì gì nhìn xem hai người, có chút không biết làm sao. Đủ rồi, sự tình không phải như vậy. Itsu Cả Sĩ đủ tức giận nói. Vậy là như thế nào? Ẹ gì gì nhẹ giọng hỏi, đồng thời nhìn chằm chằm Itsu Cả Sĩ đủ. Hy vọng hắn có thể cho cái để cho nàng câu trả lời hài lòng. Là Natsumi, Natsumi mạn gạ thông qua được, cho nên muốn mời hai người các ngươi ăn cơm, là hai người các ngươi đều mời, xế chiều hôm nay, nàng không có ngươi liên lạc phương pháp, cho nên liền để ta đến giúp đỡ truyền đạt. Itsu Cả Sĩ đủ nhẹ giọng giải thích, cũng không cần thiết để cho các nàng tiếp tục hiểu lầm. Nguyên lai là như vậy. Làm ta sợ muốn chết. Ejiji nhẹ thở ra một hơi, cuối cùng có thể buông lòng ra rồi. Hù chết. Chuyện này cùng ngươi không có quan hệ chứ? Chẳng lẽ ngươi năm? Cả Sủ Mị gạ cả ủ tạ ha buồn cười nhìn xem Ejiji. Phản ứng của ẻ gì gì thật là quá thú vị rồi. Ồ nào quá. Vậy còn ngươi? Ngươi tại sao nói Sidu lựa chọn ngươi? Chẳng lẽ ngươi năm? Ẻ gì gì có chút đỏ mặt phản kích nói. Bởi vì Sidu cung trước nói với ta a. Hắn trước người ta, cũng chính là càng coi trọng hơn ta à. Cả Sủ Mị gạo cả ủ ta hạ chuyện đương nhiên nói. Là như vậy sao? Sidu. Ẻ gì gì vừa nhìn về phía Itsu Cả Sidu. Ta nói ẻ gì gì ngươi liền không thể tự kiềm chế suy nghĩ một chút sao? Itsu Cả Sidu thở dài một cái, ẻ gì gì biểu hiện như vậy. Khó trách sẽ một mực bị Cả Sủ Mị gạo cả ủ tạ hạ khi dễ. Trầm mặc một hồi, Itsu Cả Sĩ đủ không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng giải thích, chuyện là như vậy, ta trước nhìn thấy Cả Sủ Mị gạo cả, cho nên trực tiếp liền mời, nếu như trước gặp phải ngươi, cũng sẽ trước nói cho ngươi. Nguyên lai là như vậy. Ẹ gì gì hài lòng gật gật đầu. Cho nên nói đây, các ngươi có rảnh không? Itsu Cả Sĩ đủ lại hỏi. Đương nhiên. Nhất định là có a. Hai người chăm miệng một lời nói. Cái kia liền nói rõ rồi, sau khi tan học cùng nhau tìm cơm, ta chậm một chút thông báo một tiếng Nà Sumi. Itsu Cả Sĩ đủ cười một tiếng. Trên thực tế toàn bộ đã qua Nà Sù Mì nhìn ở trong mắt, nhưng đương nhiên như vậy có thể nói cho các nàng biết. Ta hiểu được. Ẹ gì gì điểm. Đúng rồi, Cả Sù Mì gạo cả, ngươi tiểu thuyết thế nào rồi? Itsu Cả Sĩ đủ thuận miệng hỏi. Vẫn là như vậy, xem ra ta là thực sự ma huyễn nổ mèo. Cả Sù Mì gạo cả ủ tạ hạ bất đắc gì nói, luận văn bút, nàng ở trên Itsu Cả Sĩ đủ, mời nội dung cốt truyện, cũng so với cái kia sẻ tỏa smartphone ưu tú, làm sao lại xem toàn thể lên kém nhiều như vậy chứ? Có cơ hội để cho ta nhìn một chút đi. Nói không chừng chỗ nào xảy ra vấn đề. Itsu Cả Sĩ đủ lạnh nhạt nói, mặc dù chính hắn viết nổ vẹo năng lực nhưng xem nổ vẹo vẫn có một tay, tác phẩm gì đẹp, tác phẩm gì khó coi, hắn vẫn có thể phân đi ra ngoài. Vậy thì xế chiều hôm nay đi. Cả Sủ Mị gạo cả ủ tạ hạ gật đầu một cái, ngược lại nàng bản thảo cũng đã mang tới trường học. Được. Itsu Cả Sĩ đủ cười một tiếng nói. Về tới trường học, liền cùng hai người tách ra, đi tới phòng học của mình. Phu Du Hạ Sĩ Phủ Mị Nộ nhìn hắn một cái, cười một tiếng gật đầu, chào hỏi một tiếng, dù sao tối ngày hôm qua mới gặp qua. Nhưng một màn này, lại bị mấy cô gái nhìn ở trong mắt, nhạy cảm các nàng thoáng cái liền cho là Phụ Dù Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ cùng Itsu Cả Sĩ Đủ trong lúc đó xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua Phụ Dù Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ kháng cự như vậy trang phục hầu gái, sau đó cũng là bởi vì Itsu Cả Sĩ Đủ mới đáp ứng, giữa hai người rốt cuộc sẽ có quan hệ gì? Trong đó để ý nhất, dĩ nhiên chính là Miêu Gia Dù Mị Cổ rồi, mặc dù khoảng thời gian này nàng không có chủ động tấn công, nhưng nàng có thể không hề từ bỏ, chỉ là đem hết thể đặt ở lễ hội văn hóa, chỉ cần ăn mặc Itsu Cả Sĩ Đủ yêu thích trang phục hầu gái, lần nữa tiến hành tỏ tình, nói không chừng liền sẽ thành công rồi. Sau khi tan học, Itsu Cả Sĩ đủ liền tìm được ẻ gì gì cùng Cả Sủ Mị gạo cả ủ tạ hạ hai người, cùng rời đi trường học, đến phụ cận khu mua sắm, tìm một quán cà phê, mà Nà Sủ Mị đã ở nơi đó chờ rồi. Ẻ gì gì, ủ tạ hạ. Nà Sủ Mị cao hứng hô, đối với hai cô bé này, nàng vẫn là rất yêu thích. Nà Sủ Mị, ngươi tốt. Hai người gật đầu một cái, cũng có một đoạn thời gian không gặp, nhưng Nạ Nạ Mỹ đáng yêu như thế, các nàng đương nhiên sẽ không quên. Các ngươi nghĩ chút gì, tùy ý gọi đi, ta mời khách. Itsu Cả Sĩ đủ cười một tiếng nói, mặc dù là Nạ Sủ Mỹ mời các nàng, nhưng Nạ Sủ Mỹ ở cái thế giới này không có tiền, mạn gạ thông qua xét duyệt cũng không có nghĩa là nhanh như vậy có tiền cầm, cho nên chỉ có thể để cho hắn tới rồi. Nếu Nạ Sủ Mỹ là bạn gái của hắn, trách nhiệm như vậy hắn còn thì nguyện ý chịu. Ta đây sẽ không khách khí. Cả Sủ Mỹ gạ cả ủ tạ hạ cười một tiếng nói, sau đó gọi một ly latte. Nếu là lòng biết ơn, nàng liền yên tâm thoải mái nhận. Đương nhiên nàng cũng không có quá lố, điểm quá nhiều vật không cần thiết. Đúng rồi, Eiji ngươi cũng là vẽ mạn gạ chứ? Có tác phẩm gì có thể cho ta nhìn một chút không? Natsumi đột nhiên có chút tò mò hỏi. Mạn gạ của ta? Eiji có chút lúng túng nhìn chung quanh một chút, mạn gạ của nàng đều là sách vở, không thích hợp cho Natsumi như vậy tiểu hài tử quan sát. Itsu Cả Sĩ đủ có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở bên thai của Natsumi giải thích một chút, Eiji vẽ đều là cái gì đó. Mặt của Natsumi hồng một cái, nhưng vẫn kiên trì mà nhìn xem Eiji. Trên thực tế, nàng đã sớm biết rồi, Nia đã từng nói với nàng, Eiji là vẽ cái loại mạn gạ này, nhưng đối với nàng mà nói, là dạng gì mạn gạ không sao. Không bằng nói, cái loại mạn gạ này nàng càng muốn nhìn. Dưới bề ngoài thuần khiết của Natsumi, ẩn tàng một viên lòng hiếu kỳ. Vậy cũng tốt. Eiji bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái văn kiện, chính là nàng vẽ sách vở. Bởi vì vị trí với góc, cho nên nhìn quyển sổ nhỏ cũng là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là, ngươi mang theo trong người những thứ này sao? Thật tâm. Katsumi gạo gạo ủ tạ hạ một mặt ghét bỏ mà nói, mới không có, chỉ là vừa tốt hôm nay muốn bắt đi in ấn mà thôi. Eiji vô lực phản bác, nhưng đây đúng là sự thật, bình thường nữ hải tử mới sẽ không mang theo thứ này khắp nơi đi, còn đi học cũng còn khá không có bị xèn sự kiểm tra đây. Nếu không ngươi thì phiền thoái. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ cười một tiếng nói. Cũng không có cái gì phiền thoái, đây là công tác của ta, cùng xèn sợi giải thích một chút là được rồi. Eiji có chút đỏ mặt nói. Được rồi. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ nhún vai nói. Ta xem một chút. Natsumi có chút đỏ mặt nhận lấy quyển sổ nhỏ của Eiji, trừ học tập hòa công, nàng càng muốn học tập nội dung cốt truyện, hoặc có lẽ là tư thế, cùng với kỹ xảo. Chân nhân quả thực quá kích thích rồi, hơn nữa nhìn cái khác phái nam thân thể, luôn có loại cảm giác phản bội, cho nên nhìn quyển sổ nhỏ học tập không sai biệt lắm. Natsumi nhưng là biết, càng ngày càng nhiều tinh linh cùng Itsu cả sĩ đủ gì đó rồi, nếu là nàng không thêm nhanh tiết tấu, nói không chừng sẽ bị rơi xuống. Hiện tại tiến độ chậm nhất, chính là nàng cùng Yoshino rồi, cho nên hai người lẫn nhau khích lệ, ít nhất phải biểu hiện giống như nữ nhân của Itsu cả sĩ đủ. Nàng nhìn mê mẫn như vậy, tựa hồ là muốn cùng ngươi gì đó đây. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ cười xấu xa mà nói. Có lẽ vậy. Itsu cả sĩ đủ ngơ ngác gật gật đầu. Natsumi trưởng thành quá nhanh, hắn thoáng cái không phản ứng kịp. Mà tin tưởng, xem xong quyển sổ nhỏ kích thích của Eiji, nàng sẽ trưởng thành đến nhanh hơn. Có lẽ, ngươi quả nhiên là lọ lại cồn. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ thấy Itsu cả sĩ đủ không có phản bác, liền biết trong lòng hắn cũng có ý tưởng phương diện kia. Mặc dù biết Natsumi là học sinh sơ trung, nhưng nhìn dáng dấp hoàn toàn là học sinh tiểu học, hơn nữa học sinh sơ trung cũng là rất nhỏ niên kỷ, không thể gì đó. Nếu quả như thật làm, cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ đều phải báo cho cảnh sát. Mới không phải, chỉ là người yêu thích vừa vặn có lọ lì mà thôi năm. Itsu cả sĩ đủ nghiêm túc phản bác, trên thực tế các tinh linh này nhìn xem trẻ tuổi, nhưng toàn bộ cũng đã hợp pháp rồi, chỉ là bởi vì thân thể sẽ không trưởng thành mà thôi. Nhưng bề ngoài như vậy, Itsu cả sĩ đủ quả thật cũng rất thích, hắn quả nhiên là thành thục đại nhân, toàn bộ đều muốn. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 347, xuyên việt phỏng vấn. Natsumi an tĩnh trong học tập, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ liền lấy ra trong túi đeo lưng một phần văn kiện, giao cho Itsu cả sĩ đủ. Itsu cả sĩ đủ suy đoán, đây chính là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nói phần bản thảo kia rồi. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ hành văn rất tốt, viết sân trường yêu đương hệ nổ vẹo vô cùng duy mỹ, nhưng nội dung cốt truyện chế ngự, để cho nàng mặc dù tại lì tật nổ vẹo giới có nhất định danh tiếng, lại không có khả năng lửa lớn. Dù sao xem lì tật nổ vẹo độc giả phần lớn đều sẽ không thích thuần ái chuyện xưa, cho nên nàng dự định chuyển hình. Nhưng mà chuyển hình cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng như vậy, nàng biên tập đã cự tuyệt nàng rất nhiều lần, nhưng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ từ đầu đến cuối kiên trì, bởi vì nàng biết, chính mình còn trẻ, phải làm thử nghiệm như vậy. Quả nhiên, như Itsu cả sĩ đủ suy nghĩ, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cười khẽ một tiếng, thỉnh cầu nói. Đây chính là ngày hôm qua sờ nổ cổ cự tuyệt bản thảo, rõ ràng đã hướng độc giả yêu thích phương hướng viết, không nghĩ tới vẫn là không được, sĩ đủ cun giúp ta xem một chút đi. Không thành vấn đề. Itsu cả sĩ đủ khẳng định gật gật đầu, sau đó nhận lấy bản thảo. Hắn đem bản thảo đặt ở trên mặt bàn, Eiji dường như cũng rất tò mò, liền ngồi ở bên cạnh Itsu cả sĩ đủ, bởi vì chữ bản thảo tương đối nhỏ, cho nên ngồi tương đối gần, nhưng Natsumi bên kia không có phản ứng, Itsu cả sĩ đủ cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao hiện tại nói một chút, không phải cho thấy chính mình có ý tưởng phương diện kia rồi sao? Katsumi gạo cả ủ tạ hạ viết chuyện xưa rất đơn giản, nhân vật nam chính là xuyên việt giả, chuyển tiếp đến dị thế giới, có được vô thượng ma lực, cùng với kiếm kỹ mạnh nhất, dọc theo đường đi công lược rất nhiều nữ hải. Chuyện xưa cuối cùng đánh bại ma vương, là năm gần đây rất nhiều người yêu thích dị thế giới chuyển kiếp tiểu lì tật nổ vẹo. Như vậy nổ vẹo, chỉ cần thật tốt viết, lở sở trả thì hòn vẽ khá hơn một chút, lượng tiêu thụ liền sẽ không quá kém, vận khí tốt thậm chí sẽ có hoạt hình hóa cơ hội. Dĩ nhiên đối với một ít người tới nói, hoạt hình hóa không phải là chuyện gì tốt. Nhưng đọc sách cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nổ vẹo, luôn cảm giác chỗ nào không được tự nhiên, Itsu cả sĩ đủ suy nghĩ một chút liền minh bạch là vì cái gì. Ta nói, cái đó vương nữ cùng kỵ sĩ, làm sao lại đột nhiên lấy lại hả? Itsu cả sĩ đủ vẻ mặt thành thật mở miệng hỏi. Bởi vì hắn là nhân vật nam chính a. Loại hình này nổ và không phải đều là như vậy phải không? Nữ hải tử điên cuồng lấy lại. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ chuyện đương nhiên nói. Nhưng cũng phải có nguyên nhân chứ. Isu cả si đu nhẹ giọng nói. Nhân vật nam chính dáng rất đẹp, hơn nữa thực lực kinh người, không phải đều là nguyên nhân sao? Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ nghèo đầu nói. Quạt mẹ tổ nổn của ngươi, hai nữ nhân nhân vật chính là như thế nào thích nhân vật nam chính? Isu cả si đu có chút đột nhiên hỏi. Nữ hai là thanh mai trúc mã, coi như là lâu ngày sinh tình đi. Nhân vật nữ chính là nhìn thấy nhân vật nam chính chiếu cố ven đường nhỏ nhỏ, cảm giác hắn rất ôn nhu. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ thấp giọng đáp lại. Cái này không phải thật bình thường sao? Isu cả si đu như có như không nói. Nhưng dị thế giới nổ và không phải đều là lấy lại sao? Chưa từng đến dị thế giới, làm sao biết người dị thế giới là như thế nào yêu? Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ lắc đầu một cái, dường như không đồng ý thuyết pháp. Nàng trước đây nổ mèo, dùng chính là bên người nghe được ví dụ, cho nên biết đặc biệt có chân thật cảm giác. Lấy lại là không sai, nhưng cũng phải có lý do hợp lý, mà không phải ngốc nghếch lấy lại. Đẹp trai cùng thực lực mạnh mẽ là yêu thích lý do. Bất quá các độc giả phần lớn đều không muốn nhìn thấy các nữ sinh là bởi vì những nguyên nhân này mà thích nhân vật nam chính. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân vật nam chính đẹp trai, khẳng định nam sinh cũng rất tuấn tú. Nhân vật nam chính thực lực mạnh, cũng sẽ có những nam sinh khác cũng đủ thật lợi hại. Như vậy các nhân vật nữ chính này có thể hay không liền thích người khác đâu? Câu trả lời đương nhiên không biết. Dù sao hắn là nhân vật nam chính, nhưng sẽ đưa tới độc giả không cần thiết suy nghĩ chủ quan. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Giống như quả sinh mẹ tổ nguồn của ngươi, những thứ kia yêu thích lý do mới là thật. Lý do như vậy càng dễ dàng để cho người khác tiếp nhận. Lâu dài làm bạn là thanh mai trúc mã độc hữu ưu thế. Chỉ có nhân vật nữ chính nhìn thấy một mặt ôn nhu, đồng dạng động lòng người. Isu cả si đủ rất là cặn kẽ nói do nói. Nhưng bên cạnh ta không có xuyên qua đến dị thế giới ví dụ a. Không có tham khảo viết như thế nào. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ phiền não nói. Đã như vậy, tốt như vậy. Ta là từ những thế giới khác xuyên Việt mà tới Isu cả si đủ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Isu cả si đủ ôn nhu nói. Nà xù mì nghe vậy nhìn Isu cả si đủ một cái, liền tiếp tục túi đầu học. Mặc dù Isu cả si đủ nói ra sự thật, nhưng khẳng định không có ai tin tưởng đi. Quả nhiên, cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó tò mò hỏi. Ta hiểu được, ngươi tới làm dị thế giới này ví dụ đi năm. Chính là như vậy. Isu cả si đủ khẳng định gật gật đầu. Ta đây tới phỏng vấn ngươi một cái. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ cười hỏi. Không thành vấn đề, đến đây đi. Isu cả si đủ cười một tiếng, hắn là muốn trợ giúp đối phương, dùng biện pháp như thế, đương nhiên như nà xù mì nghĩ, cái này đối với Isu cả si đủ tới nói là sự thật, nhưng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ các nàng không thể lại tin tưởng. Sidokun, ngươi xuyên việt đến cái thế giới này, có cảm thụ gì đây? Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ xem xét một hồi, hỏi ra vấn đề như vậy, mặc dù nàng không cho là Isu cả si đủ là xuyên việt giả, nhưng lại khẳng định cách làm của Isu cả si đủ có thể cho nàng rất nhiều linh cảm. Có chút bất an đi. Dù sao cũng là thế giới xa lạ, hơn nữa trước đó người yêu thích cũng có thể sau đó đều không thấy được năm. Isu cả si đủ suy nghĩ một chút đáp lại, đây đúng là hắn mới tới thế giới này thời điểm ta cảm thụ, sợ hai sau đó đều không thấy được thích các tinh linh rồi. Bất an. Vậy là ngươi làm sao thích ứng một chút đây? Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ gật đầu một cái, lại hỏi. Cũng chỉ có thể từ từ thích ứng, thông qua được giải cái thế giới này, học tập ở cái thế giới này sinh hoạt phương thức. Isu cả si đủ thuận miệng mà đáp lại. Vậy ngươi là như thế nào nhận biết với Natsumi? Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ rất có hăng hái hỏi, mặc dù cái này đã có chút lệch chủ đề, đến bắt quái trình độ, nhưng nàng thật sự cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ là nàng, liền ẹ gì gì cũng đang nhìn Isu cả si đủ, rất có hứng thú biết một điểm này. Thời điểm lúc ban đầu chỉ là bình thường gặp nàng, không có quá nhiều giao lưu, sau đó nàng bị người tập kích, ta đem nàng cứu lại, quan hệ từ từ thay đổi xong, cũng càng ngày càng hiểu rõ nàng rồi. Isu cả si đủ đơn giản hồi đáp. Anh hùng cứu mỹ nhân, ý tưởng tốt đây. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ khẳng định gật gật đầu. Đây chính là biểu hiện nhân vật nam chính thực lực phương pháp, cũng có thể để cho nữ hài tử có yêu lý do yêu nhân vật chính. Natsumi chính là có chút đỏ mặt túi đầu, Isu cả si đủ nói không sai, nàng đại khái chính là như vậy bị công lược, khi đó nàng làm rất nhiều chuyện kỳ quái, không nghĩ tới sẽ có cam tâm tình nguyện theo bên người Isu cả si đủ một ngày. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 348, mẹ sen bài. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ hỏi rất nhiều, Isu cả si đủ nửa thật nửa giả đáp lại, ngược lại đối phương vĩnh viễn sẽ không biết có bao nhiêu là tin tức thật. Về phần như vậy phỏng vấn có thể giúp được cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ bao nhiêu, Isu cả si đủ cũng không biết, nhưng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ như vậy nữ hài thông minh, hẳn là không có vấn đề đi. Nói chuyện phiếm xong cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ nổ mèo, Natsumi cũng xem xong quyển sổ nhỏ rồi, nàng để tay xuống trong sách vở, trả lại cho hẹ gì gì. Bốn người ăn một bữa, liền từng người trở về, Isu cả si đủ tính tiền, dù sao cũng là Natsumi yêu cầu mời khách, coi như bạn trai, tự nhiên phải hỗ trợ trả tiền. Cùng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ các nàng sau khi tách ra, Isu cả si đủ liền cùng Natsumi hẹn. Chỉ là Natsumi một mực đỏ mặt không có nói nhiều, để cho Isu cả si đủ có chút lo lắng. Natsumi, ngươi không sao chớ? Isu cả si đủ sờ cái đầu đáng yêu của đối phương hỏi. A. Natsumi kêu một tiếng, sau đó lắc đầu một cái. Ê. Isu cả si đủ làm sao cảm giác Natsumi trở về lại dáng vẻ trước kia nữa nha. Nhưng kỳ thật hắn hiểu lầm rồi, Natsumi không phải là bởi vì sợ người lạ hoặc là tự ti mà đỏ mặt xấu hổ, mà là bởi vì nhìn thấy mới vừa quyển sổ nhỏ mà nghĩ tới rất nhiều chuyện kỳ quái, giắt tay Isu cả si đủ, nhịp tim đập của nàng không ngừng mà tăng nhanh. Chúng ta về nhà trước đi. Isu cả si đủ đề nghị, các ngươi đã cảm thấy khó chịu, vậy trước tiên đứt đoạn tiếp theo hẹn hò. Về nhà. Natsumi đỏ bừng cả khuôn mặt, rõ ràng nghĩ sai cái gì. có vấn đề gì không? Isukasi đủ không hiểu hỏi. Không có, không có gì. Natsumi đỏ mặt lắc đầu một cái, lại là đang suy nghĩ, Isukasi đủ có phải hay không muốn làm trong đầu nàng sự tình. Nếu quả là như vậy, nàng nên ứng đối như thế nào mới có thể làm cho Isukasi đủ sẽ không cho là nàng là tùy tiện nữ hài đồng thời, để cho sự tình thuận lý thành chương tiến hành tiếp. Nếu như không phải vậy, có phải hay không là nên do nàng tới chủ động đây? Natsumi một mực suy nghĩ lung tung, cho tới tiếp theo Isukasi đủ mà nói hắn đều không có nghe thấy, lúc tỉnh hồn lại, hai người đã về đến nhà rồi. Natsumi ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi hành động của Isukasi đủ, nhưng Isukasi đủ cũng không có làm gì, chỉ là ngồi ở bên người của nàng. Sidu. Natsumi nhẹ giọng nói. Thế nào? Isukasi đủ xoay người nhìn lại, liền thấy Natsumi bộ dáng sắc mặt đỏ ửng, liếc cái gì? Ngươi đã nói đi. Chỉ cần ta có thể không chịu nhận thân chính mình, ngươi thì sẽ cùng ta. Natsumi có chút xấu hổ, nhưng còn cầm đem ý nghĩ của mình nói ra. Là bởi vì sách vở mới vừa rồi sao? Isukasi đủ nhữ mày một cái hỏi. Không phải, đây là ý tưởng ta sớm có. Natsumi lắc đầu một cái. Nếu là như vậy, vậy thì tới đi. Isukasi đủ cười khẽ một tiếng, liền ôm Natsumi về tới gian phòng của mình. Nửa đêm 12 giờ, lúc này Natsumi đã thỏa mãn ngủ thiếp đi, Isukasi đủ nghĩ phải chiếu cố nàng, nhưng đã không có thời gian, dù sao lại là một ngày mới, chị em già mãi sắp tới, Natsumi cũng không kém phải đi về. Isukasi đủ nhìn xem đồng hồ trên tường, cảm thụ từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc, bạch quang lóe lên, Natsumi biến mất rồi, thay vào đó, là chị em già mãi đến. Tưởng niệm, Juju cùng Sidu đã rất lâu không có gặp rồi đây. Dạ mãi Juju lạnh nhạt nói. Sidu-san, buồn cung lại tới. Dạ mãi cả gù dạ tinh thần cẩn thận nói. Các ngươi khỏe. Isukasi đủ chào hỏi một tiếng, cùng hai người trò chuyện một hồi, sau đó liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, chị em dạ mãi sáng sớm dậy, nhưng là định cho Isukasi đủ một cái kinh hỉ. Biết được hai người dự định vì hắn nấu ăn, Isukasi đủ quả thật cảm thấy rất ngạc nhiên, nói đúng ra, là rất kinh sợ. Liên người yêu thích làm món ăn đều ăn không trôi, còn có tư cách gì nói yêu nàng. Luôn có người thích nói như vậy, nhưng Isukasi đủ thật sự không ăn được, bởi vì các nàng món ăn, nhưng là sẽ ăn người chết, nếu không phải là hắn thân thể tương đối đặc thù, chỉ sợ sớm đã chết thảm tại hai người món ăn trong tay. Nhưng để cho Isukasi đủ có chút ngoài ý muốn là, chị em giả mãi món ăn lần này, lại có thể rất phổ thông. Phổ thông là có ý gì? Chính là không thể ăn, nhưng cũng không khó ăn, đúng quy đúng củ trình độ như vậy đi, lại cộng thêm có yêu, cùng với nguyên lai chịu đình giá, nói tóm lại lại rất không tồi. Đây là có chuyện gì? Isukasi đủ không nhịn được hỏi. Trả lời, khoảng thời gian này, chúng ta một mực cùng cổ tỏ gì cùng mụ cụ rổ các nàng học món ăn, mặc dù chúng ta có rất nhiều ý tưởng, nhưng các nàng biểu thị, tân thủ hay là trước chộp lấy cách làm của các nàng tới một lần, cho nên liền làm ra nhàm chán như vậy món ăn rồi. Dạ mại dù mắt không biểu tình mà đáp lại, dường như dưới cái nhìn của nàng, không quá hài lòng món này. Cái này rất không tồi a, cho là đều như vậy làm xong. Isukasi đủ lập tức trả lời nói, đồng thời ở trong lòng âm thầm cảm ơn cổ tỏ gì cùng mụ cụ rổ. Nghi ngờ, thật sự như vậy thì tốt rồi sao? Không cần thiết tới điểm mãnh liệt một điểm, thì như ớt quỷ các loại. Dạ mại dù lắc đầu một cái, phản bác. Như vậy thì tốt. Isukasi đủ kiên định nói. Không có biện pháp đây, Sidu đều nói như vậy buồn cung chỉ có thể tiếp tục như vậy món ăn rồi. Dạ mại cả gụ dạ thở dài một cái, nàng dường như giống như dạ mại dù đều không cho rằng đây là xuất sắc món ăn. Nhưng theo Isukasi đủ, người không có thiên phú nấu nướng, cũng không cần tự nghĩ ra công thức nấu ăn rồi, ngoan ngoãn đi theo làm theo liền xong chuyện, ít nhất vật như vậy, có thể ăn được đi. Ăn cơm sáng xong về sau, Isukasi đủ liền đi học đi rồi, chị em già mà không biết nên làm những gì, vì vậy len lén đi theo Isukasi đủ. Một điểm này, Isukasi đủ sớm liền phát hiện, chỉ là không nói gì, cũng không có chống theo dõi, dù sao hắn cũng không có cái gì không thể lộ ra ánh sáng sự tình. Đột nhiên, một cô gái ôm lấy, kéo cánh tay của Isukasi đủ, lộ ra dáng vẻ cực kỳ thân mật. Không nói chị em già mà ở sau lưng, coi như là bình thường, Isukasi đủ đều sẽ không nghi ngờ chút nào mà đẩy đối phương ra. Nhưng Isukasi đủ ít nhiều có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai sẽ làm như vậy? Isukasi đủ túi đầu nhìn một cái, lại có vẻ hơi ngoài ý muốn, nguyên lai là bùn nhỉ gơ xe mãi, xạ cụ dạ dị mà mai. Cái kia Onu xe mãi, hẳn phải biết hắn khó xử, nàng làm như vậy, là vì năm. Isukasi đủ đột nhiên suy nghĩ minh bạch, hắn xoay người nhìn lại, quả nhiên như hắn suy nghĩ, một cái nữ tử có 8 phần tương tự với xạ cụ dạ dị mà mai đứng ở sau lưng hai người. Vậy khẳng định chính là mẹ của xạ cụ dạ dị mà mai rồi. Vì vậy tình huống trở nên cực kỳ hỗn loạn, Isukasi đủ trong lúc nhất thời, không biết nên làm như thế nào, nếu như đẩy xạ cụ dạ dị mà mai ra. Sạ cụ dạ gì mà mai nói dối liền sẽ không thì ra phá, như vậy rất xin lỗi một mực chiếu cố hắn xẻ này rồi. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 349, hài tử Sidu. Tình huống bây giờ vô cùng hỗn loạn, sạ cụ dạ gì mà mai ở bên cạnh, mẹ của nàng ở trước mặt, chị em già mà ở sau lưng cách đó không xa, thậm chí còn có mấy vị người quen đang vây xem, Isukasi đủ lâm vào nguy cơ lớn. Mai, cái này chính là bạn trai của ngươi sao? Mẹ Mai hiếu kỳ đánh giá Isukasi đủ. Ừ, không sai. Sạ cụ dạ gì mà mai khẳng định gật gật đầu. Đồng thời cho một cái ấy náy ánh mắt Isukasi đủ, nàng không phải cố ý, chỉ là không nghĩ tới mẹ đi theo qua, nói muốn nhìn xem bạn trai của nàng. Bởi vì đang đi học, Isiki Izoha khẳng định ăn mặc đồng phục học sinh nữ, cho nên không thể rút, cho nên chỉ có thể tới phiền toái Isukasi đủ rồi, nàng tin tưởng Isukasi đủ đồng ý giúp đỡ. Isukasi đủ toát mồ hôi lạnh, không phải là hắn không muốn giúp bận rộn, mà là hắn không muốn đưa tới bất kỳ hiểu lầm, hiện tại tình huống này cũng đã đầy đủ tu la chẳng rồi. Nhưng Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai chuyện này không thể không rút, cho nên hắn chỉ có thể túi lầu xuống, dùng điện thoại di động cùng chị em Dạ Mạ đơn giản giải thích đôi câu, sau đó đi về phía trước một bước, cùng Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai kéo ra khoảng cách nhất định. Đương nhiên, theo những người khác, chỉ là thấy mặt chào hỏi lễ phép nên có mà thôi năm. "Chào ngươi." Itsu Cả Sĩ đủ nhàn nhạt gật gật đầu, một chút biểu tình khẩn trương cũng không có biểu lộ ra. "Ngươi rất đáng yêu đây." Mẹ Mai có chút đột nhiên nói. "Hắc." Itsu Cả Sĩ đủ ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương, không biết đối phương đang nói thứ gì. "Ngươi có hứng thú trở thành thần tượng sao? Ta có thể giúp ngươi." Mẹ Mai dường như rất là nghiêm túc nói. "Không có." Itsu Cả Sĩ đủ kiên định lắc đầu một cái, hắn đối với trở thành thần tượng mới không có suy nghĩ gì. "Tại sao? Ngươi điều kiện tốt như vậy?" Mẹ Mai không hiểu hỏi. "Đủ rồi. Hắn không phải là ngươi làm ăn công cụ, ta cũng không phải là ngươi người gặp được, có thể đi về đi." Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai bất mãn hô lớn, nàng biết mẹ của mình là người thế nào, nàng đã từng là ngôi sao nhỏ tuổi, sau đó rời khỏi giới giải trí, là bởi vì mẹ tại không có thông báo tình huống của nàng dưới, giúp nàng quyết định quay chụp đồ bơi video ảnh kế hoạch. Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai rất bất mãn, cho nên không tiếp tục làm nữ minh tinh, mà là về tới trường học qua thông thường sinh hoạt. Bởi vì đã từng là nữ minh tinh thân phận, Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai không biết nên như thế nào cùng các bạn học sống chung, dần dần các bạn học đều bắt đầu không nhìn nàng, cuối cùng cũng không nhìn thấy nàng rồi. Cứu vớt nàng là Isu Cả Sĩ Đủ, ngay tại nàng bất lực nhất thời gian, Isu Cả Sĩ Đủ tại bên người của nàng buông xuống một vị sở chó bờ gì đại phụ cụ, để cho nàng lần nữa có hy vọng, cho nên cho dù biết bên cạnh Isu Cả Sĩ Đủ có rất nhiều bạn gái, nàng vẫn là kìm lòng không được mà yêu đối phương. Chỉ là, nàng cũng biết Isu Cả Sĩ Đủ không dạng yêu tâm, cho nên Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai vẫn ẩn nút tâm ý của mình, coi như bằng hưu theo bên người Isu Cả Sĩ Đủ, đối với nàng mà nói, đây là một cái chuyện hạnh phúc rồi. Nhưng Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai vẫn sẽ có tư tâm nghe tới Isu Cả Sĩ Đủ không có hay không bạn trai mình, nàng rất vui vẻ. Bất quá biết hết thảy các thứ này đều là giả, lại sẽ cảm thấy khó, phân tâm tình rất phức tạp, tin tưởng không có người có thể hiểu được. Không, có một người sẽ hiểu, đó chính là Dù Kỳ Nọ Si Tạ Dù Kỳ Nọ, nàng hẳn là cũng có ý tưởng không sai biệt lắm đi. Mai sẽ lại. Itsu Cả Sĩ Đủ đẩy một cái ngẩn người Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai. Thế nào? Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai nhẹ giọng hỏi. Mẹ ngươi mới vừa rồi mắng hai ngươi câu, sau đó liền đi năm. Itsu Cả Sĩ Đủ giải thích. Thật sao? Tùy tiện nàng đi. Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai thở dài một cái, cũng không rõ lắm nên ứng đối như thế nào mẹ của mình. Cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp vội vàng nói lời đây. Itsu Cả Sĩ Đủ ôn nhu nói. Không có việc gì, ta mới hẳn là cảm ơn ngươi, hỗ trợ giả trang bạn trai của ta. Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai một mặt ôn nhu nói, chỉ là loáng thoáng mà nhìn ra được, mặt của nàng có hơi hồng. Đúng rồi. Itsu Cả Sĩ Đủ vỗ tay một cái, để cho chị em Dạ Mại đi tới. Mới vừa rồi chuyện là như vậy. Itsu Cả Sĩ Đủ liền vội vàng giải thích, hắn cũng không muốn đưa tới hiểu lầm gì đó. Lý giải, đây mới là cách làm của Sĩ Đủ. Dạ Mại rụt rụt gật đầu một cái, hiểu được Itsu Cả Sĩ Đủ tại sao phải làm như vậy. Xin lỗi, cảm giác như vậy có chút không tốt lắm, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy. Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai thấp giọng nói, chị em Dạ Mại nàng là nhận biết, trước tại công viên từng thấy, biết là bạn gái của Itsu Cả Sĩ Đủ, nhớ tới chuyện mới vừa rồi, nhất thời có chút ngượng ngùng. Không sao, Dũng Giả Sĩ Đủ chính là muốn hỗ trợ người mới đúng rồi. Dạ Mại Cả Cụ Dạ không ngại mà đáp lại. Đúng rồi. Các ngươi làm sao theo tới rồi? Itsu Cả Sĩ Đủ làm bộ như không hiểu hỏi, nhưng là không muốn tiếp tục đề tài như vậy, mặc dù không thẹn với lương tâm, nhưng một mực thảo luận tiếp cũng không phải là chuyện gì tốt. Cái này, Dạ Mại Cả Cụ Dạ có chút do dự, không biết nên như thế nào đi trả lời. Trả lời, chúng ta muốn đi giúp Hana mua đồ chơi cùng thức ăn. Dạ Mại Dụ Dụ lạnh nhạt đáp lại, rất rõ ràng đã sớm kịp chuẩn bị rồi, bị Itsu Cả Sĩ Đủ phát hiện nên như thế nào giải thích. Thì ra là như vậy. Itsu Cả Sĩ Đủ lý giải gật gật đầu, Hana là cụ dù mì trước mua về mèo, mặc dù một mực ở tại nhà Itsu Cả Sĩ Đủ, nhưng rất ít xuất hiện ở trước mặt của hắn, càng nhiều hơn chính là các tinh linh đang chiếu cố nó. Nếu không phải là biết Hana là nữ, Itsu Cả Sĩ Đủ cũng cảm giác mình muốn ăn dấm rồi. Chúng ta qua bên kia đi, sau khi tan học thấy. Dạ Mại Cả Cụ Dạ kéo lấy tay của Dụ Dụ, liền hướng phương hướng ngược lại chạy, chỉ là Itsu Cả Sĩ Đủ nhớ đến, cửa hàng thú cưng không ở cái hướng kia mới đúng à. Được rồi, các nàng có thời gian từ từ tìm đi, tin tưởng Hạ Nạ cũng không đến nỗi 2 giờ không có đồ ăn liền đói xong chóng mặt. Hạ Nạ là ai? Sạ Cụ Dạ gì mà Mai tò mò hỏi, muốn mua tờ lệ ở cùng thức ăn, cần phải chiếu cố, sẽ không là con nít chứ? Suy nghĩ kỹ một chút, Itsu Cả Sĩ Đủ có nhiều bạn gái như vậy, có 1-2 lần ngoài ý muốn, để cho bạn gái mang thai độ khả thi cũng không phải là không có năm. Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai kinh ngạc nhìn xem Itsu Cả Sĩ Đủ, không nghĩ tới so với mình thiếu một tuổi nam sinh, lại có thể đã là một người cha rồi. Ngươi có phải là hiểu lầm cái gì hay không? Hạ Nạ chỉ là một con mèo, một cái mèo hoa, cho nên kêu Hạ Nạ, dù kỳ nọ cũng là biết, ngươi hỏi một chút liền rõ ràng rồi. Itsu Cả Sĩ Đủ tức giận nói, hắn vừa nhìn liền biết Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai đang suy nghĩ gì. Được rồi. Sạ Cụ Dạ Dị Mạ Mai nhẹ thở ra một hơi, nguyên lai là chính mình hiểu lầm rồi, vậy còn tốt. Mặc dù không biết tốt ở chỗ nào, mà dù kỳ nọ biết Hạ Nạ cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao dù kỳ nọ là không có thuốc nào cứu được nữa mèo nô, chuyện liên quan đến mèo, tự nhiên đặc biệt khắc giải. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 350, trọng sát khinh bạn. Buổi trưa, Itsu Cả Sĩ Đủ lần nữa đi tới câu lạc bộ phục vụ, không biết lúc nào hắn đã tạo thành thói quen như vậy, bởi vì ở trong hoàn cảnh, so với ở phòng học hoặc là phòng ăn đều phải thoải mái nhiều. Về phần sân thượng, Itsu Cả Sĩ Đủ đã không muốn lại lên rồi, luôn cảm giác mỗi lần đi đều sẽ phát sinh chuyện không muốn thấy, vẫn là câu lạc bộ phục vụ tốt hơn, mọi người đều là bằng hữu, cũng đều biết được rất nhiều chuyện, sẽ không xuất hiện hình ảnh lúng túng. Shiru, ngươi đã đến. Sakuzajima Mai khẽ cười phất tay nói. Ừm, các ngươi đang nói gì đấy? Isuka Shiru tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là có chút để ý, sáng sớm hôm nay gặp chị em giả mại mà thôi năm. Sakuzajima Mai đúng sự thật nói. Dạ mà các nàng thế nào? Isuka Shiru nắm tóc, không hiểu hỏi. Cảm giác bề ngoài của các nàng giống nhau như lúc, nhưng tính cách kém rất xa năm. Các nàng là sinh đôi sao? Sakuzajima Mai trực tiếp hỏi. Sinh đôi? Có thể nói như vậy. Isuka Shiru gật đầu một cái, mặc dù tình huống chân thật có chút khác biệt, nhưng nói là sinh đôi, dường như cũng không có sai. Quả nhiên. Sakuzajima Mai vỗ tay một cái, nàng dường như đoán đúng rồi. Tính cách không nói, nhưng các nàng hai vóc người, dường như kém rất xa. Yuki nọ có chút nghi ngờ nói. Vóc người vật này. Cùng ngày sau cũng có quan hệ đi. Isuka Shiru tùy tiện mà đáp lại, hắn cũng không biết nên như thế nào đáp lại vấn đề như vậy. Ngày mai sao? Yuki nọ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, vóc người, vẫn là chỗ nàng phiền nhất não. Minh Minh và Ủy San rủ kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ lớn như vậy, nàng lại như vậy bình, các nàng nhưng là chị em tới. Không nghĩ tới chị em giả mại là sinh đôi, cũng sẽ là tình huống giống nhau, nhưng theo Isuka Shiru từng nói, cái này hẳn cùng ngày sau chấn nhiếp lấy dinh dưỡng, cùng với làm vận động có quan hệ. Dù kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ quyết định, có cơ hội đi tìm giả mại dù hỏi rõ, phương pháp lớn lên. Umatchan đây. Ý sĩ kỳ ý đồ hạ để ý hỏi, mặc dù Umatchan mới vừa gia nhập không lâu, nhưng vẫn là vô cùng thụ mọi người hoan nghênh, dù sao nàng rất đáng yêu. Umatchan đến rồi. Không có chờ cùng lớp Isuka Shiru trả lời, liền thấy cửa chính câu lạc bộ phục vụ bị mở ra, nhưng hậu thổ đồ mạ Umaz mượt mà lăn vào, cuối cùng biến thành chỉ có 40cm Umaz-chan. Umaz-chan là đồ mạ Umaz ở trong nhà mới phải xuất hiện hình thái, nhưng bây giờ tại câu lạc bộ phục vụ nàng cũng sẽ biến thành như vậy rồi. Như vậy đồ mạ Umaz, không thể nghi ngờ là vô cùng đáng yêu, tất cả mọi người đều rất thích, nhất là các nữ hài tử, còn kém không có không nhịn được ôm nàng rồi. Sensei để cho ta hỗ trợ lấy đồ, cho nên tới chậm, thật đúng, chút chuyện nhỏ như vậy, tự mình làm không phải tốt sao? Đồ mạ Umaz bất mãn nói. Ngươi có thể cự tuyệt ta? Nam âm thanh nói. Không thể nào, không thể nào, cái trạng thái đó ta đây mới sèn sẩy yêu cầu, cho nên sèn sẩy mỗi lần có chuyện gì, cũng sẽ tìm đến ta, thật là phiền chết. Đỗ Mạ U Mạt thở dài một cái, sau đó một nửa, mở ra bẹn của mình. Đó là anh nàng vì nàng chuẩn bị, trình độ ẩm thực của anh nàng có thể nói là siêu nhất lưu, đương nhiên nếu không phải là bất ngờ cho cơm của nàng bên trong ớt xanh, vậy thì càng hoàn mỹ. Vừa ăn cơm, Đỗ Mạ U Mạt một bên nói. Cho nên, công tác của ta làm sao bây giờ? Đối với A, công việc của ngươi còn không có quyết định. Isuka Shiru lúc này mới nhớ tới. Ngươi lại có thể quên rồi sao? Đỗ Mạ U Mạ tức giận nói. Chuyện gần nhất hơi nhiều, cho nên. Isuka Shiru có chút xấu hổ cười cười. Là bạn gái nhiều lắm rồi đi. Đỗ Mạ U Mạ gãi đúng châu ngứa nói, cũng là bởi vì bạn gái Isuka Shiru quá nhiều, mới có thể đưa đến liền chuyện nàng thiếu nữ xinh đẹp như vậy đều không nhớ ở trong lòng. Nói thật, sen này cũng quá trọng sắc khinh bạn rồi, như vậy cũng không tốt ta. Isuka Shiru hạ lắc đầu một cái, lại là nhớ tới nhiều lần Isuka Shiru bởi vì chuyện của bạn gái mà không quản tình huống của các nàng. Trọng sắc khinh bạn, đây là chuyện đương nhiên đi. Isuka Shiru lần nữa nhấn mạnh nói, hắn thấy, đây là chuyện đáng để tự hào, mà không phải nên bị phê bình địa phương. Mới không phải là chuyện đương nhiên. Đỗ Mạ U Mạ không nghi ngờ chút nào mà phản bác. Ở trong suy nghĩ phần lớn người, thân tình lớn hơn tình yêu lớn hơn hữu tình, cho nên nói trọng sắc khinh bạn là chuyện đương nhiên, cũng không sai. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nói ra kiến thức không biết từ chỗ nào biết được. Được rồi. Đỗ Mạ U Mạ bất đắc dĩ gật gật đầu, không biết tại sao, nàng không dám nghi ngờ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Cũng có lẽ là bởi vì chỉ sợ là hình thái hoàn mỹ Đỗ Mạ U Mạ ở trước mặt dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cũng không có ưu thế gì có thể nói đi. Trọng sắc khinh bạn là chuyện đương nhiên, nhưng bạn gái của Sen này nhiều lắm rồi, đã chưa tính là trọng sắc khinh bạn, có thể nói là trọng sắc khinh hữu rồi. Isiki Iro hạ khẳng định nói. Được rồi, ta thừa nhận mình càng làm trọng hơn coi bạn gái, cho nên ngươi có ý kiến gì không? Isuka Shiru cũng không có ý định cùng đối phương thảo luận tiếp, mà là trực tiếp hỏi. Lễ hội văn hóa, cùng ta cùng nhau đi dạo đi. Sen này. Isiki Iro hạ nũng nịu mà đề nghị. Không có khả năng. Isuka Shiru không có chút do dự nào lắc đầu một cái, hắn sớm liền quyết định rồi, hai ngày kia, muốn cùng các tinh linh cùng nhau, không có khả năng đi chung với Isiki Iro hạ. Thật là dứt khoát đây. Cái kia tốt như vậy, ngươi cùng bạn gái tới lớp chúng ta gian hàng, như thế nào đây? Isiki Iro hạ lùi lại mà cầu việc khác hỏi, nhưng trên thực tế, đây mới là ý tưởng chân thật của nàng, chuyện lúc trước, nàng đã sớm đoán được không thể nào, cho nên muốn để cho Isuka Shiru tới nàng ban gian hàng, mới là mục đích thực sự của nàng. Đây cũng là không thành vấn đề. Isuka Shiru suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái, cùng các tinh linh tới lễ hội văn hóa, tự nhiên chỉ có thể là đất nhiều đi một chút gian hàng, Isiki Iro hạ lớp học gian hàng, đi cũng là chuyện đương nhiên. Vậy chúng ta ban cũng cần phải tới. Yuki nọ xì ta Yuki nọ vẻ mặt thành thật nói. Được rồi. Isuka Shiru cũng không có cự tuyệt. Lớp chúng ta, ngươi thích thì tới đi. Sakuzajima Mai tùy ý nói, tựa hồ đối với này không quá cảm thấy hứng thú, nhưng trên thực tế, nàng phi thường yêu thích Isuka Shiru có thể tới, nhưng không muốn nói ra miệng mà thôi. Yên tâm, sẽ đến. Isuka Shiru gật đầu một cái, quyết định một coi đủ gìn xì. Vậy chúng ta ban. Đỗ Mạ U Mạ muốn nói cái gì, lại bị Isuka Shiru một phát sống bàn tay đập vào trên đầu. Người đánh ta. Rõ ràng liền anh ta đều chưa từng đánh ta. Đỗ Mạ U Mạ ủy khuất nói. Đừng làm rộn, ta mới vừa rồi lại không có dùng sức, hơn nữa ta cùng ngươi là một lớp, không cần mời ta cũng phải đi. Itsukashi đủ tức giận nói. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 351, hầu gái tự nguyện. Bất chi bất giác, đi tới tháng 6, tháng 6 trừ lễ hội văn hóa, còn có kiểm tra sau, chính là nghỉ hè còn có du học. Lễ hội văn hóa, Itsukashi đủ không có bao nhiêu hứng thú, nhưng vì có thể cùng tinh linh tới cùng đi đi, vẫn là nghiêm túc hỗ trợ lớp học hoạt động. Cho nên hôm nay, cùng tất cả đồng học cùng nhau lưu lại, không thể lập tức cùng ra mà các nàng hẹn hò. Lớp học chúng ta chính là mặt cafe, xem xét đến lớp học chúng ta không lớn, khách nhân sẽ không quá nhiều, 6 cái hầu gái tả hữu là đủ rồi, phân 2 chiếc có thể nghỉ ngơi, tổng cộng yêu cầu 12 cái hầu gái, có bạn học xung phong nhận việc trở thành hầu gái sao? Ủy viên lớp học ở trên bục giảng hô lớn, mặc dù đã xác định tất cả mọi người không ngại mặc trang phục hầu gái, nhưng số người có hạn, nàng hy vọng có thể chọn lựa nhất thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Ta đến đây đi. Niu gia rủ mì cổ thứ nhất nhấc tay nói. Niu gia đồng học. Ủy viên lớp học đem tên của Niu gia rủ mì cổ viết ở trên bảng đen. Niu gia rủ mì cổ len lén nhìn về phía Itsukashi đủ, liền nhìn thấy Itsukashi đủ hướng về phía nàng gật đầu một cái, dường như đồng ý cách làm của nàng. Kết hợp trước Itsukashi đủ thích trang phục hầu gái sự tình, nói cách khác, Itsukashi đủ muốn nhìn nàng mặc trang phục hầu gái. Niu gia rủ mì cổ có chút đỏ mặt ảo tưởng, chính mình một thân hầu gái đáng yêu trang, đi tới trước mặt Itsukashi đủ, đem hắn mê thần hồn điên đảo. Ta cũng muốn thử một chút. Nhưng là nạ cả nọ nỉ nổ đứng lên, nàng nhẹ thở ra một hơi, nàng cũng không biết tại sao mình muốn tham gia, là muốn đem Niu gia rủ mì cổ làm hạ thấp đi sao? Nạ cả nọ nỉ nổ cũng rất bất đắc dĩ, chính mình hai vị em gái thích Itsukashi đủ, hơn nữa đã là thích đến không thể tự thoát ra được trình độ rồi, chỉ sợ biết Itsukashi đủ đã có rất nhiều bạn gái, chỉ sợ đã bị trực tiếp cự tuyệt, các nàng vẫn là quyết một lòng thích hắn. Nạ cả nọ nỉ nổ cũng không có cách nào phê bình các nàng. Bởi vì vì yêu thích không là một loại tội, mỹ cụ cùng giọt sủ bạ cũng chỉ là ôm tâm ý nhưng không có làm ra cái gì chuyện không nên làm, hơn nữa nạ cả nọ nỉ nổ không cách nào phủ nhận là chính nàng đối với Itsukashi đủ cũng có nhất định hảo cảm. Cho nên, tại nhận ra được Niu gia rủ mỹ cổ dường như thích Itsukashi đủ về sau, nạ cả nọ nỉ nổ không nhịn được có so đấu tâm lý, Niu gia rủ mỹ cổ muốn dùng trang phục hầu gái mê đảo Itsukashi đủ, vậy nàng nạ cả nọ nỉ nổ cũng xuyên, nhìn Itsukashi đủ càng thích ai. Hai người mùi thuốc súng rất đồng, nhưng người ngửi được không nhiều, phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nổ là phát hiện trước nhất, tu la chẳng kỳ quái này. Nạ cả nọ nỉ nổ cùng Niu gia rủ mỹ cổ đều từng theo nàng tiến hành yêu đương trò chuyện với nhau, hai người này đều thích Itsukashi đủ, đây là sự thật như sắt thép, nhưng phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nổ không nghĩ tới, hai người đến bây giờ còn không hề từ bỏ. Itsukashi đủ có bạn gái, đã là cả lớp đều biết sự thật, có rất nhiều bạn gái, cũng không tính là bí mật gì, bình thường tới nói, dù thế nào thích, đều hẳn là buông tha. Nhưng nhìn biểu tình hai người, rất rõ ràng vẫn tồn tại cạnh tranh ý tưởng, cái này khiến phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nổ quả thực không hiểu rõ. Bất quá cũng không thể mặc cho các nàng như vậy, nhất định phải ngăn cản, mà ngăn cản phương pháp chỉ có một cái. Đó chính là cùng với các nàng cùng nhau trở thành hầu gái, sau đó lại tìm cơ hội cùng với các nàng tiến hành yêu đương trò chuyện với nhau. Ta cũng muốn thử một chút. Fujuhashi Fumino có chút đỏ mặt nói. Quá tốt rồi. Ủy viên lớp học vỗ tay một cái, mấy vị muốn làm hầu gái đều là nhất đẳng mỹ nữ, không có ai sẽ phản đối. Trên thực tế, lớp này lên liền không có không nữ sinh, nhưng có một ít tương đối bình thường, cùng đám này mỹ thiếu nữ ở chung một chỗ cũng sẽ bị làm hạ thấp đi, không có cách nào, nhìn có được hay không đều là tương đối. Nếu như có thể mà nói, đương nhiên muốn chọn thiếu nữ xinh đẹp siêu cấp rồi, cứ như vậy mới có thể trở thành đề tài, hấp dẫn nhiều khách hơn, kiếm nhiều tiền hơn. Đây là ý tưởng của tất cả mọi người. Nhưng nhìn thấy phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ chủ động nhất tay, rất nhiều người lại có một loại khác ý tưởng, cái kia liền là vì cái gì trước như vậy không tình nguyện phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ, lại đột nhiên muốn làm hầu gái đây. Cộng thêm phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ mới vừa rồi nhìn nạ cả nọ nì nổ cùng ánh mắt của Miêu gia dù mì cổ, tất cả mọi người hiểu, quả nhiên phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ cùng Itsukashi đủ có quan hệ không minh bạch. Itsukashi đủ thích trang phục hầu gái, cái này là ngày hôm qua họp lớp để lộ ra, cái này không có gì, dù sao cũng là nam sinh, nhưng có thể để cho người đẹp ngủ trong rừng phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ do từ không nguyện ý mặc trang phục hầu gái, đến bây giờ chủ động yêu cầu xuyên, trong lúc này, khẳng định có công lao của Itsukashi đủ. Phụ dù hạ sĩ phụ mì nổ, dường như rất nặng coi Itsukashi đủ. Sau đó, Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y cũng chủ động giơ tay, nàng là vì trợ giúp Niu gia dù mì cổ, hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, làm nhân viên tiệm hầu gái cũng chơi thật vui. Bốn người này chủ động đi ra sau đó, liền không có nữ sinh chủ động, dù sao có chút nữ sinh cũng không muốn làm hầu gái, có chút sợ bị nói xấu. Em năm. Nếu như vậy, ta tới chọn xong. Ủy viên lớp học trực tiếp nói, nàng là nữ sinh, hơn nữa còn là ủy viên lớp học, ở trong lớp học có nhất định hy vọng, cho nên nàng chọn, không có ai có ý kiến đến gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thí sinh thích hợp. Umachan, ngươi có hứng thú sao? Ủy viên lớp học trước nhất tìm tới, nhưng là ngồi ở bên cửa sổ Đỗ Mạ Umaz. Ta sao? Đỗ Mạ Umaz đứng lên, xem xét một hồi, cuối cùng gật đầu một cái, ôn nhu cười nói, nếu như yêu cầu ta, ta có thể giúp một tay. Không có vấn đề. Không hổ là Đồ Mạ đồng học. Các bạn học hoan hô, quả nhiên Đồ Mạ Umaz ở trong lớp học vẫn là rất được hoan nghênh, nhưng theo Itsukashi đủ, còn là Umaz chan tương đối đáng yêu. Đồ Mạ Umaz. Ủy viên lớp học viết xuống tên của Đồ Mạ Umaz, lúc này một cô gái giơ tay lên, nàng cũng muốn viết, nhưng không có ai lưu ý đến nàng. Chỉ cần Itsukashi đủ phát hiện cả tủ mở gù mi giơ tay. Xem xét một hồi, Itsukashi đủ thở dài một cái, cả tủ mở gù mi nhan trị thật ra thì rất cao, không có phổ thông chút nào, chỉ là so sánh ăn mặc thời thượng đám người nạ cả Nonino. Xem ra không có nổi bật như vậy mà thôi. nàng tuyệt đối có tư cách đi làm hầu gái chiêu đãi khách nhân, chỉ là không biết khách nhân có thể hay không phát hiện nàng mà thôi. Ủy viên lớp học, cả tu đồng học dường như có hứng thú. Itsukashi đu nhẹ giọng nói, cả tu đồng học, lớp chúng ta có họ cả tu sao? Ủy viên lớp học nghiêng đầu một chút, không hiểu hỏi ngược lại. Không hổ là cả tu Megumi, liền ủy viên lớp học đều quên. Cả tu Megumi, bên kia vị kia. Itsukashi đủ bất đắc dĩ hỗ trợ xác nhận. Xin lỗi, cả tu đồng học, ta còn tưởng rằng là cả nó Megumi kia mà năm. Ủy viên lớp học xấu hổ cười cười. Không có việc gì, ta muốn làm hầu gái, có thể không? Cả tu Megumi lạnh nhạt lắc đầu một cái, sau đó lại hỏi. Đương nhiên có thể, cả tu Megumi đáng yêu như thế. Ủy viên lớp học khẳng định gật gật đầu, sau đó viết xuống tên của cả tu Megumi, lần này, không có viết sai. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 352, bạn gái mới. Cả tu Megumi nhìn Itsukashi đủ một cái, tâm tình rất kỳ quái, Itsukashi đủ lại giúp nàng một lần, hơn nữa chỉ có hắn sẽ luôn là lưu ý đến nàng. Cả tu Megumi hướng về phía Itsukashi đủ cảm kích cười cười, Itsukashi đủ khẽ gật đầu một cái làm đáp lại, cũng chưa từng có nhiều mà tỏ vẻ cái gì, bởi vì hắn cũng không biết tại sao cả tu Megumi sẽ bị không để ý tới thành như vậy. Trên thực tế, cả tu Megumi mặc dù rất đáng yêu, nhưng không có chỗ quá vượt trội, cho nên không có ai nghĩ đến mỹ thiếu nữ sẽ nhớ tới nàng, lúc nhắc tới Malem cũng sẽ không có tên của nàng là được. Nhưng mà, ở trong lòng Itsukashi đủ, trừ các tinh linh, tất cả nữ hải đều là giống nhau, chỉ có hắn thật có thể làm được đối xử bình đẳng. Cho nên, Itsukashi đủ sẽ lưu ý đến cử động của cả tu Megumi, cũng giúp nàng một tay năm. Chọn 12 vị hầu gái, chính là lúc phân công rồi, Itsukashi đủ được an bài đi mua trang phục, lý do là hắn khẳng định rất am hiểu cùng với thích trang phục hầu gái. Itsukashi đủ muốn giải thích, nhưng dường như không giải thích rõ ràng rồi, cho nên bất đắc dĩ thở dài một cái, đón nhận nhiệm vụ như vậy, mà cùng hắn cùng đi mua, còn có nạ cả nọ Nino. Dù sao quần áo thứ này là muốn vừa người, quần áo không vừa người mặc không được, coi như có thể mặc cũng sẽ rất khó nhìn, cho nên nhất định phải thu thập đầy đủ vóc người số liệu. Thứ này tự nhiên không có phương tiện giao cho Itsukashi đủ một cái nam sinh rồi, cho nên chọn cũng là làm hầu gái nạ cả nọ Nino, cùng đi chọn mua trang phục hầu gái. Nữu gia dù mỹ cổ rõ ràng có ý kiến, nhưng nàng mặt khác có nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể nhìn nạ cả nọ Nino nở nụ cười đi theo Itsukashi đủ rời đi trường học. Rời khỏi trường học về sau, Itsukashi đủ thông báo một cái chị em già mãi, để cho hai người tại ạ ký hạ bạ dạ chờ đợi. Hắn cùng nạ cả nọ Nino chính trong quá khứ, chị em già mãi đều không có nói thêm cái gì, trực tiếp liền đáp ứng. Mua quần áo cũng muốn cùng với bạn gái ở chung một chỗ sao? Nạ cả nọ Nino không nhịn được hỏi. Đương nhiên, nếu không cẩn thận bị hiểu lầm làm sao bây giờ? Itsukashi đủ khẳng định gật gật đầu. Có hiểu lầm gì đó, nhiệm vụ lớp học, giải thích rõ không phải tốt sao? Nạ cả nọ Nino không hiểu nói. Dù sao một nam một nữ, hơn nữa người đang yêu như thế, coi như không có hiểu lầm, các nàng cũng sẽ mất hứng đi. Itsukashi đủ khẽ cười nói. Đáng yêu cái gì? Nạ cả nọ Nino có chút đỏ mặt cúi đầu, nhưng nàng dù sao không phải là cái loại này một hại thẹn thùng liền mất lý trí ngây thơ tiểu nữ hải, nàng rất nhanh liền ngẩng đầu lên, chất vấn. Như vậy khen người ta, là muốn lấy lòng sao? Đương nhiên không phải. Itsukashi đủ lập tức lắc đầu một cái, hủy bỏ cách nói của đối phương. Đó là muốn lấy lòng hai vị em gái ta. Nạ cả nọ Nino híp mắt nói, dù sao các nàng là năm bào thai, tướng mạo đều giống nhau, nói nạ cả nọ Nino nàng đáng yêu, nói cách khác các chị em gái của nàng đáng yêu, cũng không có rồi. Itsukashi đủ lần nữa lắc đầu một cái. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Nạ cả nọ Nino xoay người lại, không tiếp tục hỏi thăm đến, nhưng có thể phát hiện hai của nàng sắc nhọn có hơi hồng. Rất hiển nhiên, tâm tình của nàng cũng không tệ lắm. Người hai vị em gái kia, không có sao chứ? Itsukashi đủ tính thăm dò hỏi. Người còn không thấy ngại hỏi. Các nàng là bởi vì ai mới biến thành như vậy, trong lòng ngươi không có cân nhắc sao? Nạ cả nọ Nino tức giận nói. Xin lỗi, nhưng thật sự là có chút lo lắng. Itsukashi đủ xấu hổ cười cười, nhưng cũng phải hỏi, dù sao hắn không muốn bởi vì hắn mà thương tổn tới nữ hài khác. Nam, tạm thời coi như không tồi. Nhưng các nàng đều là tương đối cố chấp người, cho nên không có dễ dàng như vậy buông tha. Nạ cả nọ Nino thở dài một cái nói, trên thực tế, năm chị em các nàng đều là người cực kỳ cố chấp, dù sao cũng là năm bào thai, trong tính cách cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Được rồi. Itsukashi đủ bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào, ngươi đã có bạn gái liền coi như xong, còn muốn hai chị em cùng nhau cùng ngươi. Nạ cả nọ Nino nói đến một nửa, ngạc nhiên ngừng lại, nhưng là nên mặt mà tới hai vị thiếu nữ xinh đẹp siêu cấp, nhất thời có dự cảm không tốt. Quả nhiên, nàng dự cảm không có sai. Shidu. Dạ mạ cả gù dạ hưng phấn hô lớn. Các nàng là. Nạ cả nọ Nino cứng đờ xoay người lại, nghiêm túc hỏi Itsukashi đủ. Bạn gái của ta. Itsukashi đủ đúng sự thật mà đáp lại. Các nàng đều là. Nạ cả nọ Nino một lần nữa hỏi. Các nàng đều là. Itsukashi đủ khẳng định gật gật đầu. Chị em đều không buông tha bốn. Nạ cả nọ Nino hoảng sợ nhìn xem Itsukashi đủ. Ê. Ngươi nói không sai, nhưng chuyện ngươi lo lắng sẽ không phát sinh, yên tâm đi. Itsukashi đủ cũng không biết nên như thế nào giải thích, không thể làm gì khác hơn là an ủi đối phương. Thắc mắc, xì đủ các thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu này là. Dạ mại dù hoài nghi mà hỏi. Bạn gái mới của hắn. Nạ cả nọ Nino thay mặt đáp, nàng không có ý kiến gì, chỉ là muốn dò xét một cái chị em già mại ý tưởng. Không có khả năng. Chị em già mại hai người trong miệng một lời mà hô lớn, liền ngay cả dạ mại dù cũng buông tha câu cửa miệng, bởi vì các nàng biết, chuyện trong miệng nạ cả nọ Nino nói tới, sẽ không phát sinh. Tại sao không có khả năng, bạn gái của Itsukashi đủ nhiều như vậy, lại nhiều một cái cũng không quá phật chứ. Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ tò mò hỏi, nàng tưởng tượng rất nhiều kết quả, tỉ như chị em giả mãi đón nhận chuyện như vậy, ôn hòa đi theo Ít Sủ Cả Xí Đủ, độ khả thi như vậy không phải là không có, dù sao bạn gái của Ít Sủ Cả Xí Đủ nhiều như thế, chuyện như vậy nói không chừng đã xảy ra rất nhiều lần. Lại tỉ như chị em giả mà chất vấn Ít Sủ Cả Xí Đủ, tại sao lại tìm bạn gái rồi, sau đó làm ồn một trận, cái này cũng là phản ứng tự nhiên, dù sao bạn trai tìm bạn gái mới, coi như có thể tiếp nhận, cũng khó tránh khỏi sẽ nổi giận. Thậm chí Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ có từng tưởng tượng, chị em giả mãi sẽ chủ động tới nhận biết chị em mới cùng xây kế hoạch thiên đường hài hòa, giống như bạn gái Ủy Sủ Cả Xí Đủ như vậy sống chung tốt như vậy, chịu làm theo yêu cầu rất nhiều phương diện này công tác. Chỉ là nàng quả thực không nghĩ tới, chị em giả mãi sẽ phủ định cách nói của nàng, phản phất tin tưởng Ủy Sủ Cả Xí Đủ sẽ không đi cùng với nàng, đây là vì cái gì đây, chẳng lẽ nàng không đủ đáng yêu sao? Không có khả năng. Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ đối với dáng ngoài bản thân vẫn tương đối có tự tin. Trả lời, lý do rất đơn giản, bởi vì Xí Đủ sẽ không thích ngươi, coi như thích ngươi, cũng sẽ theo chúng ta nói trước một tiếng, mà không phải lặng lẽ đi cùng với ngươi. Dạ Mại Dù Dù khẳng định đáp lại, các ngươi liền tin tưởng hắn như vậy sẽ đem loại chuyện này cũng nói cho các ngươi biết sao? Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ nhíu mày một cái hỏi. Đương nhiên, Xì Đủ không thể lại giấu giếm chúng ta, huống chi là loại chuyện này. Dạ Mại Cả Gù Dạ vô cùng tín nhiệm nói, một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 353, chị em trò chuyện với nhau. Được rồi, Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ gật đầu một cái, nói thật không làm sao có thể lý giải, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận nói như vậy rồi. Tốt rồi, thật ra thì chỉ là bằng hữu, cùng đi vì lễ hội văn hóa mua quần áo. Itsu Cả Xì Đủ vỗ tay một cái, đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người về sau, hỗ trợ giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Dạ Mạc Cả Gù Dạ gật đầu một cái, nhất thời liền minh bạch, chỉ là Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ tại sao phải nói như vậy, nàng không có xem xét. Nhưng Dạ Mại Dù Dù xem xét rồi, nàng có thể khẳng định, Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ là thích Itsu Cả Xì Đủ, đáng tiếc Itsu Cả Xì Đủ chỉ thích các tinh linh, cho nên nàng nhất định là không có cơ hội rồi, trừ phi Itsu Cả Xì Đủ tâm thái thay đổi. Nhưng mà nhìn trước mắt đến, cái này cũng không có khả năng. Vì vậy bốn người một nhóm, hướng phương hướng của Ạ Kỳ Hạ Bạ Dạ xuất phát, nếu muốn mua trang phục hầu gái, tự nhiên phải đi chuyên môn cửa hàng, ngược lại bọn họ muốn lại không phải là hầu gái thật sự trang, chỉ có thể muốn cột tợ lệ là được rồi, cho nên bọn họ chọn một nhà nổi tiếng cột tợ lệ tiệm bán quần áo, sau đó dựa theo địa chỉ đi tới. Itsu Cả Xí Đủ dắt tay nhỏ Dạ Mại Cả Gù Dạ, đi ở phía trước, Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ cùng Dạ Mại Dù Dù hai người thì ở sau lưng cách đó không xa. Đặt câu hỏi, ngươi thích Xí Đủ sao? Dạ Mại Dù Dù mắt không biểu tình hỏi, nhưng vấn đề của nàng hỏi vô cùng trực tiếp. Đương nhiên không thích. Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ lắc đầu một cái, liền vội vàng hủy bỏ nói. Nghi ngờ, có thật không? Dạ Mại Dù Dù nhìn Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ một cái, ngay sau đó liền không nói gì thêm, nếu đối phương phủ nhận, nàng cũng không thể nói gì được. Chị em gái các ngươi là sinh đôi sao? Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ để ý hỏi. Nam. Trả lời, coi là vậy đi. Dạ Mại Dù Dù có chút do dự, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy chị em gái các ngươi cùng nhau đi theo Ỷ Sủ Cạ Xì Đủ, sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ không nhịn được hỏi. Không hiểu, có cái gì kỳ quái đâu? Dạ Mại Dù Dù nghẹo đầu nói, như là không hiểu Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ nói tới kỳ quái chỉ là có ý gì. Chính là chị em cùng nhau a. Rõ ràng là chị em, lại cùng chung một người ở chung một chỗ, thân phận sẽ không thật kỳ quái sao? Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ có chút đỏ mặt giải thích. Hủy bỏ, không kỳ quái, trước kia là chị em, hiện tại cũng là chị em, không có cái gì quá kỳ quái. Dạ Mại Dù Dù lắc đầu một cái, lần nữa phủ nhận nói. Cảm giác câu cửa miệng của ngươi, cùng kỳ dịch sẹn sẽ có chút giống đây. Đều là hai chữ ngữ đầu. Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ có chút đột nhiên nói. Hiếu kỳ, kỳ dịch sẹn sẩy là ai? Dạ Mại Dù Dù có chút để ý hỏi. Giáo viên trường học chúng ta, tên là Kỳ Dịch Mạ Phù Hiệu, một vị giáo viên nữ độc thân rất đáng yêu. Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ cặn kẽ giới thiệu. Kỳ quái, chưa từng nghe nói. Dạ Mại Dù Dù nhíu mày một cái, nhưng là cho tới bây giờ Ít Sủ Cả Xì Đủ từng nhắc tên như vậy. Cho tới nay, Ít Sủ Cả Xì Đủ thức nữ hài như thế nào, đều sẽ cùng với các nàng các tinh linh nói tỉ mỉ, sau đó các tinh linh sẽ đem những nữ hài kia viết tại tinh linh nhật ký, nhìn thấy đã biết nữ hài nào. Cộng thêm tổ bị trị họ gì ghệ mì tinh xảo chụp lén kỹ thuật, chính giữa rất nhiều cái gì liền hình ảnh đều có, cho nên Ít Sủ Cả Xì Đủ những thứ kia bạn nữ giới, tất cả tinh linh đều biết, nhưng Kỳ Dị Mạ Phụ cái tên này, Dạ Mại Dù Dù cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Nhưng nàng dường như không nghĩ tới, bởi vì Ít Sủ Cả Xì Đủ không quen biết cái này sẽ đưa tới hiểu lầm gì đó, hắn cùng Kỳ Dị Mạ Phụ chỉ là bình thường nhất quan hệ thầy trò, cho nên chưa từng nhắc với các tinh linh. Nhưng mà, Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ đột nhiên nói, hơn nữa bởi vì có không sai biệt lắm câu cửa miệng, để cho Dạ Mại Dù Dù rất là để ý, nàng quyết định trở về phải thật tốt hỏi một chút. Ít Sủ Cả Xì Đủ, hắn sẽ cùng các ngươi nhắc tới chuyện của chúng ta sao? Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ tò mò hỏi. Khẳng định, thì như ngươi là Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ. Không sai chứ? Dạ Mại Dù Dù chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Là như vậy không sai. Ngươi là như thế nào nhận ra? Ta có thể là ý chỉ cả hoặc là rột sủ bạ cũng khó nói a. Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ lại hỏi, Ít Sủ Cả Xì Đủ có thể nhận ra các nàng liền coi như xong, làm sao liền chưa từng gặp mặt Dạ Mại Dù Dù cũng có thể nhận ra? Trả lời, nhìn bề ngoài của các ngươi liền biết. Dạ Mại Dù Dù thuận miệng mà đáp lại. Ồ. Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ cúi đầu nhìn một cái, nói thật, trừ người rất quen thuộc, thật không có mấy cái có thể nhận ra các nàng. Giải thích, tóc ngắn có hai vị, không có đồ trang sức chính là ý chỉ cả. Đồ trang sức thai thỏ chính là ruột sù bạ, không sai chứ? Dạ Mại Dù Dù hỏi nhỏ. Là như vậy không sai. Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ khẳng định gật gật đầu. Tiếp tục, còn giữ lại ba vị, tóc dài nhất chính là Nino, mang theo thai nghe chính là Mỹ Cụ, đồ trang sức ngôi sao Ỷ Sủ Kỳ. Dạ Mại Dù Dù lạnh nhạt nói. Quả thật. đây đều là Isu Cạ Xì Đủ nói với các ngươi. Nạ Cả Nọ Nì Nô có chút kỳ quái hỏi. Khẳng định là như vậy không sai. Dạ Mại Dù Dù gật đầu một cái, quả thật đều là Isu Cạ Xì Đủ nói. Trên thực tế, chị em Dạ Mại cũng rất giống như, dáng ngoài cũng cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng Isu Cạ Xì Đủ cho tới bây giờ cũng sẽ không nhận lầm người, dù sao các nàng nói quá có đặc sắc, không có khả năng nhận sai. Bất quá coi như không nói lời nào, Isu Cạ Xì Đủ cũng có năng lực nhận ra, rất đơn giản, chính là nhìn vóc người. Lớn chính là Dạ Mại Dù Dù, tiểu nhân là Dạ Mại Cạ Cụ Dạ. Nhưng cái này không thể nói ra được, nếu không muốn bị đánh chết bốn. Khó trách hắn được nữ hải tử hoan nghênh như vậy đây. Nạ Cả Nọ Nì Nô bất đắc dĩ nói, có thể như vậy nghiêm túc đối đãi mỗi một cô gái, người như vậy khẳng định rất dễ dàng sẽ bị thích. Thắc mắc, ngươi có chị em đi, em gái của ngươi thích Xì Đủ? Dạ Mại Dù Dù hỏi ngược lại. Ừm, là năm bảo thai đây, các nàng quả thật đối với Isu Cạ Xì Đủ có hảo cảm. Nạ Cả Nọ Nì Nô gật đầu một cái. Xác nhận, năm bảo thai, ngươi là Nì Nô, vậy hẳn là tỷ tỷ thứ hai rồi, thích Xì Đủ, chắc là hai vị em gái của ngươi, cũng chính là Mị Cụ cùng Dọn Sú Bạ, là như vậy không sai chứ? Dạ Mại Dù Dù tiếp tục hỏi. Không sai, nhưng loại chuyện này các ngươi cũng biết. Là Isu Cạ Xì Đủ nói cho các ngươi biết sao? Nạ Cả Nọ Nì Nô rất là kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Quả thật, Xì Đủ sẽ không đối với chúng ta có giữ lại. Dạ Mại Dù Dù khẳng định gật gật đầu. Vậy tâm ý của ngươi đối với các nàng hai người có ý kiến gì sao? Nạ Cả Nọ Nì Nô tò mò hỏi. Để cho các nàng sớm một chút buông tha đi. Dạ Mại Dù Dù thản nhiên mà đáp lại. Cũng đúng, mặc dù Isu Cạ Xì Đủ đã có rất nhiều bạn gái rồi, nhưng các ngươi cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận, càng nhiều người thích hắn hơn đi. Nạ Cả Nọ Nì Nô lý giải gật gật đầu nói. Hủy bỏ, không phải như vậy, bởi vì Isu Cạ Xì Đủ chỉ yêu thích chúng ta, mà sẽ không thích các ngươi. Dạ Mại Dù Dù lắc đầu một cái, nói ra ý tưởng của mình. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 354, hầu gái mặc tử. Tại sao nói vậy? Nạ Cả Nọ Nì Nô nhíu mày một cái, nhưng là cảm nhận được một tia khiêu khích cảm giác. Trả lời, đây là sự thật, Xì Đủ hắn qua ôn nhu, vì không tổn thương chúng ta, sẽ không thích những người khác, bao gồm ngươi, cùng với em gái của ngươi. Dạ Mại Dù Dù trầm giọng mà đáp lại. Nếu hắn không muốn tổn thương, vậy hắn ban đầu liền không nên cùng các ngươi nhiều người như vậy ở chung một chỗ, cái này chẳng lẽ không phải là một loại tổn thương sao? Nạ Cả Nọ Nì Nô không hiểu hỏi. Hủy bỏ, đây không phải là tổn thương, bởi vì Isu Cạ Xì Đủ chỉ yêu thích chúng ta, mà chúng ta đều tiếp nhận một điểm này. Dạ Mại Dù Dù lắc đầu một cái nói. Trong miệng ngươi các ngươi là người nào? Nạ Cả Nọ Nì Nô để ý hỏi. Giải thích, chính là chúng ta 12 cái. Bạn gái của Isu Cạ Xì Đủ. Dạ Mại Dù Dù nhẹ giọng đáp lại. 12 cái. Nạ Cả Nọ Nì Nô như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trước không có cụ thể con số, nhưng bây giờ có rồi, 12 cái, thế này thì quá mức rồi. Không sai, hiện tại Xì Đủ chỉ có thể yêu thích chúng ta, nếu như không có chuyện gì thay đổi hắn, ý nghĩ như vậy rất có thể vĩnh hằng bất biến. Dạ Mại Dù Dù lạnh nhạt đáp lại. Cho nên nói, các ngươi theo chúng ta, khác nhau ở chỗ nào sao? Nạ Cả Nọ Nì Nô không hiểu hỏi. Xin lỗi, trong lúc này có khác nhau rất lớn, nhưng cụ thể là cái gì, không thể nói cho ngươi biết. Dạ Mại Dù Dù thấp giọng nói. Nàng đang nghĩ tới là, các nàng đều là tinh linh, mà Isu Cạ Xì Đủ chỉ thích tinh linh, không nguyện ý tổn thương bất kỳ tinh linh, cho nên sẽ không thích nữ hài khác. Nhưng tinh linh loại thân phận này, không thể công khai mà nói ra. Như vậy à? Nạ Cả Nọ Nì Nô bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng cũng hiểu được đối phương không có ác ý, nhưng như vậy nghe, chung quy là có chút khó chịu. Nhưng Isu Cạ Xì Đủ sẽ không thích những cô gái khác, cùng với bạn gái của hắn đã có 12 cái rồi, đây đều là tin tức quan trọng, nàng cần muốn trở về tiêu hóa một cái, sẽ cân nhắc quyết định có hay không chia sẻ với các chị em. Chính là chỗ này. Isu Cạ Xì Đủ hướng về phía bên người Dạ Mạ Cạ Cụ Dạ nói. Buồn cung phòng thay đồ, nhìn xem cũng không tệ lắm. Dạ Mạ Cạ Cụ Dạ hài lòng gật gật đầu. Đi thôi. Isu Cạ Xì Đủ lôi kéo đối phương đi vào, cái này cùng trước hắn cùng Tô Bị Chị Họ Gì Ghệ Mì cùng đi, không phải là chung phòng, bởi vì nhà kia nhân viên tiệm quá đáng ghét rồi, hơn nữa có cái loại này bên trong trang phục hầu gái, hắn không thích xuất hiện tình cảnh lúng túng, cho nên hắn chọn một nhà khác. Sau lưng hai người cũng đi theo vào. Không hổ là tiệm cột tợ lệ lớn nhất Tạ Ký Hạ Bạ Dạ, số lớn cũng có, chứ nhất là hầu gái thông thường, y tá các loại, cũng có chỉ định quần áo trang sức nhân vật ta đi mua, chỉ sợ là người đối với cột tợ lệ hiểu rõ, chỉ cần nguyện ý tiêu tiền, liền có thể hóa thân làm nhân vật ta nhìm. Nhưng Isu Cạ Xì Đủ bọn họ không phải là tới cột tợ lệ, là đến mua trang phục hầu gái. Cho nên đi thẳng vào vấn đề, đi tới đặc biệt bán nữ góc, không nghĩ tới, trang phục hầu gái tiểu dáng thật không ít. Có trang phục hầu gái tiểu Pháp truyền thống, trang phục hầu gái phong cách gỗ thịt, trang phục hầu gái tiểu Nhật, cùng với thường gặp được nhất, nhẹ nhõm trang phục hầu gái phong cách giản nhỉm. Isu Cạ Xì Đủ không có chút nào do dự, liền chọn cuối cùng một loại, mặc dù đây là đơn giản nhất, nhưng là đẹp mắt nhất, cho nên mới trở thành được hoan nghênh nhất cỡ OS lay trang phục. Hơn nữa giá cả tiện nghi, dưới tình huống ban phí không nhiều, chỉ có thể mua loại này. Nino, muốn thử một chút sao? Isu Cạ Xì Đủ nhẹ giọng hỏi, hắn không có ý tứ gì khác, đơn thuần là bởi vì Nạ Cả Nọ Nì Nổ muốn làm hầu gái, nàng thử là chuyện đương nhiên. Được. Nạ Cả Nọ Nì Nổ có chút đỏ mặt gật gật đầu, sau đó cầm lấy quần áo, đi phòng thay quần áo. Juju, Kakuza, các ngươi muốn thử một chút sao? Isu Cạ Xì Đủ lại hỏi, nhưng lần này không giống nhau, đơn thuần là chính hắn muốn nhìn. Gật đầu đồng ý, Xì Đủ muốn xem lời, không thành vấn đề. Dạ Mại Juju khẳng định gật gật đầu, sau đó cầm lấy quần áo liền lại đi vào phòng thay quần áo. Nếu là như vậy, bổn cung cũng muốn xuyên. Dạ Mại Cạ Cụ Dạ gấp gáp cầm đi trang phục hầu gái, cùng nhau thay quần áo. Isu Cạ Xì Đủ đợi một hồi lâu, có chút mong đợi, rốt cuộc ba người đi ra, vô cùng đáng yêu. Isu Cạ Xì Đủ không nhịn được thở dài nói, Chỉ thấy Dạ Mại Dụ Dụ, Dạ Mại Cạ Cụ Dạ cùng với Nạ Cạ Nọ Nì Nổ ba người, ăn mặc trang phục hầu gái trắng đen, đi tới trước mặt Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ, thậm chí nghịch ngợm xoay lên vòng tròn. Ai đáng yêu nhất? Nạ Cạ Nọ Nì Nổ có chút để ý hỏi. Đều rất đáng yêu. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ gật đầu một cái, không dám đáp lại cái gì. Trên thực tế, bởi vì Nạ Cạ Nọ Nì Nổ vóc người tốt nhất, cho nên thoạt nhìn càng thích hợp trang phục hầu gái như vậy, nhưng chuyện như vậy không có khả năng nói ra, hơn nữa ở trong cảm nhận của hắn, chị em Dạ Mại cũng càng vì đáng yêu. Nhưng không thể trả lời, đây là để mất mạng kinh điển. Ngay sau đó, Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ lại nghiêm túc đánh giá quần áo trên người ba người, nghiêm túc trình độ đã để người hơi sợ. Nếu không phải là bốn phía không có ai, sợ rằng đều có người báo cảnh sát đi rồi, một cái nam sinh hướng về phía ba nữ sinh làm ra chuyện bất nhã năm. Nhưng Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ là tại tỉ mỉ mà chọn trang phục hầu gái, dù sao cũng là hoạt động cần dùng, quá tùy tiện xem không được. Nửa người trên không thành vấn đề, bất quá nửa người dưới luôn cảm giác. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ nhìn chằm chằm chân ba người, dường như đang suy nghĩ gì. Đừng một mực nhìn a. Biến thái. Nạ Cả Nọ Nì Nô đỏ bừng cả khuôn mặt mà hô lớn, sau đó đẩy ra Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ. Nguyên lai mới vừa rồi Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ vẫn nhìn chân của nàng, quả thật có một chút như vậy biến thái. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy cái váy này có chút ngắn mà thôi năm. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ liền vội vàng giải thích. Ngắn ngươi còn nhìn như vậy. Nạ Cả Nọ Nì Nô tức giận nói. Xin lỗi. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ cúi đầu. Cho nên, muốn chọn cái này sao? Nạ Cả Nọ Nì Nô tỉnh táo lại sau lại hỏi. Ừm, liền cái này đi. Nhưng xem xét đến lúc đó trường học dùng, muốn đem làn váy đổi lâu một chút, ta đi theo nhân viên tiệm nói một chút năm. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ gật đầu một cái khác đều không có vấn đề gì, cho nên cứ như vậy quyết định rồi. Nhưng váy quá ngắn, thật sự không thể tiếp nhận, dù sao cũng là trường học, trang phục hầu gái bán chính là đáng yêu, mà không phải gợi cảm, một điểm này Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ ngược lại là vô cùng kiên trì. Nếu như biết Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ có ý nghĩ như vậy, sợ rằng các nam sinh nhất định sẽ hối hận, vì sao lại để cho hắn đi mua trang phục hầu gái đây. Rời đi sau, Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ tìm được tiệm này nhân viên tiệm, nói rõ một cái yêu cầu của mình. Nhân viên tiệm lý giải gật gật đầu, rất rõ ràng cũng không phải lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, cho nên rất nhanh liền đồng ý sửa đổi, cũng cho ra rõ ràng thời gian, chiều nay có thể tới lấy đi đổi tốt trang phục hầu gái. Trừ lớp học dùng, Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ lại mua hai món này là cho chị em Dạ Mại. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 355, có bạn gái. Hai món này là cho chị em Dạ Mại, không có tiến hành bất kỳ sửa đổi, vẫn vô cùng gợi cảm, cái này coi như là Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ tư tâm đi, dù sao dáng vẻ chị em Dạ Mại mặc trang phục hầu gái, thật sự phi thường đáng yêu. Hơn nữa chị em Dạ Mại sẽ chỉ ở nhà mặc như vậy, nói cách khác, có thể nhìn thấy chỉ có hắn một cái kia cũng không có cái gì cái gọi là, thậm chí có thể, hắn còn muốn đem váy đổi nữa ngắn một chút. Nhưng xem xét đến chị em Dạ Mại đã xuyên qua, đổi nữa mà nói cũng quá rõ ràng rồi, cho nên cũng liền xóa bỏ. Nhân viên tiệm bảo ngày mai có thể tới cầm. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ về tới bên người các cô gái, giải thích tình huống. Như vậy à? Vậy ngày mai chúng ta lại tới một chuyến. Nạ Cả Nọ Nì Nô nhẹ giọng hỏi. Được. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ gật đầu một cái, ngày mai sẽ là Ý Hoa Mỹ Cụ đến. Ý Hòa Mỹ Cụ cùng với các nàng cũng coi là quen thân, thậm chí Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ nhiều ít đoán được Mỹ Cụ cùng Giọt Sủ Bạ sẽ trở nên tích cực như vậy, khả năng rất lớn là bởi vì Ý Hòa Mỹ Cụ nói cho các nàng cái gì. Muốn ăn cơm chung sao? Nạ Cả Nọ Nì Nô nhẹ giọng hỏi. Nhà hàng hay là thôi đi. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ lắc đầu một cái. Ta tự mình xuống bếp như thế nào đây? Nạ Cả Nọ Nì Nô mời. Đi nhà ngươi cảm giác không tốt lắm đâu. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ có chút do dự, cuối cùng vẫn là cự tuyệt đối phương mời. Nếu như chỉ có Nạ Cả Nọ Nì Nô một cái, Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ hoặc là sẽ suy tính một chút, cùng chị em Dạ Mại cùng đi ăn trực, dù sao trình độ ẩm thực của Nạ Cạ Nọ Nino hẳn là tương đối khá. Nhưng nhà Nạ Cạ Nọ quá nhiều người, phần lớn Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ cũng không muốn chủ động tiếp xúc, cho nên vẫn là được rồi. Cùng Nạ Cạ Nọ Nino tạm biệt sau đó, Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ mua một chút tài liệu, liền về đến nhà rồi, bắt đầu món ăn tối hôm nay. Chỉ là, chị em Dạ Mại ở bên cạnh, dường như muốn cùng học tập nấu ăn, Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ cũng không có để ý, dù sao nếu là hắn dạy tốt, có thể chừng cứu tương lai mình dạ dày, cũng là tốt vô cùng. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ chậm rãi tiến hành đơn giản món ăn, từng bước nói cho hai người, để cho hai người tìm nổ tệ phục chép lại, ngay sau đó, mấy đạo thơm ngon hợp khẩu vị món phụ liền hoàn thành rồi. Chị em Dạ Mại thử một cái, quả nhiên vô cùng mỹ vị, liền bắt đầu nghiên cứu Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ cung cấp công thức nấu ăn, hy vọng cuối cùng cũng có một ngày, các nàng cũng có thể làm ra ẩm thực như vậy. Đây không phải là việc khó gì, chỉ cần các nàng có thể tại món ăn sự tình, không nên suy nghĩ bậy bạ là được rồi. Sau buổi cơm tối, Dạ Mại rủ đi tới bên người Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ, để ý hỏi. Đặt câu hỏi, kỳ dị mạ phụ là ai? Ta lão sư trường học a. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ chuyện đương nhiên đáp lại. Đặt câu hỏi, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Thông thường sẽ cùng học sinh, hết giờ học xưa nay sẽ không nói chuyện riêng cái loại này. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ đúng sự thật mà đáp lại. Khen thưởng, thành thật Xỉ Đủ. Dạ Mại Dụ Dụ đột nhiên hôn Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ một hớp, nàng tin tưởng Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ sẽ không lừa gạt nàng. Ta cũng muốn. Dạ Mại Cạ Cụ Dạ đi tới, vì vậy, Dạ Mại Dụ Dụ hôn nàng một hớp. Buồn cung là muốn hôn Xỉ Đủ, ngươi đang làm gì? Dạ Mại Cạ Cụ Dạ bất mãn hô lớn. Nghi ngờ, Dụ Dụ chỉ là hài tử, ngươi mới vừa rồi muốn là chỉ ta. Dạ Mại Dụ Dụ lắc đầu một cái, lại là cố ý mà xuyên tạc Dạ Mại Cạ Cụ Dạ ý tứ. Quả thật, Dạ Mại Cạ Cụ Dạ mới vừa rồi một câu kia ta cũng muốn có thể lý giải là nàng cũng muốn hôn Xỉ Đủ, cũng có thể lý giải là nàng cũng muốn Dạ Mại Dụ Dụ hôn, nhưng rất hiển nhiên, ý là người trước. Tốt rồi, như vậy cũng có thể đi. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ vô đầu hai người một cái, sau đó một trái một phải các hôn một cái. Có thể. Dạ Mạc Cạ Gù Dạ hưng phấn gật gật đầu. "Yêu cầu, một lần nữa." Dạ Mạc Dụ Dụ có chút đỏ mặt nói. Itsu Cạ Sĩ Đủ đương nhiên sẽ không để ý, tiếp tục cùng hai người thân mật, một mực nói chuyện yêu đương, nhưng dù sao thời gian đã không nhiều lắm, cho nên cũng không có làm gì là được. Chị em Dạ Mạc tại lúc 12 nửa đêm về tới thế giới bên kia, ngay sau đó Mị Cụ tới rồi, Mị Cụ hưng phấn ôm Itsu Cạ Sĩ Đủ. "Đắc đỉnh, rất lâu không có gặp ngươi đây." Izuma Mị Cụ khóc hô lớn. "Cũng không bao lâu đi, hơn nữa ngươi có thể tìm tinh linh khác chơi a." Itsu Cạ Sĩ Đủ ôm đối phương an ủi. "Các nàng cũng không muốn cùng." Izuma Mị Cụ cúi đầu nói. "Tại sao?" Itsu Cạ Sĩ Đủ không hiểu hỏi. "Các nàng cảm thấy sẽ gặp nguy hiểm." Izuma Mị Cụ ngượng ngùng hỏi. "Chuyện này, ta hiểu được, ngươi cũng hẳn là khiêm tốn một chút rồi, dù sao ngươi bây giờ là bạn gái của ta, các nàng cũng phải." Itsu Cạ Sĩ Đủ tức giận nói. "Nhưng là, ta nhìn thấy cô gái khả ái chính là không nhịn được động lòng, không có cách nào, trừ phi..." Izuma Mị Cụ không có hảo ý nhìn xem Itsu Cạ Sĩ Đủ. "Trừ phi cái gì?" Itsu Cạ Sĩ Đủ bất an mà nhìn xem đối phương. "Trừ phi đặt lỉnh tới làm bạn gái của ta." Izuma Mị Cụ hai mắt sáng lên mà hô to. "Không có khả năng." Itsu Cạ Sĩ Đủ như đinh chém sắt hủy bỏ nói. "Thật quá mức đây. Đặt lỉnh ngươi đây là vô tình vô nghĩa, bội tình bạc nghĩa." Izuma Mị Cụ bất mãn nói. "Chớ nói bậy bạ, ta lúc nào bội tình bạc nghĩa rồi?" Itsu Cạ Sĩ Đủ nhíu mày một cái hỏi. "Ngươi để cho ta yêu sợ gì, sau đó không cho nàng xuất hiện ở trước mặt của ta, đây không phải là bội tình bạc nghĩa sao?" Izuma Mị Cụ lớn tiếng mà nói ra ý tưởng của mình. "Lúc này mới không phải là bội tình bạc nghĩa đi." Itsu Cạ Sĩ Đủ tức giận nói. "Đúng vậy, đây chính là bội tình bạc nghĩa." Izuma Mị Cụ tiếp tục hô lớn. "Tốt tốt rồi." Itsu Cạ Sĩ Đủ sờ sờ đầu của đối phương, sau đó nhẹ giọng an ủi. "Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" "Nữ trang." Izuma Mị Cụ lần nữa nói ra hy vọng của mình. "Không có khả năng, ta đã sẽ lại không nữ trang." Itsu Cạ Sĩ Đủ khẳng định lắc đầu một cái, trước đó muốn công lược bách hợp Izuma Mị Cụ, chỉ có thể nữ trang tranh thủ tín nhiệm của nàng, mới không có cách nào mà đi nữ trang, bây giờ không có cần thiết, hắn mới không muốn như vậy làm. Rất nhiều người thích nói, nữ trang chỉ có một lần, cùng với vô hạn lần. Nhưng Itsu Cạ Sĩ Đủ biểu thị, chính là có thể chỉ có một lần. "Đặt lỉnh mặc quần áo đáng yêu một chút, có thể không?" Izuma Mị Cụ lại nói. "Đáng yêu một điểm là chỉ cái gì?" Itsu Cạ Sĩ Đủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Chính là quần áo của nam sinh, nhưng nhìn xem rất đáng yêu cái loại này." Izuma Mị Cụ giải thích. "Nếu là nam trang liền có vấn đề." Itsu Cạ Sĩ Đủ nhẹ thở ra một hơi, bởi vì hắn biết, không thể hoàn toàn cự tuyệt yêu cầu của đối phương. "Đúng rồi, Đặt lỉnh ngày mai muốn đi học, thật sao?" Izuma Mị Cụ lại hỏi. "Là như vậy không sai." Itsu Cạ Sĩ Đủ khẳng định gật gật đầu. "Lúc Đặt lỉnh đi học, ta đi mua một ít quần áo, ngươi về nhà tới mặc xong." Izuma Mị Cụ hưng phấn nói. "Không thành vấn đề, nhưng khẳng định không muốn nữ trang, biết không?" Itsu Cạ Sĩ Đủ một lần nữa nhắc nhở. "Có thể." Izuma Mị Cụ khẳng định gật gật đầu. "Thật sự có thể?" Itsu Cạ Sĩ Đủ nghi ngờ mà nhìn xem đối phương. "Có thể, tin tưởng ta." Izuma Mị Cụ lần nữa gật đầu một cái. "Vậy cũng tốt." Itsu Cạ Sĩ Đủ cười một tiếng, hắn đương nhiên tin tưởng đối phương, nhưng ở phương diện này, Izuma Mị Cụ uy tín lại chưa ra hình dáng gì. Nhưng không liên quan, quần áo là hắn mặc, hắn có thể tại trước khi xuyên, mặc, thấy rõ ràng, xác định không có vấn đề lại tiếp tục xuyên. Ngay sau đó, Itsu Cạ Sĩ Đủ liền đi ngủ. Hôm sau, Itsu Cạ Sĩ Đủ sáng sớm tỉnh lại, vì Izuma Mị Cụ làm một phần cơm sáng, cùng đối phương ăn chung sau đó, liền một người đi học đi rồi. Izuma Mị Cụ không có giống chị em dạ mại như vậy, lén lén đi theo Itsu Cạ Sĩ Đủ, bởi vì nàng còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, đó chính là vì Itsu Cạ Sĩ Đủ mua quần áo. Quần áo đáng yêu, nhưng không phải là nữ trang, cái này đối với Izuma Mị Cụ tới nói, là hoàn toàn có thể tiếp nhận, dù sao nàng mong muốn, không nhất định là nữ hài tử Itsu Cạ Sĩ Đủ, mà chỉ là đáng yêu Itsu Cạ Sĩ Đủ mà thôi. Itsu Cạ Sĩ Đủ ở trên đường đi học, lại gặp Đỗ Mã Umaz, chỉ là Đỗ Mã Umaz hiện tại, dường như không có tinh thần gì năm. "Umachan, ngươi làm sao vậy?" Itsu Cạ Sĩ Đủ tò mò hỏi. "Như vậy Umachan, thật sự rất nhỏ thấy. Anh ta, dường như thật sự có bạn gái rồi." Đỗ Mã Umaz bất an nói. "Ngươi nhìn thấy cái gì sao?" Itsu Cạ Sĩ Đủ nhíu mày một cái. "Điện thoại của hắn." Đỗ Mã Umaz nhẹ giọng đáp lại. "Ngươi nhìn lén điện thoại của hắn?" Itsu Cạ Sĩ Đủ kinh ngạc hô lớn. "Chỉ là nhìn thoáng qua, có một cô bé gọi cho hắn, nhưng sẽ ở đêm khuya gọi điện thoại cho hắn, chỉ có thể là bạn gái đi." Đỗ Mã Ú Mã lớn tiếng hô. "Có lẽ đi, nhưng cũng có thể chỉ là bằng hữu hoặc là cấp trên, không phải sao?" Itsu Cạ Sĩ Đủ an ủi. "Không có khả năng, nếu như là cấp trên, không nên giữ tên bằng hữu. Oni San hắn không có bạn của nữ tính." Đỗ Mã Ú Mã lắc đầu một cái, giống như học phi thường quả thật nói. "Vậy cho dù có bạn gái, cũng không có cách nào a. Phải biết, Oni San ngươi năm nay đều hơn 20 rồi, cũng không thể thật sự để cho hắn một mực độc thân đi." Itsu Cạ Sĩ Đủ ôn nhu nói. "Quả thật." Đỗ Mã Ú Mã bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng cũng hiểu được ý tưởng của Itsu Cạ Sĩ Đủ, nhưng chính là có loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 356, thân phận trao đổi. Itsu Cạ Sĩ Đủ an ủi Đỗ Mã Ú Mã một phen, nhưng không có cái gì tác dụng quá lớn, bởi vì Đỗ Mã Ú Mã rốt cuộc là một vị huynh khống, mặc dù không đến nỗi là muốn kết hôn với ca ca cái loại này, bất quá nhưng cũng vô cùng ỷ lại huynh trưởng của mình, thường ngày việc nhà tới trường học thành tích, cũng phải để cho tài hỡi Đỗ Mã hỗ trợ. Loại này ỷ lại, trong thời gian ngắn là không cách nào thay đổi. Trừ phi Đỗ Mã Ú Mã có thể tìm được mới dựa vào đối tượng, xem xét đến hai người không cha không mẹ, như vậy đối tượng chỉ có thể là luyến nhân, nhưng mà Đỗ Mã U Mã cũng không có thích nam sinh, duy nhất để ý, đại khái cũng chỉ có Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ rồi, hết lần này tới lần khác Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ đã có bạn gái, vẫn là 12 vị, không thể tiếp nhận nàng. Xỉ Đủ. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ xoay người nhìn lại, là Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ, chỉ là không biết tại sao, Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ hôm nay mang đến cho hắn một cảm giác không quá giống nhau. Nino, chào buổi sáng. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ nhẹ giọng chào hỏi. Chào buổi sáng. Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ giống như là có chút xấu hổ, lại có chút mất mát gật gật đầu. Làm sao vậy, bị cảm sao? Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ nói ôn nhu quan tâm hỏi. Không có. Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ liền vội vàng lắc đầu một cái. Vậy thì tốt, nhưng vẫn là cẩn thận một chút đi, gần đây khí trời khắc thường, rất dễ dàng cảm lạnh, nếu như có thể mà nói, nhiều xuyên một điểm giữ ấm quần áo. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ cười một tiếng nói. Ừ. Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ hưng phấn tiếp nhận đề nghị của Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ, lấy ánh mắt nóng bỏng ở sau lưng chú coi Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ nhíu mày một cái, không khỏi có chút kỳ quái, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Thường xuyên cùng phân thân cụ rủ mỉ chơi với nhau chính hắn, tự nhiên biết ra biểu người giống vậy không nhất định là người giống nhau, tỉ như các phân thân liền bất ngờ sẽ ở trước mặt của hắn làm giống như bản thể cụ rủ mỉ ăn mặc, muốn cùng hắn thân thiết, nhưng bình thường chỉ muốn nhìn phản ứng của các nàng, liền có thể đoán được thân phận của đối phương, dù sao hắn cùng với các nàng đều quá quen thuộc. Lấy ý nghĩ như vậy, vị này rất rõ ràng không phải là Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ, bởi vì tính cách Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ tương đối cường thế cùng với kiêu ngạo, nói chuyện sẽ không nhỏ như thế âm thanh cùng với xấu hổ, càng quan trọng chính là cái này không che giấu chút nào hái mộ, để cho Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ rất là lúng túng. Nếu không phải là Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ, vậy chỉ có thể là bốn vị khác rồi, xem xét đến rồi Sủ Bạ cùng Ỉ Sủ Kỳ cũng sẽ không biểu hiện thành như vậy, cùng Ỉ Chỉ Cạ tiếp xúc lại không nhiều, cho nên không cần suy nghĩ nhiều, vị này nhất định là Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ không thể nghi ngờ. Vấn đề chính là ở chỗ, nhận ra đối phương sau nên làm cái gì? Vạch trần đối phương? Không. Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ không tính làm như vậy, tình cảm của Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ đối với hắn đã rất sâu, nếu là lúc này còn từ giống nhau ăn mặc trong đem người cho nhận ra, nhất định sẽ để cho đối phương suy nghĩ lung tung, dù sao nhà Nạ Cạ Nọ có cái loại này chỉ cần có yêu là có thể đem người nhận ra ý tưởng. Cho nên, Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ làm bộ như không biết rõ tình hình địa, câu có câu không theo sát đối phương trò chuyện. Về phần đối phương tại sao đột nhiên ăn mặc thành bộ dáng của Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ, Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ trong đáy lòng cũng là hiểu, bởi vì xế chiều hôm nay nguyên bản tới muốn cùng Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ cùng đi lấy trang phục hầu gái, Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ cùng Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ trao đổi thân phận, chính là muốn cùng hắn cùng đi, lén lén hẹn hò. Nhưng đối với Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ tới nói, với ai cùng đi đều là giống nhau. Dù sao ở trong mắt hắn cũng không phải là hẹn hò, chỉ là có chung nhau mục đích một lần hành động mà thôi. Trở lại trường học, giả trang thành Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ liền bị lôi đi, lôi kéo nàng đến hành lang, lại là có người đẹp ngủ trong rừng danh xưng phụ dụ hạ sĩ Phụ Mỹ Nổ. Cái này khiến Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ có chút hiếu kỳ, phụ dụ hạ sĩ Phụ Mỹ Nổ tìm nhất định là Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ, nhưng bây giờ nhưng không biết trước mặt, nhưng thật ra là Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ, lấy Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ tương đối hướng nội tính cách, cũng không biết thì như thế nào cùng đối phương trò chuyện. Tại chỗ ngồi chờ đợi một hồi, Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ có chút nhận không qua ở, liền muốn đi nghe lén một cái, nhưng nghĩ tới nghe lén người khác nói chuyện không tốt lắm, cuối cùng liền không thể làm gì khác hơn là đè nén lòng hiếu kỳ của mình, ngồi ở vị trí của mình chờ đợi hai người trở về. Tiếng chuông vào lớp học vang lên, hai người rốt cuộc trở về tới rồi, chỉ là vẻ mặt của bọn họ đều rất kỳ quái, ánh mắt của Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ là hưng phấn mang chút mong đợi, phụ dù hạ sĩ Phụ Mỹ Nổ cũng lộ ra hoang mang hơn nữa không biết làm sao vẻ mặt, để cho lòng hiếu kỳ của Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ nặng hơn. Mang theo các tinh linh thường ngày tổng mạng chương 392. Phụ Mỹ Nổ đã cùng ngươi nói cái gì? Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ rất là để ý mà đem nghi vấn của mình viết tại trên tờ giấy, sau đó chuyển cho Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ. Về phần tại sao lựa chọn Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ, chủ yếu là bởi vì hắn cảm thấy phụ dụ hạ sĩ Phụ Mỹ Nổ sẽ không thành thật trả lời hắn. Đợi rất lâu rồi, đại khái hai tiết học đi qua, Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ đều phải cho là Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ đem tờ giấy sẽ không tính nói cho hắn biết, hắn rốt cuộc nhận được trả lời, nhưng nhận được không phải là tờ giấy, mà là một bức thư. Mười chuyện cuốn vật 7, mở tệ ổ phèn xì 4. Cái tên này rốt cuộc viết bao nhiêu chữ? Hơn nữa tại sao còn muốn dùng màu hồng phong thư đóng gói? Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ ở trong lòng nổ nước bọt đôi câu, hơn nữa hắn cũng phát hiện nam sinh trước mặt tại truyền tin thời điểm là biết bao ghen tị, chỉ sợ là cho là đây là thư tình đi. Trên thực tế, Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ cũng cảm thấy cái này có thể là thư tình, dù sao cũng là Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ viết ra, mở ra xem, là vừa mới Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ cùng phụ dụ hạ sĩ Phụ Mỹ Nổ đối thoại, nhưng trong lúc này cho Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ cảm giác đã cùng thư tình không khác nhau gì cả rồi. Sự tình trở lại hơn một tiếng trước đó, Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ bị phụ dụ hạ sĩ Phụ Mỹ Nổ kéo đến hành lang, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí không quen biết phụ dụ hạ sĩ Phụ Mỹ Nổ, nhưng suy nghĩ nàng bây giờ là thân phận Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ, hẳn là bạn của Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ, hoặc là có chuyện gì tìm Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ đi. 12. Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ nhẹ thở ra một hơi, thu thập tâm tình giả bộ chính mình chính là Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ, bất ngờ chơi năm bảo thai trò chơi các nàng, tự nhiên có thể đem đối phương giả trang duy trụ vậy hay, ở trước mặt Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ lộ ra sơ hở, chỉ là bởi vì quá khẩn trương mà thôi, đương nhiên cũng có cố ý để cho đối phương nhận ra ý tưởng, chỉ là Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ không có biểu thị gì, liền không thể làm gì khác hơn là dựa theo nguyên định kế hoạch cùng đối phương đi hẹn hò. Nguyên lai, ngay tại tối ngày hôm qua, Nạ Cạ Nọ Nỉ Nổ sau khi về đến nhà, liền tại lúc ăn cơm tối nói cho mọi người, hai người đi mua trang phục hầu gái sự tình, cùng với Ỉ Sủ Cạ Xỉ Đủ tổng cộng có 12 vị bạn gái, nếu là lại tham gia rời đi, cũng không phải là tiểu tam tiểu tứ rồi, mà là tiểu thập tam, tiểu thập tứ rồi. Nhưng Nạ Cạ Nọ Mỉ Cụ cùng Nạ Cạ Nọ Rột Sủ Bạ cũng không có thay đổi ý nghĩ của các nàng, ngược lại là khi biết nạ cả nọ nhì nổ hôm nay cũng sẽ cùng ít xù cả xì đủ sau khi rời khỏi đây, thỉnh cầu cùng nàng trao đổi thân phận một ngày, để đổi lấy cùng ít xù cả xì đủ hẹn hò cơ hội. Hai người đều có ý nghĩ như vậy, cuối cùng nạ cả nọ ruột xù bạ bởi vì giờ học sau còn có vận động câu lạc bộ luyện tập, chỉ có thể xóa bỏ. Nạ cả nọ mỉ cụ liền vào hôm nay ăn mặc thành bộ dáng của nạ cả nọ nhì nổ, đi tới trường học. Về phần nạ cả nọ nhì nổ bản thân, nhưng là bằng thân phận của nạ cả nọ mỉ cụ xin nghỉ, có thể lấy danh nghĩa người khác xin nghỉ, chính mình nghỉ ngơi một ngày, đối với nạ cả nọ nhì nổ tới nói cũng là một chuyện tốt. Đao. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 357, hiểu lầm mới. Nino, ta muốn nói với ngươi một cái, chuyện Ít Sủ Cả đồng học. Fuju Hạ Sĩ Phụ Mino vẻ mặt thành thật nhìn xem Nạ Cả Nọ Mị Cụ, nàng cũng không biết trước mắt không phải là Nạ Cả Nọ Nì Nổ chính mình quen thuộc kia. Sidu. Nạ Cả Nọ Mị Cụ nghiêng đầu một chút, lộ ra rất là hiếu kỳ, vị này xa lạ nữ hài muốn cùng A Y San mình nói người nàng yêu thích, luôn cảm giác có chuyện gì nàng cũng không biết. Ta liền trực tiếp một chút hỏi đi. Nino, ngươi còn thích Ít Sủ Cả Sidu sao? Fuju Hạ Sĩ Phụ Mino tinh táo thở ra một hơi, cũng không cùng đối phương quẹo cua đổi vai rồi, trực tiếp hỏi lên mình muốn biết sự tình. Nino, ta thích Sidu. Nạ Cả Nọ Mị cũng ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương, nàng hoàn toàn không biết chuyện này, cũng chưa từng có nghe Nạ Cả Nọ Nì Nổ từng nhắc. Trên thực tế, đây là rất lâu chuyện lúc trước, khi đó Nạ Cả Nọ Nì Nổ còn không biết Ít Sủ Cả Sidu đã có bạn gái, càng không biết em gái của mình sẽ thích hắn. Tại từ đối với Ít Sủ Cả Sidu mặt tuấn tú thích, từng theo phụ rủ Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ tiến hành yêu đương trò chuyện với nhau. Nhưng sau đó nàng đã buông tha, chỉ bất quá gần đây lại rất rõ ràng chủ động tiếp xúc Ít Sủ Cả Sidu, có lẽ quả thật lần nữa thích đi, nhưng lần này không giống nhau, không còn là bởi vì bề ngoài, càng nhiều hơn chính là Ít Sủ Cả Sidu phần kia đặc biệt ôn nhu. Mà những thứ này, Nạ Cả Nọ Mị Cụ cũng không biết, cho nên nghe được phụ rủ Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ nói như vậy thời điểm, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại thư thái lên. Nạ Cả Nọ Nị Nổ một mực phản đối với các nàng tiếp xúc với Ít Sủ Cả Sidu, nguyên lai là bởi vì chính nàng cũng có ý nghĩ như vậy. Đây cũng là một cái xinh đẹp hiểu lầm. Ừ, gần đây thấy ngươi cùng Ít Sủ Cả đồng học đi rất gần, ngày hôm qua cũng là một mực đi chọn mua trang phục hầu gái. Phụ rủ Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ có chút bận tâm nói. Ừ, ta thích Sidu. Nạ Cả Nọ Mị Cụ khẳng định gật gật đầu, nàng cho rằng đây chính là Nạ Cả Nọ Nị Nổ tâm ý, cũng là nàng tâm ý của mình. Nhưng là hắn đã có bạn gái rồi, chuyện này ngươi biết không? Fuju Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ cao mày hỏi, nàng không muốn Nạ Cả Nọ Nì Nổ làm ra không tốt quyết định, cho nên cố ý tới nhắc nhở. Mặc dù chuyện này không có quan hệ gì với nàng, mà là tình yêu của người khác, nhưng ở biết chính giữa khả năng có hiểu lầm tình huống, nàng nhất định phải tham gia. Huống chi Nạ Cả Nọ Nì Nổ từng theo nàng tiến hành yêu đương trò chuyện với nhau, cũng không tính là nàng cưỡng chế nhúng tay, chỉ có thể nói tận trách nhiệm của mình đi trợ giúp đối phương. Biết. Nạ Cả Nọ Mị Cụ chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Trên thực tế nàng lần đầu tiên thấy Ít Sủ Cả Sidu thời điểm, khi đó Ít Sủ Cả Sidu đang tại hẹn hò với bạn gái rồi, thiệu tên là Ít Hoa Mị Cụ, như mỹ thiếu nữ thần tượng nữ hải. Ngươi biết còn? Vậy ngươi biết bạn gái của hắn không chỉ là một cái sao? Fuju Hạ Sĩ Phụ Mino lại hỏi, nàng bắt đầu xem không hiểu, chẳng lẽ là nàng là hậu? Thời đại thay đổi, làm sao cảm giác hiện tại nữ hải thích nam sinh có bạn gái như vậy thường gặp? Hơn nữa, Ít Sủ Cả Sidu mấy người bạn gái kia cũng vậy, lại có thể đồng ý cùng nhau đi theo Ít Sủ Cả Sidu, cái này cũng quá kỳ quái. Nếu không phải là nàng tra xét một cái, hiện tại vẫn là chế độ một vợ một chồng, nàng đều phải cho là thế giới này lúc nào có thay đổi mà nàng không biết. Biết à? Nạ Cả Nọ Mị Cụ nói lần nữa, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. 12 vị, Ít Sủ Cả Sidu hiện tại tổng cộng có 12 vị bạn gái. 12 vị. Fuju Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ kinh ngạc hô to một tiếng, nàng vừa để ý Nạ Cả Nọ Nị Nổ cũng biết cụ thể con số, điều này đại biểu nàng cùng Ít Sủ Cả Sidu mấy người bạn gái kia có tiếp xúc, hơn nữa không ngại tiết lộ chuyện như vậy. Lại cảm thấy mấy chữ này có chút quá khoa trương, nguyên bản nàng còn tưởng rằng tối đa cũng liền 5-6 cái. Không nghĩ tới lại là suốt 12 cái, đây là đang thu thập 12 cung hoàng đạo sao? Xem xét đến bạn gái của Ít Sủ Cả Sidu trong quả thực có một cặp sinh đôi, đối ứng 12 cung hoàng đạo trong song tử tọa, quả thật có chút giống như, nhưng cứ như vậy thì ít đi nhiều một vị. Nhưng Nạ Cả Nọ Mị Cụ mới vừa nói là hiện tại 12 vị, nói cách khác là có gia tăng khả năng, chẳng lẽ Nạ Cả Nọ Nị Nổ chính là muốn trở thành sau cùng một vị? Nàng rõ ràng có chút suy nghĩ nhiều quá rồi, Nạ Cả Nọ Mị Cụ mới không có xem xét nhiều như thế, nàng chỉ là thích Ít Sủ Cả Sidu mà thôi, có thể cùng với Ít Sủ Cả Sidu ở chung một chỗ tự nhiên tốt nhất, nhưng coi như không thể, yên lặng mà thích đối phương đối với nàng mà nói cũng là một niềm hạnh phúc. Cho dù là như vậy, ngươi vẫn ưa thích Ít Sủ Cả Sidu sao? Fuju Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ thật sự là không nhịn được hỏi. Trên thực tế nàng cũng không phủ nhận, Ít Sủ Cả Sidu là một vị tương đối xuất sắc nam sinh, nữ hài tử thích hắn cũng là chuyện đương nhiên, hắn đúng là lý tưởng đối tượng, nhưng cái này xây dựng ở đối phương không có bạn gái điều kiện tiên quyết. Hiện tại các nàng cũng đã biết Ít Sủ Cả Sidu có bạn gái, hơn nữa còn là 12 vị, sự thực như vậy còn ở trước mặt, còn phải thích hắn sao? Đương nhiên, vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến ta đối với hắn yêu. Nạ Cả Nọ Mị Cụ sắc mặt trở nên hồng nói, như vậy à? Fuju Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ không khỏi có chút hoang mang. Thật ra thì trước đó nàng cũng đi tìm Liễu Gia Dù Mị Cổ hỏi lời giống vậy, kết quả đối phương đáp án cũng không kém, quả nhiên quá kỳ quái, hiện tại nữ hải đều thế nào, người cũng thích gì đủ sao? Nạ Cả Nọ Mị Cụ rất là tò mò hỏi. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Fuju Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ quan tâm như vậy chuyện này, rất có thể là bởi vì nàng cũng thích Ít Sủ Cả Sidu. Đương nhiên không phải, ta mới không có. Fuju Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ liền vội vàng lắc đầu một cái, nàng không dám nghĩ quá nhiều, lo lắng nội tâm của mình sẽ cho nàng khẳng định đáp lại. Thật sao? Lại có nữ hải tử không thích Ít Sủ Cả Sidu? Nạ cả nọ mỹ cụ có vẻ hơi khó có thể tin nhìn xem phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nộ. Thế nào? Chẳng lẽ là nữ hải liền phải thích hắn sao? Phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nộ tức giận nói, Isu cả sĩ đủ mặc dù xuất sắc, nhưng cũng không thấy người 2.2 gặp người yêu, ít nhất bạn tốt của nàng, ổ gạ tạ gì dù liền không có thích hắn. Hẳn không có chứ? Phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nộ nhíu mày một cái, nhưng là đột nhiên có chút không chừng, quyết định lúc tan lớp đi hỏi một chút. Không thích thì thôi. Nạ cả nọ mỹ cụ lắc đầu một cái. Trên thực tế nếu như phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nổ khẳng định đáp lại, nàng suy nghĩ cùng đối phương trao đổi một chút kinh nghiệm, nàng là biết bao thích gì sủ cả si đủ, cùng với coi như minh yêu người của hắn, hẳn là làm như thế nào. Isu cả si đủ nhìn xem cùng thư tình một dạng trả lời, đều không còn gì để nói rồi. Mặc dù nạ cả nọ mỹ cụ giấu chính mình là nạ cả nọ mỹ cụ sự thật, nhưng Isu cả si đủ có thể tưởng tượng tình huống lúc đó là kỳ quái, các loại hiểu lầm hôn hợp tại, lại tạo thành hiểu lầm mới. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 358, ta cũng gia nhập. Hơn nữa, nạ cả nọ mỹ cụ còn ở trong thơ nhiều lần tỏ tình. Nói mình thích Isu cả si đủ, cái này liền để Isu cả si đủ rất nhức đầu, dù sao hiện tại nạ cả nọ mỹ cụ đang giả dạng làm nạ cả nọ Nino, nói cách khác, đây thật ra là nạ cả nọ Nino lời tỏ tình tin. Cũng không biết nạ cả nọ mỹ cụ có phải là cố ý hay không, nhưng Isu cả si đủ nếu là đi nói với nạ cả nọ Nino chuyện này, nhất định sẽ rất lúng túng, không nói, nhưng lại biến thành hắn đã sớm đoán được thân phận chân thật của nạ cả nọ mỹ cụ, để cho hắn lâm vào lưỡng nan cục diện. Lúc nghỉ trưa, Isu cả si đủ lại là vị thứ nhất rời phòng học, nạ cả nọ mỹ cụ hoàn toàn không có phản ứng kịp. Vốn là nàng là dự định cùng Isu cả sĩ đủ cùng nhau cùng ăn cơm trưa, lại bị Isu cả sĩ đủ chạy rồi, không có biện pháp, chỉ có thể tìm chị em gái của mình rồi. Isu cả sĩ đủ lần nữa đi tới câu lạc bộ phục vụ, cái này để cho hắn cảm thấy thoải mái địa phương, ở chỗ này, hắn không có quá nhiều bí mật, những cô bé này cũng sẽ không để hắn lung túng, còn sẽ tận lực để cho hắn dung nhập vào câu lạc bộ này. Cửa phòng học mở ra trong ngay mắt, Isu cả sĩ đủ liền bị dọa tháng 1 năm 28 cú sốc. Hoan nghênh về nhà, chủ nhân đại nhân. Nữ hài đáng yêu ở trước cửa nghênh đón, nữ xinh đẹp người hầu váy ngắn, tinh xảo đồ trang sức, khiến cho người ta cảm thấy đi chuyên nghiệp mặt cà phê. Nhưng là ỷ sĩ kỳ ý đồ hạ, nhìn bộ dáng của nàng, rất hiển nhiên là muốn cho Isu cả sĩ đủ một cái kinh hỉ, nhưng trên thực tế càng nhiều hơn chính là kinh sợ. Isu cả sĩ đủ thở dài một cái, sau đó đóng cửa lại, dự định xoay người rời đi. Quá mức a. Xem lại. Ỷ sĩ kỳ ý đồ hạ bất mãn lại chi mở cửa, đem Isu cả sĩ đủ kéo vào trong phòng học, phản ứng của Isu cả sĩ đủ để cho nàng rất khó chịu, tại nàng tưởng tượng bên trong, Isu cả sĩ đủ hẳn là muốn đỏ mặt hô to đáng yêu mới có thể. Không có cái gì quá mức, ngươi ở trong trường không mặc đồng phục học sinh, nghiêm trọng, cho nên ta đang chuẩn bị đi tìm dụ che mẹn tố cáo ngươi đây. Isu cả sĩ đủ đùa giỡn nói. Không được, ta chỉ là tại câu lạc bộ phục vụ mặc như vậy mà thôi. Isiki Iro hạ liền vội vàng lôi kéo Isu cả sĩ đủ, nàng cũng không muốn bị cho rằng là rất tùy tiện nữ hải, người hầu gái này váy, nói thật có chút quá ngắn. Chứ Isu cả sĩ đủ, nàng không có khả năng mặc cho người khác nhìn, mà Isu cả sĩ đủ dù sao cũng là người đã có bạn gái, không động lòng là bình thường, nếu là động lòng, không phải chứng minh mị lực của nàng rồi sao? Ta đây cũng phải đi ra ngoài trước, ngươi thay quần áo trở về đi thôi. Isu cả sĩ đủ thở dài một cái, từ khi quan hệ thay đổi tốt hơn sau đó, Isiki Iro hạ thật sự là càng ngày càng linh động. Minh bạch. Isiki Iro hạ cười khẽ một tiếng. Isu cả sĩ đủ rời đi phòng học câu lạc bộ phục vụ, bên trong là Isiki Iro hạ thay quần áo âm thanh, những cô gái khác dường như còn chưa tới, hắn chỉ có một người đứng ở phía ngoài. Đột nhiên, một người vỗ bả vai của hắn một cái. Sidokun. Xem lại, ngươi có chuyện gì không? Isu cả sĩ đủ có vẻ hơi bất đắc dĩ hỏi, vị học tỷ này cũng không phải là hắn nghĩ nhìn thấy xạ cụ dạ gì mà mai, mà là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Không có gì, chỉ là nhìn thấy Sidokun, tôi chào hỏi một tiếng mà thôi. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tùy ý cười cười, sau đó liếc mắt nhìn hai phía, liền nhìn xem phòng học câu lạc bộ phục vụ, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Dường như vừa rồi Isu cả sĩ đủ cùng Isiki Iro hạ tương tác, bị nàng nhìn ở trong mắt. Cái kia xe nải có thể đi, liền không chế nải xe nải ăn cơm. Isu cả sĩ đủ lạnh nhạt nói, một chút cũng không có bởi vì chuyện mới vừa rồi mà dao động. Câu lạc bộ phục vụ, hầu gái Blay, không nghĩ tới Sidokun là người như vậy đây. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ lộ ra nụ cười kỳ quái, liền giả bộ muốn rời khỏi dáng vẻ. Nhưng ở cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nói ra lời như vậy về sau, Isu cả sĩ đủ liền vội vàng kéo lấy tay của đối phương. Không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Isu cả sĩ đủ có chút nóng nảy nói, hắn không lo lắng cho mình danh tiếng, nhưng không thể không xem xét sẽ ảnh hưởng đến câu lạc bộ phục vụ mọi người. Nếu như bị người hiểu lầm vì là tùy tiện nữ hài tử, cái kia chính là của hắn tội lỗi lớn. Ta tưởng tượng như vậy, câu lạc bộ phục vụ tên như vậy, cùng hầu gái rất phù hợp a. Vậy như vậy chiều dài, quả thật rất thích hợp phục vụ đây. Cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ cười nói, nàng trọng điểm vượt trội phục vụ hai chữ, rất hiển nhiên tại trong miệng của nàng, cái này phục vụ không chỉ là thông thường phục vụ, khả năng nhiều hơn một tầng không thuần khiết ý nghĩa. Câu lạc bộ phục vụ là vì trợ giúp người khác mà thành lập, chúng ta là vì giải quyết phiền não của người khác, là loại hình thức này phục vụ, sẽ lại không nên suy nghĩ nhiều. Isu cả sĩ đủ không nhịn được hỗ trợ giải thích một phen. Thì ra là như vậy. Cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sẽ lại, người rốt cuộc hiểu rõ sao? Isu cả sĩ đủ buông lòng cười cười. Minh bạch, quả nhiên sĩ đồ côn đang nói dối đây. Cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ làm bộ như mất mát nói. Ta không có nói lão à, câu lạc bộ phục vụ đúng là cực kỳ đúng đắn, muốn giúp người khác hoạt động hội đoàn. Isu cả sĩ đủ không hiểu cao mày. Không phải là chỉ cái này, mà là trước đó, sĩ đồ côn không phải nói, chính mình cùng câu lạc bộ phục vụ không có quan hệ gì sao. Làm sao hiện tại rõ ràng như vậy hoạt động câu lạc bộ phục vụ, hơn nữa còn sẽ nói ra câu lạc bộ phục vụ chúng ta như vậy. Cả sủ mỉ gạ cả ủ tạ hạ chỉ ra ỉ sủ cả sĩ đủ ngôn ngữ sơ hở, nàng trước quả nhiên không có nhìn lầm, ỉ sủ cả sĩ đủ quả nhiên là một thành viên câu lạc bộ phục vụ. Cái đó tràn đầy mỹ thiếu nữ câu lạc bộ phục vụ, ỉ sủ cả sĩ đủ tại trong cái này, thế nào đều rất kỳ quái, dù sao ỉ sủ cả sĩ đủ đã có bạn gái rồi, hơn nữa còn là rất nhiều vị, hơn nữa không tính lại tìm bạn gái mới tình huống, làm sao lại gia nhập cái này 987 dạng câu lạc bộ phục vụ đây? Được rồi, trước không muốn nhiều chuyện cho nên không có nói, thật ra thì ta chính là một thành viên câu lạc bộ phục vụ. Itsukashiru bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại là đang bấy tuần lễ trước, nhưng nghĩ đến coi như bị đối phương biết, cũng không có gì lớn, cho nên dứt khoát một chút thừa nhận được rồi. Ta đây cũng muốn gia nhập. Katsumi gạo cả ủ tạ hạ ngữ xuất kinh nhân nói. Người cũng muốn gia nhập. Itsukashiru kinh ngạc hô to một tiếng. Không sai, nếu là trợ giúp người khác hoạt động hội đoàn, cũng rất thích hợp ta, ta giúp người làm niềm vui. Katsumi gạo cả ủ tạ hạ một mặt khẳng định nói. Người. Giúp người làm niềm vui. Itsukashiru không nhịn được cười ra tiếng. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cùng giúp người làm niềm vui từ như vậy, cũng quá bất tương dựng đi. Làm sao vậy, không được sao? Phải biết ta cũng giúp qua nà sủ mì chan vẽ mặt gạ. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ lạnh nhạt nói. Chuyện này, Itsukashiru do dự một chút, lại không có phản bác nữa đối phương, bởi vì cả sủ mì gạo cả phương thức trợ giúp nà sủ mì, đây là sự thật. Nhưng câu lạc bộ phục vụ không hoan nên ngươi đây. Một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ phía sau hai người chuyển tới, nhưng là rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, cùng với xạ cụ dạ gì mà mai, liền đồ mà ủ mặt cũng tới. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 359, ảnh chụp hôn. Câu lạc bộ phục vụ. Nhiều hơn một vị khách nhân, chính là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Ở hành lang trò chuyện lời có chút không tốt lắm, cho nên muốn nghĩ, vẫn là trong phòng học nói đi, hơn nữa ỷ sĩ kỳ ý rồ hạ cũng đã thay quần áo trở về tới rồi. Mặc dù nói đây là ngày thứ nhất câu lạc bộ phục vụ xuất hiện nhiều người như vậy, nhưng dù sao cũng là hoàn chỉnh phòng học, cũng sẽ không cảm thấy hẹp hòi cái gì. Chỉ là tình huống có chút lúng túng, cơ bản chính là câu lạc bộ phục vụ nhất trí đối ngoại, người ngoài này dĩ nhiên chính là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ rồi. Hết lần này tới lần khác cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ an vị ở bên người Itsukashiru, để cho Itsukashiru dở khóc dở cười. Tại sao ta không thể gia nhập, câu lạc bộ phục vụ có cái gì gia nhập điều kiện sao? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ ôm ngực hỏi, đồng thời dùng nháy mắt ra hiệu, song phương kích cỡ so sánh, cười nhạo một tiếng. Câu lạc bộ phục vụ gia nhập điều kiện rất đơn giản, ta quyết định. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ lạnh lùng nói, mặc dù bị khiêu khích, nhưng nàng vẫn là rất bình tĩnh, ngược lại nàng thì sẽ không để cho đối phương gia nhập câu lạc bộ phục vụ. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ ý tưởng, dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ rõ ràng chính là vì tiếp cận Itsukashiru, nàng cũng sẽ không để người như vậy gia nhập đây. Hơn nữa, câu lạc bộ phục vụ bất chi bất giác có chút nhiều lắm rồi, Sakuza gì mà mai liền coi như xong, là bạn tốt của nàng tính cách cũng rất tốt, Đỗ Mạ Ủ Mạ gì xỉ kỳ ý rổ hạ các nàng đều là trong lúc vô tình gia nhập vào, hiện tại người đã rất nhiều, không thể tăng thêm nữa rồi. Lợi hại như vậy sao? Nói cách khác, người ngươi yêu thích có thể gia nhập, không thích liền cự tuyệt. Katsumi ga ka uta hạ cười lạnh một tiếng. Không sai. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ khẳng định gật gật đầu, câu lạc bộ phục vụ nguyên lai chính là nàng thiết lập, không có cái gì quy tắc, cứng rắn phải nói, nàng chính là quy tắc. Người không thích ta, cho nên cự tuyệt sự gia nhập của ta. Katsumi ga ka uta hạ lạnh nhạt hỏi. Quả thật. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ không có do dự đáp lại. Người thích xì đồ cùn, cho nên để cho hắn gia nhập. Katsumi ga ka uta hạ lại hỏi. Ta không ghét hắn, cho nên hắn có thể gia nhập. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ suy nghĩ một chút sau đó mới làm ra trả lời, nàng phát hiện Katsumi ga ka uta hạ trong lời nói cả bẫy, cho nên tránh được. Nếu là nàng không có lo lắng nhiều, nói thẳng chính mình chính là thích Itsukashiru, cho nên để cho hắn gia nhập câu lạc bộ phục vụ, đối phương khẳng định còn có hậu chiêu, mặc dù nói thích có rất nhiều loại, không chỉ là tình yêu nam nữ, nhưng giả như nàng nói như vậy, tuyệt đối sẽ bị cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nắm mũi dẫn đi. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ là nữ hài thông minh, cho nên đối với này cũng sẽ không bị trung kế, nhưng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cũng không muốn đơn giản như vậy buông tha nàng. Cái này câu lạc bộ phục vụ nhiều như vậy cô gái khả ái, cùng xì đồ cun như vậy người có bạn gái ở chung một chỗ, không phải là rất nguy hiểm sao? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ làm bộ như lơ đãng nói, không có nguy hiểm gì, chúng ta chỉ là bằng hữu. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ lắc đầu một cái, vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng bạn gái của hắn sẽ hiểu lầm a. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ chuyện đương nhiên nói, ngươi là bạn gái của nàng sao? Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ hỏi ngược lại. Chuyện này, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ ngẩn ngơ, không trả lời. Nàng rất muốn gật đầu nói là, nhưng đây nhất định sẽ chọc tới ỉn sủ cả xì đủ phản ứng, chỉ có thể lắc đầu một cái. Ngươi lại không phải là bạn gái của hắn, làm sao biết bạn gái hắn sẽ hiểu lầm đây? Zuki nọ si ta Zuki nọ mỉm cười chất vấn. Đây là chuyện đương nhiên đi. Bạn trai cùng một đám nữ sinh đáng yêu chơi chung, vẫn là khép kín trong phòng học, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ lại không nhịn được phản bác. Giữa tình nhân liền có thể có tín nhiệm sao? Bằng vào ta biết, Itsukashiru mấy người bạn gái kia, đều rất tin tưởng Itsukashiru, chúng ta cũng tin tưởng, Itsukashiru không thể lại đối với những cô gái khác làm ra chuyện khác người, cho nên ngươi có thể yên tâm. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ lạnh nhạt đáp lại, nàng nói như vậy, để cho cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ không tìm được gia nhập câu lạc bộ phục vụ lý do đồng thời, cũng cho thấy cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ không muốn tin tưởng Itsukashiru lập trường. Chỉ bất quá, Cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ mới sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh lui. Nàng phát hiện dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ trong lời nói xuất hiện mấy người bạn gái kia, những người khác không có, vì vậy lại sinh ra chỉ sợ một chút dao động. Nói cách khác, Y Sủ Cả Sĩ Đu nắm giữ không chỉ một vị bạn gái, những người này đều là hiểu rõ tình hình. Trên thực tế, ta là chịu bạn gái hắn ủy thác đến xem quản Y Sủ Cả Sĩ Đu, để cho hắn sẽ không bị kỳ quái nữ sinh dây dưa tới đây. Mà ở trong mắt của ta, các ngươi chính là kỳ quái nữ sinh, cho nên các ngươi nếu là không để cho ta gia nhập, ta đây chỉ có thể đúng sự thật mà báo cáo. Sĩ Đồ Cun cùng bốn nữ hài lúc nghỉ trưa tại phòng học không người không biết đang làm những gì rồi. Cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ cười một tiếng nói, trong miệng nàng bạn gái Ủy Sủ Cả Sĩ Đồ, nhưng là Natsumi, chỉ bất quá khi đó không có nghĩ quá nhiều, hiện tại đột nhiên lấy ra ủng hộ chính mình rồi. Chuyện này, Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dù Kỳ Nọ nhíu mày một cái, nhìn về phía Ủy Sủ Cả Sĩ Đồ, muốn biết sự tình tính chân thực. Xem lại nàng cùng Natsumi quan hệ tốt hơn, Natsumi cũng là sẽ nhờ cậy loại chuyện này tính cách, nhưng không cần lo lắng quá nhiều, ngược lại ta tại câu lạc bộ phục vụ sự tình, các nàng đều biết. Isu Cả Sĩ Đủ nhún bả vai nói, Cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ muốn gia nhập câu lạc bộ phục vụ, mục đích là cái gì rõ ràng, cho nên hắn cũng không muốn để cho đối phương gia nhập vào. Vốn đang dự định tiếp tục nói gì, nhưng Cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói, đùa dẫn rồi, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy tham gia câu lạc bộ hoạt động, chỉ là muốn dò xét phản ứng của các ngươi một chút mà thôi. Thật sao? Dù Ký Nọ Xỉ Tạ Dù Ký Nọ mặt không biểu tình mà nhìn xem đối phương, nàng có thể khẳng định đối phương vừa rồi tuyệt đối là nghiêm túc, mà không phải chính nàng nói tới đùa dẫn. Ừm. Cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ gật đầu một cái, sau đó liền đứng lên, tựa hồ là dự định rời đi. Cả Sủ Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ rời đi sau, câu lạc bộ phục vụ mọi người trầm mặc một đoạn thời gian, im lặng ăn từng người bèn, suy nghĩ chuyện của từng người. Cuối cùng, vẫn là Sạ Cụ Dạ Di Mã Mai trước mở miệng nói chuyện. Sĩ Đu, ngày hôm qua chuyện hồi sáng này, một lần nữa cảm ơn ngươi đây. Không cần khách khí. Y Sủ Cả Sĩ Đu cười một tiếng, trên thực tế hắn cũng không quá nguyện ý giúp bận rộn như vậy, chỉ là đụng phải cũng không có biện pháp. Chỉ là, Sạ Cụ Dạ Di Mã Mai dường như muốn nói cái gì. Thế nào? Isu Cả Sĩ Đủ mỉm cười hỏi, đối phương dường như có nỗi niềm khó nói gì, rất có thể cùng chuyện của mẹ nàng có quan hệ. Tối ngày hôm qua, mẹ nàng đột nhiên muốn nhìn ta cùng hình của ngươi, nhưng ta một tấm cũng không có, cuối cùng chỉ có thể nói điện thoại di động bị hư. Sakura gì mà mai bất đắc gì nói. Vậy rất tốt ta. Mẹ ngươi hẳn là sẽ không hỏi lại nhiều lắm rồi đi. Isu Cả Sĩ Đủ hiểu được gật gật đầu. Vấn đề là, nàng lại bắt đầu nghi ngờ, cho nên muốn để cho ta chiếu một chút cùng hình của ngươi, để cho nàng xem một chút. Sakura gì mà mai thở dài một cái nói, nàng mặc dù đối với mẹ trước đây cách làm rất không hài lòng, nhưng rốt cuộc là mẹ của nàng a. Chụp chung sao? Có thể a. Isu Cả Sĩ Đủ không có xem xét quá nhiều, chỉ là chụp một tấm hình mà thôi, không có bao nhiêu tổn thất. Nhưng vấn đề là, muốn lộ ra giống như là tình nhân ảnh chụp, liền không thể là đơn giản chụp chung rồi, chỉ có thể là tương đối thân mật. Sakura gì mà mai cẩn thận từng ly từng tí nói, rất sợ Isu Cả Sĩ Đủ sẽ mất hứng. Nhưng Isu Cả Sĩ Đủ ngược lại là rất bình tĩnh, hắn thấy mẹ của Sakura gì mà mai chính là người phiền bái vật, cho nên lại chuyện phiền phức cũng có thể phát sinh. Thân mật ảnh chụp, muốn nhiều thân mật, đi chung với nhau chụp hình không phải tốt sao? Isu Cả Sĩ Đủ đề nghị, ta muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết chuyện này, không muốn lại bị mẹ một mực phiền, cho nên muốn một tấm sẽ lại không để cho nàng hoài nghi chúng ta trong lúc đó quan hệ ảnh chụp. Sakura gì mà mai rất là khó xử nói, cái gì đó ảnh chụp mới có thể phù hợp trong tâm khảm ngươi yêu cầu đây? Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng hỏi, hắn mặc dù sẽ tận lực trợ giúp đối phương, nhưng nếu như quá lỗ lời, cũng chỉ có thể cho phép hắn cự tuyệt. Trên giường ảnh chụp, Isiki Iroha đột nhiên hô lớn, giường ngươi đại đầu quỷ. Isu Cả Sĩ Đủ không nhịn được một cái sống bàn tay đánh tới, hắn nên nghĩ đến cái tên này vừa đến thời điểm mấu chốt liền sẽ bắt đầu gây chuyện. Ngươi đánh ta? Isiki Iroha đáng thương khổ sở mà đổi cái đầu nói, đánh ngươi là bởi vì ngươi đang đánh. Isu Cả Sĩ Đủ tức giận nói, đối với Isiki Iroha cô gái như thế, hắn quả thực không quá am hiểu đối phó, bởi vì nàng đối với nhân tế quan hệ nắm chặt quá đúng chỗ. Trên thực tế Isiki Iroha cho nên sẽ có biểu hiện như vậy, trình độ rất lớn là bởi vì câu lạc bộ phục vụ mặc dù nhân vật như vậy. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ cùng xạ cụ dạ gì mà mai đều cùng Isu Cả Sĩ Đủ quá quen, có một số việc không tiện lắm nói nhiều, mà những lời này chỉ có thể để cho Isiki Iroha cho thấy tới sống động bầu không khí rồi. Không có yêu cầu khuyết đại như vậy, ta chỉ là muốn một tấm hôn ảnh chụp mà thôi. Xạ cụ dạ gì mà mai có chút đỏ mặt túi đầu nói, xin lỗi, cái này cũng không có khả năng. Isu Cả Sĩ Đủ lại phản ứng cực nhanh mà phất phất tay, cự tuyệt đề nghị của đối phương. Tại sao? Xạ cụ dạ gì mà mai ngẩn ngơ, sau đó mới suy nghĩ ra, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt mà hô lớn, không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Ta chỉ là muốn ảnh chụp như vậy, chỉ cần từng người bày ra tư thế, cắt chụp một tấm hình, dùng kỹ thuật DS là được rồi. Nguyên lai like là như vậy. Đồ trang sức. Isu Cả Sĩ Đủ lý giải gật gật đầu, như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận. Yên tâm đi, ảnh chụp chỉ là ta mình dùng, sẽ không cho những người khác, ngươi cũng không cần lo lắng tiết lộ ra ngoài nguy hiểm, chỉ là... Sakura gì mà mai lại có chút do dự lên. Chỉ là cái gì? Isu Cả Sĩ Đủ để ý hỏi, đều nói đến loại trình độ này, cũng không cần thiết ấp á ấp đúng đi. Chỉ là ta không hiểu DS. Sakura gì mà mai một mặt bất đắc dĩ nói. Ta cũng sẽ không. Isu Cả Sĩ Đủ cũng nói theo. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 360, để cho hắn thành thần. Ta sẽ. Nhưng là Isiki Iroha giơ tay lên, nàng đối với loại này đơn giản kỹ thuật máy vi tính, vẫn sẽ một chút như vậy. Vậy thì giao cho ngươi đi. Isu Cả Sĩ Đủ gật đầu một cái quyết định nói.

nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 361, không phải là Nino. Loại này ánh mắt quái dị, Isukasi đủ có thể nói là hết sức quen thuộc rồi, chỉ là bởi vì tại sau khi tới cái thế giới này, hắn đều khiêm tốn ẩn nút thân ảnh của mình, cho nên không chút cảm nhận được. Nhưng theo các nữ hải tử tiếp cận, hắn lại để cho mọi người lần nữa mà nhận biết rồi, bắt đầu xuất hiện vị kia thật là quá ác tâm rồi như vậy ánh mắt, dù sao trường học mọi người, sợ rằng đều biết hắn có chừng mấy vị bạn gái đi. Người biết sẽ tin tưởng hắn, nhưng không biết chuyện, nhất định sẽ cho rằng hắn đang lừa gạt nữ hải tử cảm tình, chân đạp mấy cái thuyền các loại, hắn cũng không có tính toán phản bác, bởi vì như vậy danh tiếng có thể càng hữu hiệu mà giúp hắn đuổi đi có cơ hội tiếp cận nữ hải tử. Mặc dù lại nói không tiếp xúc với nữ hải tử dường như có chút không quá khả năng rồi. Nạ cả nọ mỉ cụ không nói lời nào, không giống với nạ cả nọ Nino, nàng không có như vậy dẻo miệng, tương đối hướng nội. Nếu như là thân phận nạ cả nọ mỉ cụ, nàng đúng là có rất nhiều đề tài, nhưng nàng hiện tại làm bộ như nạ cả nọ Nino, không biết nên nói cái gì. Đặt đỉnh. Y doa mỉ cụ từ bên người nào tới, nếu không phải là thân thể của Isukasi đủ tương đối cường tráng, rất có thể liền bị trực tiếp đụng té xuống đất. Bất quá tin tưởng y doa mỉ cụ cũng là biết mới làm như vậy đi. Y doa mỉ cụ cũng phát hiện nạ cả nọ mỉ cụ, nàng đã từng thấy qua năm bảo thai nạ cả nọ nhiều lần, nhưng đều dựa vào Isukasi đủ giải thích, cũng chính là tóc dài tóc ngắn đồ trang sức ngốc mau đến phân đường đối phương. Cho nên tại ánh mắt của y doa mỉ cụ, nạ cả nọ mỉ cụ chính là nạ cả nọ Nino, nàng giả trang thành công. Nino, rất lâu không thấy nữa nha. Y doa mỉ cụ lộ ra nhiệt liệt ánh mắt, thật ra thì đối với nàng mà nói không khác nhau gì cả, chỉ cần là cô gái khả ái là được rồi. Mặc dù nói trở thành bạn gái Isukasi đủ về sau, y doa mỉ cụ đã không lại ra tay với nữ hài tử, nhưng liếc mắt nhìn vẫn là không có vấn đề. Cái này cũng là Isukasi đủ có thể tiếp nhận trình độ. Vì vậy liền biến thành, y doa mỹ cụ thường xuyên nhìn chằm chằm một cái mỹ thiếu nữ nhìn tình huống, nếu như không phải là chính nàng cũng là một vị thiếu nữ xinh đẹp siêu cấp, chỉ sợ sớm đã bị cảnh sát thúc thúc lấy ra vận hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Isukasi đủ tò mò hỏi, hắn còn giống như không cùng đối phương nói vị trí của mình đi. Ta là tới gặp đặt linh ngươi. Y doa mỹ cụ chuyện đương nhiên đáp lại. Không phải, ta là muốn hỏi, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Isukasi đủ lại hỏi. Bởi vì bên này có mỹ thiếu nữ khí tức. Y doa mỹ cụ khẳng định gật gật đầu. Isukasi đủ hoàn toàn không cách nào lý giải đối phương tư duy. Chỗ có thiếu nữ xinh đẹp sẽ có đặt lĩnh, đây là mọi người nhận thức chung. Izumi cụ khẽ cười nói. Nói tiếng người. Isukasi đủ một cái sống bàn tay đánh tới, nhưng rất rõ ràng, so với buổi trưa đánh ỷ sĩ kỳ ý rổ hạ trò chuyện một cái muốn nhẹ nhiều lắm rồi. A Minh. Izumi cụ nhưng cũng giống như ỷ sĩ kỳ ý rổ hạ, lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu tình, nhưng không có dùng. Isukasi đủ biết mình dùng lực có bao nhiêu, tương đương với liền chưa từng đánh. Isukasi đủ liếc mắt nhìn hai phía, liền nhìn thấy nhất định tiệm bán quần áo, nghĩ đến Izumi cụ chắc là tới mua quần áo đi. Tốt rồi, đã ngươi tới rồi, chúng ta liền cùng đi đi. Isukasi đủ lôi kéo đối phương nói. Đặt lĩnh. Izumi cụ hưng phấn dắt tay Isukasi đủ, một cái tay khác lại muốn đi kéo nạ cả nó mỉ cụ, sau đó bị Isukasi đủ kéo ra rồi. Có thể nhìn, nhưng không thể động thủ động cước, đây chính là ranh giới cuối cùng của Isukasi đủ. Izumi cụ có chút thất vọng, bất quá có Isukasi đủ ở bên người, đã đầy đủ hạnh phúc, nàng liền không có nghĩ quá nhiều. Ba người đi tới hôm qua mới đã tới tiệm bán quần áo, cầm đi quần áo về sau, liền thấy Izumi mỹ cụ cùng nạ cả nọ mỹ cụ hai người đứng ở một bên trò chuyện cái gì. Mỹ cụ, ngươi lại đang nói gì? Isukasi đủ không khỏi có chút hiếu kỳ. Không có gì, chỉ là nguyên lai nàng không phải là Nino, mà là mỹ cụ đây. Izumi mỹ cụ lắc đầu một cái, cười nói. Mỹ cụ. Isukasi đủ làm bộ như kinh ngạc nói, trên thực tế hắn đã sớm biết rồi, nhưng không muốn bại lộ mình biết sự thật. Ừm, Nino bị bệnh, cho nên ta thay nàng tới lên lớp, vốn là không muốn bại lộ, không nghĩ tới bị mỹ cụ nhận ra. Nakanomi cụ bất đắc dĩ gật gật đầu. Ai chuyện này? Chuyện cuốn vật bởi, mở thệ ổ fancy. Isukasi đủ nhíu mày một cái, Nakanomi cụ lý do này cũng quá không đáng tin cậy. Cái gì gọi là thay thế Nakanomi nổ tới lên lớp, cái kia Nakanomi nổ không từ đầu đến cuối không có đi học sao? Chỉ là mọi người không biết mà thôi, ngược lại là Nakanomi cụ bên kia không có đi học, cái này cũng quá kỳ quái. Nhưng sớm biết đối phương mục đích thì Isukasi đủ cũng không nói toạc, chỉ là làm bộ như kinh ngạc sau đó quan tâm Nakanomi nổ một phen, dù sao bạn tốt bị bệnh, nhất định phải quan tâm một câu. Chỉ bất quá Isukasi đủ cũng đoán được, Nakanomi nổ thật ra thì không có bệnh, chỉ là ở trong nhà bắt cá mà thôi, dù sao giả trang người khác rất mệt mỏi, đi học cũng rất mệt mỏi, giả bộ người khác đi học, mệt mỏi hơn. Cũng chỉ muốn Nakanomi cụ như vậy, ông đối với Isukasi đủ yêu đương chi tình, mới có thể kiên trì được đi. Không. Tốt rồi, quần áo cầm đi, chúng ta muốn đi hẹn họ, mỹ cụ ngươi đây. Isukasi đủ cười hỏi thăm, nhưng rất rõ ràng, hắn là đang đuổi đi đối phương, dù sao nói đến hẹn họ, vậy khẳng định là hai người. Ừm, ta cũng phải về nhà rồi. Nakanomi cụ hiểu được gật gật đầu. Cũng không có quá thất lạc, bởi vì có thể cùng Isukasi đủ đi một đoạn đường, cũng coi là nửa cái hẹn hò, nàng đã tương đối thỏa mãn. Nakanomi cụ rời đi sau, Izumi cụ không nhịn được hỏi. Đặt lĩnh, thật ra thì ngươi đã sớm biết rồi đi. Mỹ cụ không phải là Nino. Ừ. Isukasi đủ gật đầu một cái, đối phương sẽ đoán được lại không quá bình thường, cho nên hắn mới không muốn để cho Izumi cụ sớm như vậy đến, chính là không muốn để cho nàng gặp mặt với Nakanomi cụ. Không hổ là đặt lĩnh đây. Izumi cụ ý vị không rõ cười cười, cũng không biết có phải hay không là đang khen ngợi Isukasi đủ. Isukasi đủ cũng không có tìm hiểu sâu, mang theo Izumi cụ, liền đi tới rạp chiếu phim, gần đây có một bộ rất nổi danh tác phẩm chụp phần tiếp theo, cho nên mang theo Izumi cụ tới cùng nhau nhìn. Chỉ bất quá không phải là đề tài bất hợp, ý Loa Mị Cụ lộ ra không có hứng thú gì. Hai người đi vào rạp chiếu phim về sau, hai bóng người cũng theo sát lại tới, nhưng là phụ dù Hạ Sĩ Phủ Mị Nổ cùng Ổ Gạ Tạ Dị dù hai người, các nàng cũng là biết bộ tác phẩm này vừa mới lên ánh, cho nên sau khi tan học cùng đi nhìn, nhưng các nàng cũng không có phát hiện Yisu Cạ Sĩ Đu bọn họ, tại Yisu Cạ Sĩ Đu sau khi tiến vào, cũng đi vào theo rồi. Đao. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 362, loại chuyện đó. Nhưng có phải là trùng hợp hay không? Phụ dù Hạ Sĩ Phủ Mị Nổ vị trí vừa vặn liền ở sau lưng Yisu Cạ Sĩ Đu, bất quá bởi vì trong rạp chiếu bóng quá tối, nàng cũng không có nhận ra. Chỉ là loáng thoáng nhìn thấy một nam một nữ ngồi ở phía trước các nàng. Hơn nữa, Y Loa Mỹ Cụ vóc người để cho nàng rất là ghen tị. Điện ảnh bắt đầu về sau, Y Sủ Cả Sĩ Đủ liền hết sức chăm chú mà nhìn xem điện ảnh, ngược lại là Y Loa Mỹ Cụ không bắt đầu trò chuyện, bởi vì loại phim này đề tài quả thực không phải là loại hình nàng yêu thích. Suy nghĩ một chút, Y Loa Mỹ Cụ lại bắt đầu nghịch ngợm lên, tựa vào Y Sủ Cả Sĩ Đủ trên đầu gối, chính là đang truyền tống đầu gối, còn dùng mặt cọ sát, để cho Y Sủ Cả Sĩ Đủ cảm thấy có chút ngứa một chút. Nhưng Y Sủ Cả Sĩ Đủ cũng không có cách nào, không thể đẩy đối phương ra, cũng không thể tại trong rạp chiếu bóng nói cái gì. Chỉ có thể yên lặng địa nhẫn chịu, chỉ là có lúc thật sự là quá ngứa, lại không nhịn được run lên. Nhìn thấy phản ứng của Isu Kasidu, Ý Hoa Mỹ Cụ không khỏi cười một tiếng, tất cả tinh linh đều biết, Isu Kasidu nhược điểm duy nhất, chính là sợ ngứa, cho nên nhìn thấy Isu Kasidu dáng vẻ khả ái như vậy, không có buông tha hắn, mà là tiếp tục ngủ ở trên đùi hắn. Hai người tại trong rạp chiếu bóng im lặng hoạt động, nhưng rất nhanh liền đưa tới sau lưng một số người phản ứng. Ngươi nhìn, bên kia tình nhân. Đúng vậy, đây cũng quá thân mật đi. Những thanh âm này liền là cố ý để cho Isu Kasidu nghe được, nhưng hắn chỉ cảm thấy rất an uổng, hắn mới không có làm chuyện kỳ quái. Bất quá Ý Hoa Mỹ Cụ phục ở trên đùi Isu Kasidu, hai người còn bất chợt làm ra kỳ quái lay động động tác, tại người phía sau xem ra, đúng là có chút kỳ quái, mang theo màu vàng mắt kính, khẳng định thấy được màu vàng hình ảnh. Fuju Hạ Sĩ Phủ Mino cũng nghe được nếu như vậy, nàng an vị tại Isu Kasidu sau chuyện này, cho nên nhìn càng thêm rõ ràng động tác của hai người, cũng càng giống như là những người này ở đây thảo luận loại chuyện đó. Không biết đó chính là Isu Kasidu, cũng không biết cái này căn bản không có phát sinh trò chuyện loại. Phụ dù Hạ Sĩ Phụ Mino đỏ mặt nhíu mày một cái, trong lúc nhất thời không biết nên xem phim, vẫn là nhìn hai người kỳ quái động tác. Thế cho nên điện ảnh đều xong rồi, nàng vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt mà không biết làm sao, hoàn toàn không biết điện ảnh đang diễn cái gì đó. Phụ Mino, điện ảnh mới vừa rồi rất đặc sắc đây. Ô gà tạ gì dù một mặt hưng phấn nói, rất rõ ràng nàng không có nghe được đối thoại mới vừa rồi, hay hoặc là nghe không hiểu lắm, dù sao nàng không có trải qua, đọc lý giải có thể lại tương đối kém. Ừm, đúng vậy đây. Phụ dù Hạ Sĩ Phụ Mino câu có câu không mà đáp lại. Làm sao vậy, Phụ Mino ngươi sẽ không xảy ra bị bệnh chứ? Ô gà tạ dị dù không khỏi có chút bận tâm hỏi, nhìn phụ dù Hạ Sĩ Phủ Mị Nổ có chút đỏ mặt biểu tình, nàng ngay lập tức nghĩ tới, liền là bị bệnh. Không có. A. Phụ dù Hạ Sĩ Phủ Mị Nổ đầu tiên là lắc đầu một cái, sau lại đột nhiên mà hét lên một tiếng. Ô gà tạ dị dù thuận theo đối phương con mắt nhìn qua, liền nhìn thấy Isu Cả Sĩ Đủ cùng Ý Hoa Mị Cụ, vì vậy phất phất tay, hô to một câu. Isu Cả đồng học. Ô gà tạ, Phủ Mị Nổ. Isu Cả Sĩ Đủ có chút ngoài ý muốn đi tới, không nghĩ tới sẽ gặp phải hai người, dù sao cái này rạp chiếu phim là thánh địa hẹn hò, hai cô bé cùng đi là rất hiếm thấy. Đương nhiên cũng không loại bỏ bách hợp khả năng. Isu Kasidu cười lắc đầu một cái này sao có thể? Hắn dường như bị Ito Ami cụ độc hại rồi. Isu Ka đồng học. Fuju Hạ Sĩ Phụ Mino đỏ bừng cả khuôn mặt mà kêu một tiếng, sau đó núp ở sau lưng ổ gạ tạ dị dù. Phụ Mino. Ổ gạ tạ dị dù kỳ quái mà nhìn mình bản thân, còn tưởng rằng đối phương mới vừa trạng thái kém như vậy, là bởi vì thấy được Isu Kasidu, với là vì giúp Fuju Hạ Sĩ Phụ Mino sáng tạo cơ hội, nàng đem Isu Kasidu kêu đi qua. Chỉ là không nghĩ tới Phụ dù Hạ Sĩ Phủ Mino xấu hổ núp ở phía sau của nàng, càng không có nghĩ tới, bên người Isu Cạ Sĩ Đủ có một vị nữ hài phi thường đáng yêu, hẳn là bạn gái của hắn. Nàng bị bệnh sao? Isu Cạ Sĩ Đủ cũng có chút bận tâm hỏi ổ gạ tạ dị dù, phụ dù Hạ Sĩ Phủ Mino cũng coi như là bằng hữu của hắn, trước từng giúp hắn mấy lần bận rộn, cho nên nhìn thấy như vậy phụ dù Hạ Sĩ Phủ Mino, quả thực có chút lo lắng. Khả năng đi. Ổ gạ tạ dị dù ngơ ngác gật gật đầu, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không rõ vì sao. Không có, chỉ là phụ dù Hạ Sĩ Phủ Mino nói, mặt càng đỏ hơn. Không biết có phải là ảo giác hay không, thậm chí nhìn thấy cái chán của nàng bốc khói. Nguyên bản, nàng vừa rồi mặc dù tại trong rạp chiếu bóng không có nhận ra Isu Kasidu, nhưng thấy được y phục của hai người, cộng thêm Ý Hoa Mỹ Cụ vóc người thật sự là quá rõ ràng rồi, nàng thoáng cái liền khẳng định, tại trong rạp chiếu phim làm loại chuyện đó, chính là Isu Kasidu cùng bạn gái của hắn. Phải đi bệnh viện sao? Oga Taji dù rất là lo lắng hỏi. Không cần, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Fuju Hạ Sĩ Phụ Mino lắc đầu một cái, làm lôi kéo Oga Taji dù rời đi hiện trường. Nàng không có cách nào nói chuyện với Isu Kasidu, bởi vì vừa nhìn thấy mặt của đối phương, nàng liền không tự chủ được nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, cùng với ảo tưởng của mình. Cho nên muốn mau rời đi, nếu không thật sự sẽ bị bụng. Nàng thế nào? Isu Kasidu thực sự không rõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rất đáng yêu. Đây là Y Hoa Mỹ Cụ đánh giá, nàng vừa rồi liền không có nghe đối thoại của hai người, chỉ lo nhìn mỹ thiếu nữ rồi, cho nên cũng không có cách nào trả lời cái gì. Nhưng phủ dù Hạ Sĩ Phụ Mỹ Nổ cùng ổ gạ tạ dị dù, hai người đều rất đáng yêu, để cho tâm tình của Y Hoa Mỹ Cụ biến đã khá nhiều. Đắc đỉnh. Chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Y Hoa Mỹ Cụ để ý hỏi. Thời gian cũng không sớm, không có thời gian chuẩn bị cơm tối, liền đi nhà hàng gia đình ăn đi. Sau đó về nhà. Isukasi đủ suy nghĩ một chút liền đáp lại. Izawa mỹ cụ cũng không có ý kiến gì, cùng Isukasi đủ sau khi ăn cơm tối xong, 2.2 liền trên đường đi về nhà. Trên thực tế, Izawa mỹ cụ cũng muốn về sớm một chút, bởi vì liền giống như sáng sớm hôm nay nói, nàng mua một bộ quần áo cho Isukasi đủ, rất quần áo đáng yêu, phải nhường hắn trở về mặc vào cho nàng nhìn xem. Đột nhiên, Isukasi đủ có một loại dự cảm bất tường, hắn nhìn thoáng qua bên người Izawa mỹ cụ, rất rõ ràng đây chính là buồn nôn khởi nguồn. Sau khi về đến nhà, Izawa mỹ cụ hưng phấn về tới căn phòng của các tinh linh. Đó là Isukasi đủ không thể đặt chân địa phương, cho nên hắn chỉ có thể ở phòng khách chờ đợi Izawa mỹ cụ đi ra. Sau một lúc lâu, Izawa mỹ cụ rốt cuộc đi ra rồi, cầm lấy chính là một cái màu hồng quần áo. Alo, ta đều nói không muốn mặc đồ con gái nữa à? Isukasi đủ không nhịn được hô to một tiếng. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 363, kẻn ca đến. Đây không phải là nữ trang, chỉ là vừa thật là màu hồng mà thôi. Izawa mỹ cụ ngụy biện nói. Cái này nơi nào không phải là nữ trang, ngươi không muốn cưỡng từ đoạt lý. Isukasi đủ nhíu mày một cái. Hắn thấy, đây chính là nữ trang, quần áo của nam sinh, mới sẽ không như vậy bột. Đây cũng không phải là nữ trang, ta là tại nam trang bên trong tìm một cái giống nhất nữ trang quần áo cho đặt linh mặc, ngươi nhìn đây là quần không phải là váy. Izawa mỹ cụ lớn tiếng mà phản bác. Giống nhất nữ trang nam trang. Isukasi đủ đều sợ ngây người, không nghĩ tới còn có loại thao tác này. Cho nên đây chính là nam trang, đặt linh nhanh mặc vào đi. Izawa mỹ cụ hưng phấn đem quần áo đưa cho Isukasi đủ, mặc dù không phải là nữ trang, nhưng Isukasi đủ mặc vào sau đó, nhất định sẽ là nam hải tử đáng yêu. Ngươi xác định không phải là người khác thả sai chỗ, đem nữ trang thả vào nam trang bên trong rồi. Isukasi đủ có chút chần chờ nói. Cũng có loại khả năng này. Izawa mỹ cụ gật đầu một cái, trong lúc Isukasi đủ cho là có thể tránh qua một kiếp về sau, nàng lại nói. Ta bất kể, đây chính là nam trang, đặt linh nhanh mặc tiến lên. Đã không giảng đạo lý sao? 28. Isukasi đủ bất đắc dĩ thở dài một cái, vì để cho đối phương cao hứng, hơn nữa đây đúng là chính mình cam kết, hắn cũng chỉ có thể thay. Chỉ bất quá mặc vào sau đó. Hắn mới phát hiện, thật ra thì còn thật đẹp mắt, mặc dù bột bột rất giống nữ hài tử yêu thích nhan sắc, nhưng mặc vào sau đó lại không có cái loại này rất nữ sinh cảm giác. Cái này liền liên quan đến quần áo thiết kế, khả năng nhà thiết kế liền là nghĩ, để cho nam sinh cũng có thể mặc màu hồng hệ quần áo, cho nên như vậy mà thiết kế đi. Y phục như thế, Isukasi đủ vẫn là có thể tiếp nhận, đương nhiên chỉ có thể ở trong nhà xuyên, nếu như bị những người khác nhìn thấy, vậy thì quá ngượng ngùng rồi, nếu như là Isiki Izoha, nhất định sẽ tới một câu ngươi thật tao à, xem lại. Nghĩ đến Isiki Izoha, Isiki Izoha liền tới rồi. Nhưng thật ra là nàng tin nhắn tới rồi. Xem lại, ngươi nhìn tấm này như thế nào đây? Sau đó bổ sung một tấm hình, đó là ảnh chụp Isukasi đủ hôn với xạ cụ dạ gì mà mai, nhưng đương nhiên hai người không có từng làm như vậy, đây là Isiki Izoha lợi dụng máy vi tính kỹ thuật DS làm ảnh chụp hiện ra. Rất không tồi. Isukasi đủ khẳng định gật gật đầu, rõ ràng hắn cũng biết ảnh chụp là giả, nhưng lại không tìm được DS vết tích, xem ra cái tên này không làm thiếu loại chuyện này. Nhưng Isukasi đủ hiện tại không có bội phục ý nghĩ của đối phương, ngược lại thấy đối phương Photoshop P đến quá tốt rồi. Sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, dĩ nhiên là bởi vì Izawa mỹ cụ ở bên người hắn rồi. Mỹ cụ, cái này. Isukasi đủ muốn giải thích cái gì? Đặt linh rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Izawa mỹ cụ hai mắt sáng lên hỏi. Nghĩ thông suốt cái gì? Isukasi đủ giật mình, không nghĩ tới đối phương hưng phấn như vậy. Ta trước đề nghị kế hoạch thiên đường a. Đặt linh đem tất cả mỹ thiếu nữ đều thu làm bạn gái, vậy không phải trở thành ta thiên đường rồi sao? Izawa mỹ cụ cao hứng nói ra ý tưởng của mình. Ta sẽ không cùng những cô gái khác lui tới, càng không thể nào vì ngươi cùng với các nàng lui tới. Isukasi đủ tức giận nói, hắn làm sao lại quên nữa nha, Izawa mỹ cụ tính chất đặc biệt cách, để cho nàng một mực rất ủng hộ hắn nhận biết càng nhiều nữ hài. Cái kia đây là chuyện gì? Izawa mỹ cụ không nhịn được chỉ vào ảnh chụp chất vấn. Chỉ là DS rồi, bởi vì mục đích nào đó. Isukasi đủ nhẹ giọng giải thích. DS là cái gì? Izawa mỹ cụ tò mò hỏi. Phần mềm sửa chữa hình ảnh, đây là hai tấm bất đồng ảnh chụp dung hợp vào một chỗ, không phải thật một tấm hình, lại nói trước ngươi không cũng đã làm những chuyện tương tự sao? Isukasi đủ nghiêm túc giải thích một phen, sau đó lại tức giận mà nhìn xem đối phương, nàng nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu trong túi đeo lưng cái loại này bị DS ảnh nữ trang. Không có chứ. Izawa mỹ cụ suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Chuyện này. Isukasi đủ nhíu mày một cái, chẳng lẽ là hắn hiểu lầm đối phương, làm tấm kia nữ trang đổ, thật ra thì do người khác. Nhưng nếu đặt linh nói là giả, vậy thì nhất định là giả, thật không có ý nghĩa. Izawa mỹ cụ để điện thoại di rộng xuống, dưới cái nhìn của nàng, còn không bằng là thực sự tới thú vị. Chuyện là như vậy. Isukasi đủ nói rõ đầu đuôi sự tình, đối phương nguyện ý tin tưởng hắn cũng phải nhường đối phương nguyện ý tin tưởng. Nguyên lai là như vậy, không hổ là đặt linh đây. Izawa mỹ cụ gật đầu cười, sẽ ở chính mình khổ sở tình huống, vô điều kiện mà trợ giúp nữ hài tử, như vậy đặt linh thích nhất. Hai người lại trò chuyện một hồi, Izawa mỹ cụ là thời điểm trở về, ngay sau đó giả tổ ghệ mì tỏ cả tới. Tỏ cả cũng nhìn thấy trên người Isukasi đủ màu hồng quần áo, không nhịn được nói một câu. Người thật tao a. Kèn cả. Isukasi đủ tò mò nhìn đối phương tỏ cả là khẳng định sẽ không nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể là kèn cả rồi. Một đoạn thời gian không thấy kèn cả, hắn đều phải cho là đối phương là ẩn nút hắn không ra ngoài, không nghĩ tới có thể gặp mặt. Mặc y phục như thế, là đang chơi cái gì kỳ quái tờ lay sao? Kèn cả có chút không quá khách khí nói. Mới không có chơi tờ lay cái gì, đúng, tủ lạnh có một ít điểm tâm ngọt, có muốn không? Isukasi đủ đầu tiên là cười lắc đầu một cái, sau đó lại hỏi. Kèn cả cười lạnh một tiếng, ngay sau đó khẳng định gật gật đầu. Muốn. Giống như tỏ cả, kèn cả cũng là một vị ăn hàng, bất đồng chính là, nàng ăn càng nhiều. Mặc dù không biết kèn cả sẽ xuất hiện, nhưng Isu cả xí đủ đã sớm mua xong điểm tâm ngọt, vốn là định cho tỏ cả, kèn cả đến cũng có thể ăn. Kèn cả vừa ăn, Isu cả xí đủ một vừa nhìn, quả nhiên vô cùng đáng yêu. Làm sao? Rồi, nhìn ta như vậy. Kèn cả tựa hồ có chút không quá cao hứng mà nhíu mày một cái, nhưng miệng của hắn không có ngừng qua, một mực đang ăn. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy kèn cả ngươi rất đáng yêu đây. Năm 990 sông xỉ đủ cười nói. Một mặt lạnh như băng, nhưng lại không nhịn được ăn đồ ăn biểu hiện, hắn quả thật là rất ưa thích rồi. Chớ nói nhảm, ngươi chỉ là thích tỏ cả mà thôi, lời như vậy ngươi đi nói với nàng. Kèn cả liếc hắn một cái, lại tiếp tục ăn điểm tâm ngọt. Ta cũng thích ngươi a. Isu cả xỉ đủ chuyện đương nhiên nói. Hừ. Kèn cả có chút đỏ mặt quay mặt, coi như cùng tỏ cả hoặc có lẽ là tất cả tinh linh giống nhau tồn tại, nàng tự nhiên cũng thích Isu cả xỉ đủ, chỉ là bởi vì trong lòng kiêu ngạo, để cho nàng không muốn nói ra tới mà thôi. Nhưng Isu cả xỉ đủ đến gần, chủ động tỏ tình, lại để cho nàng khó lòng phòng bị, vốn là có thể để cho tỏ cả đi ra, chính mình trốn vào, bất quá hôm nay không giống nhau, tỏ cả không ra được, hoặc là chỉ nàng không muốn đi ra. Chuyện này Isu cả xỉ đủ tạm thời còn không biết, bởi vì bị nhìn thấy Kèn cả cảm giác hưng phấn làm mở đầu óc rồi, không nghĩ tới, tại sao có Kèn cả hiện tại mà không phải tỏ cả. Bất quá trên thực tế cũng không phải là đại sự gì. Chỉ là tỏ cả nhìn thứ không nên thấy, xấu hổ nút vào mà thôi. Tỏ cả vóc người mặc dù rất tốt, nhưng nội tâm tương đối thuần khiết, trên căn bản trừ ăn ra, cũng sẽ không nghĩ chuyện khác. Ngay tại mấy ngày trước, tỏ cả nghe trộm được có gì ghệ mỉ cùng dù dù đối thoại của hai người nội dung rất dơ, hơn nữa đều liên quan với Isu cả xỉ đủ, còn từng nói tới ăn loại chuyện này, đang hiếu kỳ tâm địa điều khiển, nàng ở trên mạng tra xét một cái những nội dung kia, trong nháy mắt lớn lên rất nhiều. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 364, song trọng nhân cách. Hôm sau, Isu cả xỉ đủ vẫn là rất sớm liền thức dậy, không có vì Tèn cả chuẩn bị bữa sáng, bởi vì Tèn cả ăn thật sự là nhiều lắm rồi, muốn cho nàng ăn no, không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên lúc tỏ cả tới, Isu cả xỉ đủ đều sẽ đi ra ngoài mua cơm sáng, cùng tỏ cả cùng nhau, Tèn cả đến, tự nhiên cũng sẽ là giống nhau cách làm. Nhưng lần này không có đi bánh bao tiệm, bởi vì hắn cảm thấy, luôn là đem nạ cả nọ Isu kỳ bánh bao ăn sạch ánh sáng, có chút rất xin lỗi nàng rồi, cho nên liền đến một nhà khác mua cơm nắm, ngược lại Tèn cả đặc biệt thích ăn cơm nắm. Tại mua cực kỳ khoa trương số lượng cơm nắm, mọi người ghé mắt, hai người tới công viên phụ cận, tìm một cái vị trí thoải mái, ngồi xuống dùng cơm đoàn, đương nhiên chủ yếu đều là Tèn cả đang ăn, Isu cả xỉ đủ đang nhìn. Tỏ cả. Một cái cắn bánh bao nữ hài tóc phấn đi tới, nàng chính là bánh bao quái, nạ cả nọ Isuki. Ngươi là? Tèn cả có chút do dự, nhưng ngay sau đó liền nghe được nội tâm tiếng tỏ cả, khẳng định gật gật đầu, đáp lại. Isuki, rất lâu không thấy nữa nha. Rất lâu không thấy. Nạ cả nọ Isuki ngơ ngác nhìn đối phương, nàng luôn cảm giác đối phương có chỗ nào không giống nhau, nhưng lại không nói ra được. Bất quá nhìn thấy Tèn cả có thể ăn như vậy, cũng khẳng định chính mình không có nhận lầm người, huống chi Isu cả xỉ đủ ở bên người, sẽ không có sai đi. Isu cả xỉ đủ không nói gì, Tèn cả tại giả trang tỏ cả, trường hợp như vậy, ngay tại hôm qua trời mới vừa vặn gặp. Đây là cái gì? Nạ cả nọ Isu kỳ tò mò hỏi. Cơm vắt em ra cá hồi chiên. Tèn cả lạnh nhạt đáp lại. Có thể trao đổi một cái thử xem sao? Nạ cả nọ Isu kỳ lấy ra bánh bao trong tay. Có thể. Tèn cả gật đầu một cái, liền cầm lấy bánh bao, đem vắt cơm giao cho đối phương, ngược lại giống nhau cầm nắm, nàng còn rất nhiều. Isu cả xỉ đủ ở ngay bên cạnh nhìn xem, thú vị phi thường, quả nhiên chỉ cần là ăn hàng, liền có chung nhau chủ đề. Chỉ là nạ cả nọ Isu kỳ cắn một cái rơi cơm nắm về sau, ánh mắt đột nhiên sắc bén lại. Ngươi không phải là tỏ cả đi. Nạ cả nọ Isu kỳ chỉ vào Tèn cả, phi thường khẳng định nói. Làm sao lại không phải thì sao? Tèn cả nhíu mày một cái. Đúng vậy, ngươi cảm giác thế nào nàng không phải là tỏ cả? Isu cả xỉ đủ cũng có chút hiếu kỳ, dù sao không giống với chị em nạ cả nọ, cái này không có đổi thân thể, lại là trực tiếp đổi một cái linh hồn. Trừ giống như Isu cả xỉ đủ thân mật như vậy, làm sao lại nhận ra đây? Đáp án ở nơi này cái cơm nắm, nếu như là tỏ cả, loại khẩu vị này cơm nắm số lượng hẳn là tối đa chỉ có 10 cái, nhưng trong lòng của ngươi có 30, chân tướng chỉ có một cái, đó chính là, ngươi không phải là tỏ cả. Nạ cả nọ Isu kỳ phi thường khẳng định nói, trên thực tế, Isu cả xỉ đủ một câu nói đều nghe không hiểu, nhưng rất rõ ràng nạ cả nọ Isu kỳ vô cùng có lòng tin, vậy thì nên không phải là đang nói hưu nói vượng. Thì ra là như vậy. Kèn cả lý giải gật gật đầu. Isu cả xỉ đủ quả thực không rõ ràng Tèn cả là như thế nào hiểu được, cái này cũng có thể chính là ăn hàng trong lúc đó đặc biệt giao lưu đi. Cho nên nói, người rốt cuộc là ai? Tỏ cả sinh đôi sao? Nạ cả nọ Isu kỳ tò mò ngồi ở bên người Tèn cả hỏi. Có thể nói như thế. Tèn cả ngơ ngác gật gật đầu, cũng không biết nên như thế nào đi hình dung giữa nàng và tỏ cả quan hệ. Có thể nói như vậy. Cũng chính là sự thật không phải như vậy. Nạ cả nọ Isu kỳ lại một lần bắt được trọng điểm, không biết có phải hay không là bởi vì đề tài cùng ăn có quan hệ, nàng dường như biểu hiện so với bình thường thông minh một chút. Nhưng thật ra là. Song trọng nhân cách, Isu kỳ ngươi biết song trọng nhân cách sao? Isu cả xỉ đủ hỗ trợ giải thích nói. Song trọng nhân cách, đây không phải là tinh thần phân liệt, bệnh tâm thần sao? Nạ cả nọ Isu kỳ ánh mắt cổ quái nói. Trên thực tế tỏ cả cùng Tèn cả là cùng tồn tại, hơn nữa tinh thần cũng không hề có một chút vấn đề, chỉ là bởi vì một số đặc biệt nguyên nhân khác, thêm một người cách, ngươi bây giờ thấy được, chính là người tên là Tèn cả cách. Isu cả xỉ đủ làm hết sức giải thích nói. Ê, nạ cả nọ Isu kỳ ngạc nhiên nhìn xem hai người, vẫn là sinh đôi thuyết pháp dễ tiếp nhận hơn. Ta cùng tỏ cả. Hòa bình mà cộng tồn tại cổ thân thể này bên trong, nhưng lại là hai cái nhân cách khác nhau, trên thực tế Tỏ Cả cũng đang nghe đoạn đối thoại này, chỉ là nàng bởi vì một số sự tình, hiện tại không tiện lắm đi ra. Kèn Cả lạnh nhạt nói, được rồi, ta hiểu được, song trọng nhân cách, không nghĩ tới có thể để cho ta gặp phải đây. Nạ Cả Nọ Yên Sủ Kỳ thở dài một cái, mặc dù nói song trọng nhân cách không phải là rất chuyện hiếm thấy, nhưng tự mình gặp qua người cũng không nhiều, huống chi là Tỏ Cả Kèn Cả loại này, hoàn mỹ cùng tồn tại song trọng nhân cách. Thịt này bao, rất không tồi đây. Kèn Cả đột nhiên khẳng định nói, đúng không? Đúng không? Tỏ Cả nàng tựa hồ vẫn cho rằng bánh mì đậu nành càng tốt hơn, nhưng quả nhiên là bánh bao đệ nhất thiên hạ. Nạ Cả Nọ Yên Sủ Kỳ hô to một tiếng. Kèn Cả cùng Tỏ Cả mặc dù đều là ăn hàng, cũng là dùng chung một cái thân thể, nhưng thức ăn yêu thích có chút hơi khác biệt. Kèn Cả khá là yêu thích ăn mặn một điểm, Tỏ Cả yêu quý với điểm tâm ngọt, nhưng đương nhiên đây chỉ là tương đối thích, những thứ khác các nàng cũng đều thích ăn. Chính là bởi vì chút ít này khác biệt, Nạ Cả Nọ Yên Sủ Kỳ mới phát hiện, Kèn Cả không phải là Tỏ Cả, Kèn Cả cũng sẽ so với Tỏ Cả càng thích bánh bao thịt, nhưng quả nhiên nàng thích nhất chính là cơm nắm là thiên. Kèn Cả nhẹ giọng nói một câu, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng lại vô cùng cường thế, đây chính là Kèn Cả. Ngay sau đó, hai người lại vây quanh cơm nắm vẫn là bánh bao chủ đề, thảo luận nửa giờ, vẫn là vừa ăn vừa nói chuyện, vậy đại khái chính là ăn hàng để tài chung nhau đi. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Isu Cả Sĩ đủ liền để cho Kèn Cả đi về trước, chính mình đi học, chỉ là Nạ Cả Nọ Isu Kỳ cũng theo sau, bởi vì nàng có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi, không chỉ là chuyện của Kèn Cả tình, còn có mỹ cụ cùng Dọn Sú Bạ, cùng với Nị Nổ sự tình. Sĩ đủ. Nạ Cả Nọ Isu Kỳ có chút đột nhiên mà hô, đây là nàng lần đầu tiên kêu tên Isu Cả Sĩ đủ. Như vậy lộ ra có chút thân mật, nhưng nghĩ tới Isu Cả Sĩ đủ là chính mình bạn trai của bạn tốt, như vậy kêu cũng không phải là vấn đề. Có cái gì cũng muốn hỏi sao? Isu Cả Sĩ đủ thấp giọng hỏi, hắn cũng coi là nhìn ra rồi, Nạ Cả Nọ Isu Kỳ hỏi, nhất định là khó trả lời vấn đề. Quả nhiên, Sĩ đủ, Nino bị bệnh, tối nay có thể đi thăm nàng sao? Nạ Cả Nọ Isu Kỳ nghiêm túc hỏi, xem ra Nạ Cả Nọ Nino hôm nay là thực sự bị bệnh. Biến. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 365, thích điều kiện. Nino bị bệnh. Isu Cả Sĩ đủ lộ ra rất là kinh ngạc hỏi. Ừm, tối ngày hôm qua nàng đột nhiên bản thân một người chạy ra ngoài, chúng ta cũng không biết nàng đi chỗ nào, sau khi trở lại lại đột nhiên bị bệnh. Nạ Cả Nọ Isu Kỳ nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt là lo lắng vẻ mặt. Có mang nàng đi xem bệnh sao? Isu Cả Sĩ đủ ôn nhu hỏi. Nạ Cả Nọ Isu Kỳ đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó đáp lại. Cha hắn là bác sĩ, hắn xem nói không có gì đáng ngại, uống chút thuốc nghỉ ngơi một hai ngày liền tốt rồi. Vậy thì tốt. Isu Cả Sĩ đủ yên tâm cười cười, hắn thiếu chút nữa quên mất, Nam Bảo Thai có phụ thân là bác sĩ kia mà. Nhưng là Nạ Cả Nọ Isu Kỳ có chút do dự nhìn xem Isu Cả Sĩ đủ, muốn nói lại thôi, không biết nên không nên đem ý nghĩ của mình nói ra. Thế nào? Isu Cả Sĩ đủ tò mò hỏi, ở trong ấn tượng của hắn, Isu Kỳ cũng không phải là loại này làm ra vẻ như xấu hổ ra hỏa. Nạ Cả Nọ Isu Kỳ trầm mặc một hồi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi cùng Nino, xảy ra chuyện gì? Hoặc có lẽ là tối ngày hôm qua, các ngươi có từng thấy mặt sao? Tối ngày hôm qua? Không có, khẳng định không có. Isu Cả Sĩ đủ chuyện đương nhiên trả lời, dù sao xem chiếu bóng xong, hắn liền cùng 997 Iwa Mỹ cụ đi về nhà. Tự nhiên không có khả năng gặp nhau. Như vậy a? Biểu tình của Nạ Cả Nọ Isu Kỳ không có chút nào dễ dàng hơn, rất rõ ràng đang lo lắng cái gì. Rốt cuộc thế nào? Isu Cả Sĩ đủ nhíu mày một cái, hắn thật ra thì rất phiền loại này muốn nói còn ngừng cảm giác. Không biết tại sao, tối ngày hôm qua nàng ngã bệnh sau đó, một mực kêu tên của ngươi, mà lại nói muốn mau sớm nhìn thấy ngươi cái gì. Nạ Cả Nọ Isu Kỳ cuối cùng vẫn là nói ra, dưới cái nhìn của nàng đây là Hoa Y San Nỉ nổ thích biểu hiện của Isu Cả Sĩ đủ, vốn là không quá muốn nói cho Isu Cả Sĩ đủ, bất quá nàng ẩn nhược cảm giác chuyện này. Không phải là nói cho Isu Cả Sĩ đủ không thể. Thật ra thì không chỉ là nàng, ngoài ra mấy vị hòa ỷ san cũng cho là như vậy, chỉ bất quá trước nhất gặp phải Isu Cả Sĩ đủ là Nạ Cả Nọ Isu Kỳ. Nàng tới công viên này, thật ra thì cũng là vì tìm Isu Cả Sĩ đủ mà tới, chỉ bất quá vừa rồi Tèn Cả tại, nàng ngượng ngùng nói những thứ này, chỉ có thể chờ đợi Tèn Cả trở về sau đó, mới cùng Isu Cả Sĩ đủ giải thích. Ừm. Isu Cả Sĩ đủ có chút nghi ngờ nghiêng đầu, không chút nào hiểu được tại sao sẽ như vậy. Dù sao Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ cũng không có giống như mỹ cụ cùng giọt sủ bạ như vậy, biểu đạt qua thích Isu Cả Sĩ đủ, giống như Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ loại này dám yêu dám hận nữ hải, thích nhất định là ngay lập tức ra tay. Cho nên, đáp án của ngươi đây? Nạ Cả Nọ Isu Kỳ lại hỏi. Không thành vấn đề, ta sẽ đi thăm nàng. Isu Cả Sĩ đủ chuyện đương nhiên gật đầu một cái, dù sao Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ là bằng hữu của hắn, bằng hữu bị bệnh hắn cũng muốn đi xem một chút tình huống. Hơn nữa, Isu Kỳ nói, Nỉ Nổ là tối ngày hôm qua đột nhiên đi ra ngoài, sau đó lại đột nhiên bị bệnh, vẫn còn kêu tên của hắn. Vừa nghĩ như thế cũng cảm giác vô cùng kỳ quái, khẳng định xảy ra chuyện gì chuyện quái gì. Thì như, ạ đồ lẹ sèn sờ xin dồn cái gì. Cho nên không nhìn tới một cái, Isu Cả Sĩ đủ thật sự là có chút không quá yên tâm. Ta đây cùng ý chỉ cả các nàng nói một tiếng, tan học ngươi đi chung với chúng ta trở về, có thể chứ? Nạ Cả Nọ Isu Kỳ hài lòng nói. Có thể. Isu Cả Sĩ đủ nhẹ giọng đáp lại, mặc dù rất muốn cùng Kèn Cả hẹn hò, nhưng quả nhiên vẫn có chút lo lắng tình huống bên kia của Nino. Nếu là Nino bên kia không có việc gì, lại đi cùng Kèn Cả hẹn hò cũng có nhiều thời gian. Nạ Cả Nọ Isu Kỳ cúi đầu, lấy ra điện thoại di động đem tin tức nói cho mấy vị chị em. Ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Ngươi thật sự có hơn 10 vị bạn gái sao?" "Ừm, thật sự." Isu Cả Sĩ đủ đương nhiên sẽ không phủ nhận. "Nếu là như vậy, ngươi tại sao liền hết lần này tới lần khác không nguyện ý tiếp nhận mỹ cụ cùng giọt sủ bạ tâm ý đây?" Nạ Cả Nọ Isu Kỳ truy hỏi.

nhưng mà Y Sủ Cả Sĩ Đủ rõ ràng có chút suy nghĩ nhiều quá rồi, các nàng dù sao cũng là chị em, buổi trưa đương nhiên sẽ ăn cơm chung. Cho nên khi Y Sủ Cả Sĩ Đủ lúc tìm được Nạ Cả Nọ Y Sủ Kỳ, Mị Cụ cùng Giọt Sủ Bà cũng tại. Hơn nữa hai người bọn họ trong mắt tình yêu càng ngày càng rõ ràng, để cho Y Sủ Cả Sĩ Đủ không khỏi có chút lúng túng. Cũng còn khá Mị Cụ cùng Giọt Sủ Bà chưa từng làm phân cử động, Y Sủ Cả Sĩ Đủ mới dám ngồi chung với các nàng ăn bữa cơm trưa này. Y Sủ Cả Sĩ Đủ nhìn ba người một cái bữa trưa, không khỏi lộ ra ánh mắt cổ quái. Chỉ thấy Mị Cụ cùng Giọt Sủ Bà đều là bình thường phân lượng một bữa cơm, Giọt Sủ Bà cũng bởi vì thường xuyên hoạt động nguyên nhân ăn nhiều hơn nữ hải tử bình thường một chút rồi. Mười chuyện cuốn vật bảy, mở tệ ổ phèn xì bốn. Nhưng phân lượng của Isuki, nhưng là hai người cộng lại gấp mấy lần. Mặc dù nói người với người thể chất là không thể cơ đua cả nắm, tỏ cả cũng tại cực độ đói bụng tình huống ăn thành phố ten tất cả bánh mì đậu nành. Bất quá Isuki các nàng nhưng là năm bảo thai a, thể chất hẳn là giống nhau đi. Sidu. Nạ cả nọ Mị Cụ hàm tình yên lặng mà nhìn xem Isuka Sidu, cặp mắt linh tú nói ra vô hạn tình yêu. Sidu. Cơm này đường bánh bao thịt không sai, ta thành ý đề cử. Nạ cả nọ Ít Sủ Kỳ giơ lên ngón tay cái hô lớn. Sidu, rất lâu không thấy nữa nha, ha ha. Nạ cả nọ Giọt Sủ Bà một mặt cao hứng mà cười nói, cái kia hoàn mỹ mặt mày vui vẻ, cho thấy sau khi nhìn thấy Ít Sủ cả Sidu, nội tâm có bao nhiêu vui sướng. 13. Ê! Ít Sủ cả Sidu có chút ngượng ngùng ngồi xuống, dù sao hắn là có chuyện mới đến tìm các nàng, không có chuyện sớm núp ở câu lạc bộ phục vụ rồi. Bất quá đám người này thật giống như cũng không phát hiện, quả nhiên năm bảo thai trong lúc đó thể chất cũng là không thể gơ đũa cả nắm. Nếu so sánh lại, Ichika cùng Nino rõ ràng chính là trí lực đảm đương, Mị Cụ đã bị yêu đương làm mở đầu óc, Giọt Sủ Bà là tuân từ nội tâm ngốc nghếch một cách tự nhiên, Isuki nhưng là điển hình ăn hàng, chứ ăn ra trở ra chuyện cũng không quá quan tâm. Nhưng thật ra là như vậy, ta muốn hỏi một chút, Nino hiện tại thế nào? Isuka Sidu quan tâm hỏi. Mị Cụ cùng Giọt Sủ Bà liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời hiện lên một câu nói. Sidu rất để ý Nino. Trước đây, các nàng hoàn toàn không tìm được có thể cắt vào điểm, nhưng nếu như Isuka Sidu cùng Nino thành công, vậy các nàng cũng rất có cơ hội rồi. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của Nino, rất rõ ràng cũng là thích Y Sủ Cả Sĩ Đủ, chỉ là trước kia ngượng ngùng nói ra mà thôi. Cuối cùng vẫn là Nạ Cả Nọ Y Sủ Kỳ đáp lại. Nino không có liên lạc, chắc còn ở ngủ đi. Y Sủ Cả Sĩ Đủ gật đầu một cái, cũng không muốn nàng mấy giờ liền có thể hồi phục, huống chi hắn bây giờ hoài nghi là hệ động tay chân, chỉ sợ hắn không làm chút gì, đều chữa trị không được. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi. Đúng rồi, các ngươi có nghe được Nino nói, tại tối ngày hôm qua lúc đi ra, có gặp được người nào sao? Nói thí dụ như, một cái tiểu nữ hài tóc phấn. Đao. Năm chuyện được dịch bởi Mở Tệ Ổ Fantasy tại Mê Chuyện Chữ Năm. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 367, nhân vật nam chính ả nỉm. Nghe được Y Sủ Cả Sĩ Đủ đặt câu hỏi, Nạ Cả Nọ Y Sủ Kỳ đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó lại lắc đầu. Không có, nàng trừ một mực kêu tên của ngươi trở ra, cũng không nói gì. Nhưng tiểu nữ hài tóc phấn, là chỉ sáng sớm hôm nay gặp cái đó sao? Tiểu nữ hài tóc phấn. Vừa nói như vậy, sáng sớm hôm nay ta tại sân banh luyện tập, thiếu chút nữa thương tổn tới một vị nhìn xem 5-6 tuổi cô bé, cũng còn khá phản ứng tương đối nhanh tránh được nàng, cô bé kia giống như cũng là mái tóc màu hồng. Nạ Cả Nọ Giọt Sủ Bà nhớ lại nói, Giọt Sủ Bà, ngươi chắc là ở trong trường học sân banh luyện tập đi. Isuka Sidu nhẹ cao mày hỏi. Đương nhiên, ngày mai là câu lạc bộ bóng rổ địa khu cuộc tranh tài trận chung kết, ta coi như thế chỗ cũng liền cùng nhau luyện tập. Nạ Cả Nọ Giọt Sủ Bà khẳng định gật gật đầu, tính cách của nàng rất tốt, giúp người làm niềm vui, lại không biết tự tuyệt, vì vậy ở dưới biểu hiện thể dục xuất sắc, mỗi ngày đều sẽ không có cùng vận động học người biết đến tìm nàng hỗ trợ, nàng cơ bản đều sẽ đáp ứng, một điểm này tất cả mọi người thấy có lạ hay không? Hơn nữa Isuka Sidu tuyệt đối tin tưởng, Nạ Cả Nọ Giọt Sủ Bà mới không phải cái gì thế chỗ, mà là vũ khí bí mật, đánh không lại liền phái nàng đi lên, thay đổi thế cục. Nạ Cả Nọ Giọt Sủ Bà có năng lực như vậy. Bất quá cái này đều không phải là hiện tại Y Sủ Cả Sĩ Đủ quan tâm sự tình, hắn đang nghĩ tới là, quả nhiên ấy hệ là có kế hoạch hành động. Trường học sân banh sẽ xuất hiện một cái xa lạ cô bé. Loại chuyện này, Y Sủ Cả Sĩ Đủ không cần nghĩ cũng biết không có khả năng, cũng liền Nạ Cả Nọ Giọt Sủ Bà như vậy ngốc nghếch một cách tự nhiên sẽ không đi cân nhắc chuyện này tính hợp lý. Nạ Cả Nọ Nỉ Nô bên kia mặc dù còn không rõ ràng lắm, nhưng hệ lần lượt cùng Giọt Sủ Bà cùng Y Sủ Kỳ hai người tiếp xúc, khẳng định có ý kiến gì. Y chỉ cả không có đi học, cho nên nàng có hay không gặp phải AS, Y Sủ Cả Sĩ Đủ cũng sẽ không biết, vì vậy hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Mị Cụ. Mị Cụ có chút đỏ mặt túi đầu. Tràn đầy nghĩ thầm đều là, Sĩ Đủ làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy mà nhìn xem ta. Hiển nhiên, nàng không chút lưu ý vừa rồi mấy người đối thoại. Mị Cụ. Y Sủ Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng hô. Vâng. Nạ Cả Nọ Mị Cụ đột nhiên ngồi thẳng ngẩng đầu lên, lộ ra có chút khẩn trương. Ngươi có gặp được sao? Cô bé tuổi chừng 5-6 tuổi. Y Sủ Cả Sĩ Đủ trầm giọng hỏi. Cô bé. Nạ Cả Nọ Mị Cụ ngẩn ngơ. Sau đó lắc đầu một cái. Không có sao. Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ thở ra một hơi, xem ra Hệ còn không có tiếp xúc Nạ Cả Nọ Mị Cụ. Nếu như mục tiêu của Hệ là năm chị em các nàng, tại tan học đi nhà Nạ Cả Nọ trước đó, Hệ nhất định sẽ đến tìm Mị Cụ, đây là phán đoán của Isu Cả Sĩ Đủ. Cho dù không biết Hệ đang suy nghĩ gì, bất quá Isu Cả Sĩ Đủ tin tưởng, chắc là để cho hắn đi nhà Nạ Cả Nọ làm những chuyện gì, mà chuyện này điều kiện tiên quyết là Hệ phải làm điểm chuẩn bị, vì vậy mới không ngừng mà tiếp xúc năm bảo thai Nạ Cả Nọ. Biện pháp an toàn nhất, dĩ nhiên là trực tiếp lựa chọn không đi, như vậy Hệ kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Nhưng cứ như vậy, chị em Nạ Cả Nọ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, Hệ nhìn một cái cũng không phải là cái gì sẽ thương hương tiếc ngọc thần minh. Bất đắc dĩ thở dài một cái, mặc dù đoán được có thể là bấy giờ gì, bất quá hắn không thể không đi. Sidu, sáng sớm hôm nay cô bé kia, ngươi biết? Nạ cả nọ Isu kỳ ánh mắt cổ quái hỏi. Có lẽ vậy. Isu cả xì đủ hàm hồ trả lời một câu. Chẳng lẽ là con gái của xì đủ? Nạ cả nọ mỉ cụ giật mình nhìn xem Isu cả xì đủ, trong ánh mắt dường như để lộ ra một tia vui sướng. Đương nhiên không phải. Isu cả xì đủ tức giận nói. Ha ha, nói không chừng là mục tiêu của xì đủ, dù sao hắn là lò lại của nhà. Nạ cả nọ rồi sụ bà một mặt lý giải mà cười nói, bằng năng biết, bạn gái của Isu cả xì đủ bên trong cũng không thiếu lọ ly. Không cần loạn đoán có được hay không, không có loại chuyện này, ta cũng không phải là lọ lại cồn, chỉ là người yêu thích vừa vặn có lọ lì mà thôi. Isu cả xì đủ lung túng lắc đầu một cái, cũng còn khá phòng ăn tương đối ồn ào, không có những người khác nghe được đối thoại giữa bọn họ. Vậy nàng rốt cuộc là người nào? Nạ cả nọ Isu kỳ nhữ mày một cái, trải qua Isu cả xì đủ vừa nói như thế, nàng cũng phát hiện cô bé chỗ cổ quái, đương nhiên vô luận nàng nghĩ như thế nào, cũng sẽ không đoán được, em bé gái kia lại là một vị thần minh cao vị cấp. Cái này khó mà nói không chừng các ngươi tối hôm nay liền biết. Đương nhiên nếu là không biết càng tốt hơn. Isu cả xì đủ là nghĩ như vậy bảy. Cùng ba chị em trò chuyện một hồi, mãi đến tiếng chuông vào lớp học vang lên. Mị cụ cùng giọt sủ bạ lưu luyến không rời mà về tới lớp học của mình, nhưng nghĩ đến buổi chiều Isu cả xì đủ sẽ đi nhà các nàng, lại vui vẻ. Isu cả xì đủ xem xét một hồi, cũng trở về phòng học của mình, vốn là dự định len lén đi theo mị cụ, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua ý nghĩ như vậy. Hắn dĩ nhiên không phải muốn làm cái gì chuyện biến thái, chỉ là hy vọng có thể tại lúc hệ tìm tới mị cụ, mình có thể phát hiện từ đó nắm giữ quyền chủ động. Bất quá nghĩ lại, cái này không có quá nhiều ý nghĩa, dù sao coi như thần minh Hades có thể điều khiển hết thảy, chỉ sợ hắn liền đứng ở bên cạnh mị cụ, Hades cũng có thể quang minh chính đại tới tiếp xúc mị cụ, mà không bị hắn phát hiện. Cho nên cuối cùng kết luận, chính là chỉ có thể sau khi tan học đi nhà nạ cả nọ gặp chiêu phá chiêu rồi. Trở lại phòng học sau đó, liền phát hiện cả lớp nam sinh đều đang ngó chừng hắn, trừ đang nghiêm túc viết cái gì tổ mạ ạ kỳ. Bọn họ thế nào? Isu cả si đủ vô vô tổ mạ ạ kỳ hỏi. Thật giống như là nhìn thấy ngươi cùng cái gì mỹ thiếu nữ ăn cơm chung đi. Tổ mạ ạ kỳ thuận miệng mà trả lời một câu. Ê. Isu cả sĩ đủ bất đắc dĩ cười cười, trước đó hắn đều là một người ăn cơm trưa, khoảng thời gian này đều đi câu lạc bộ phục vụ, cho nên những nam sinh này đối với hắn ấn tượng còn dừng lại ở một người ăn cơm trưa thiếu niên cô độc. Cho nên hôm nay đột nhiên nhìn thấy hắn cùng nhà nạ cả nọ mấy vị cùng nhau, đều cảm giác rất kinh ngạc, cộng thêm trước sớm Isu cả sĩ đủ cùng nạ cả nọ nì nổ cùng đi mua trang phục hầu gái. Lần thứ hai, tất cả mọi người cảm thấy Isu cả sĩ đủ có chút không giống, hơn nữa cẩn thận suy nghĩ một chút, quan hệ của mấy vị mỹ thiếu nữ trong lớp với hắn cũng đều không đơn giản. Tỷ như phụ rủ hạ sĩ phụ Mino, liền vì Isu cả sĩ đủ mà đáp ứng mặc trang phục hầu gái. Diệu ý gạ hạ mạ y ui, lớp học có người mắt thấy nàng cho Isu cả sĩ đủ đưa thư tình. Đô mạ u mạ, gần đây bất ngờ nói chuyện với Isu cả sĩ đủ, cơm trưa thời điểm hai người đều không tại phòng học hoặc là phòng ăn, nói không chừng ở chỗ nào nào hẹn họ. Gaberzien, một tuần lễ chỉ lên hai ngày học, đi tới trường học liền đi ngủ, duy nhất nàng sẽ chủ động có chút giao lưu, cũng chỉ có Isu cả sĩ đủ rồi. Như vậy nhìn, Isu cả sĩ đủ đây quả thực là á niềm trong chuyện xưa nhân vật nam chính a. Năm chuyện được dịch bởi Mở Tệ Ổ Fantasy tại Mê Chuyện chữ 5. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 368, chính cung khí tràng. Mà trong cùng một lúc, một cô gái cũng đang len lén đánh giá Isu cả sĩ đủ. Đó chính là Miu Gia Zumiko. Từ lần trước bị Isu cả sĩ đủ cự tuyệt sau đó, nàng liền nhất định không có làm sao hành động, nhưng bây giờ nàng cảm giác được, không thể lại ngồi chờ chết. Vốn muốn Isu cả sĩ đủ đã có bạn gái, hơn nữa không chỉ là một cái tình huống, trước tiên có thể để cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ tiếp biện pháp tiếp cận hắn. Nhưng dường như đã không có nhiều thời gian như vậy lắng xuống suy tư, nếu là nàng không vội vàng hành động, nữ hài khác cũng liền trước nàng một bước đi tới trước mặt Isu cả sĩ đủ rồi. Vì vậy nàng hướng về phía dị gã hạ mà Yui đánh ánh mắt, để cho nàng đi mời Isu cả sĩ đủ, sau khi tan học cùng đi chơi. Sở dĩ không chính mình mời, một là bởi vì nàng ngượng ngùng, hai là nàng cho rằng Isu cả sĩ đủ rất có thể sẽ bởi vì trước đó chuyện tỏ tình mà cự tuyệt. Dị gã hạ mà Yui một mặt bất đắc dĩ đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Isu cả sĩ đủ, nàng đã quyết định phải ủng hộ Miu gia dù mị cổ rồi. Mặc dù cảm thấy làm như vậy có chút không ổn, nhưng vẫn là dựa theo ý của đối phương đi tìm Isu cả sĩ đủ. Cử động của nàng lại đưa tới lớp học các nam sinh chú ý. Diệu ý gạ hạ mạ ý ý còn không biết, trước sớm vì Miu gia rủ mỹ cô đưa một tuần lễ thư tình, trong đó một ngày bị nam sinh trong lớp đi ngang qua thời điểm vừa vặn nhìn thấy. Vì vậy chuyện này liền ở trong lớp truyền ra, tất cả mọi người đều cho là nàng thích Isu cả sĩ đủ, mà khi nhìn đến hai người trong khoảng thời gian này không có bất kỳ cử chỉ thân mật về sau, liền đều cho là nàng bị cự tuyệt. Bây giờ thấy dị gạ hạ mạ Yui chủ động dơ gần Isu cả sĩ đủ, ý nghĩ của mọi người cũng rất nhiều, nhất là tại sau khi vừa rồi Isu cả sĩ đủ cùng ba chị em ăn cơm. Sĩ đủ. Dị gạ hạ mạ Yui có chút đỏ mặt nhẹ nói. Yui. Thế nào? Isu cả sĩ đủ có chút ngoài ý muốn mà nhìn xem đối phương, dù sao quan hệ của hai người cũng không có nhiều quen thuộc, chỉ là bởi vì chuyện của Miu gia rủ mỉ cổ mà có tiếp xúc mà thôi. Không có gì. Chính là muốn hỏi một chút, ngươi sau khi tan học có rảnh không? Dị gạ hạ mạ Yui xấu hổ hỏi, đây là nàng lần đầu tiên chủ động mời nam sinh. Tự nhiên không quá thói quen. Không có. Isu cả sĩ đủ lại sảng khoái lắc đầu một cái. Hắn vừa nhìn liền biết, Diệu ý gạ hạ mạ Yui nhất định là chịu Miu gia rủ mỉ cổ sai xử mà tới mời hắn. Xem xét đến Diệu ý gạ hạ mạ Yui lúc trước bởi vì chuyện của Miu gia rủ mỉ cổ mà bị liên lụy, Isu cả sĩ đủ cũng không có suy nghĩ nhất định phải cự tuyệt đối phương. Nhưng hắn buổi chiều thật sự có muốn đi thăm nạ cả Nonino, hơn nữa khả năng không chỉ là thăm bệnh đơn giản như vậy, cho nên không có do dự, trực tiếp liền cự tuyệt. Quả nhiên, hắn một cự tuyệt, biểu tình của Miu Yazumiko liền mất mát lên. Vậy chỉ có thể lần sau đây. Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Yú Ý cười khổ phất phất tay, ngay sau đó liền về tới bên người Miu Yazumiko. Nàng không biết Isu Cả Sĩ Đủ có phải là thật hay không có những chuyện khác, nhưng nếu hắn không nói do nguyên nhân, liền cho thấy hắn cũng không có tiếp nhận mời dự định. Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Yú Ý thở dài một cái, không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tìm nam sinh hẹn hò liền thất bại thì sao. Sau khi tan học, Isu Cả Sĩ Đủ đi tới bên ngoài cửa chính trường học, cùng Tèn Cả tụ họp lại. Chuyện liên quan đến nhà nạ cả nọ, hắn đã thẳng thắn với Tèn Cả. Tèn Cả không có quá nhiều biểu thị, chỉ là lãnh đạm gật gật đầu, biểu thị nghĩ cùng đi. Ngay sau đó, đám người mỹ cụ cũng tới, trừ Isu Kỳ trở ra, hai người khác cũng không nhận ra Tèn Cả, cho nên Isu Cả Sĩ Đủ hỗ trợ giới thiệu một phen, lại hướng nhà nạ cả nọ xuất phát. Dọc theo đường đi, lại an tĩnh đáng sợ, không có người nói chuyện, giống như một đám người xa lạ. Sở dĩ sẽ như vậy, nhưng là bởi vì biểu hiện của Tèn Cả có chút quá mức lạnh lùng, để cho mỹ cụ cùng Dọ Sủ Bạ cũng không khỏi có chút khẩn trương. Isu Cả Sĩ Đủ bạn gái khác đều sẽ cùng với các nàng vừa nói vừa cười, nhưng Tèn Cả chính là mặt lạnh, thậm chí không quá nguyện ý nói chuyện với Isu Cả Sĩ Đủ, dường như tại tức giận cái gì. Rất có thể là bởi vì bên cạnh Isu Cả Sĩ Đủ xuất hiện nữ hải không quen biết. Cái này để cho hai người nghĩ tới một cái từ, chính cung khí chàng. Thời khắc này các nàng rốt cuộc biết được, muốn cùng Isu Cả Sĩ Đủ đi chung với nhau, ánh sáng là công lược một mình hắn là chưa đủ, còn phải để cho hắn mấy người bạn gái kia tiếp nhận các nàng. Giống như là mỹ cụ cùng chị em ra mãi, chắc là vấn đề không lớn, nhưng muốn cho trước mặt Tèn Cả khẳng định thân phận của các nàng, cảm giác sẽ không có dễ dàng như vậy. Bởi vì hai người này đều không dám lên tiếng, sợ hai nói một chút sai cái gì, chính mình liền không có cơ hội. Isu Cả Sĩ Đủ muốn sống động bầu không khí, nhưng trò chuyện mấy câu với Tèn Cả xong, Tèn Cả cũng chỉ là gật đầu một cái, không có quá nhiều hứng thú đáp lời, hắn cũng không có biện pháp gì. Nhưng hắn biết, Tèn Cả thật ra thì cũng không phải là lạnh giá như vậy một người, chỉ là thói quen dùng vẻ mặt như thế để che giấu ý tưởng chân thật mà thôi. Tèn Cả lúc này nhẹ thở ra một hơi, để cho mỹ cụ cùng Dọn Sủ Bạ hai người khẩn trương hơn, nhưng nàng không nói gì, bởi vì nàng cũng lo lắng cho mình nói sai cái gì. Nàng thích Isu Cả Sĩ Đủ, cái này thì không cần hoài nghi, nhưng nàng không hy vọng bị người khác biết, bình thường ở dưới tình huống này, nàng sẽ để cho Tỏ Cả đi ra, chính mình tránh ở trong thân thể. Vậy mà lúc này Tỏ Cả cố chấp ẩn nút không muốn đi ra, Tèn Cả cũng không có biện pháp, chỉ có thể giả bộ vẻ tức giận, không muốn bị những người khác nhìn ra tình cảm của nàng. Muốn ăn sao? Lúc này Nạ Cả Nọ Isu Kỳ đột nhiên hỏi một câu. Muốn. Tèn Cả bản năng gật gật đầu, nhận lấy đối phương bánh bao trong tay, bắt đầu ăn. Mị Cụ cùng Dọn Sủ Bạ hai người liếc nhau một cái, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị này chính cung cũng không có vừa rồi tưởng tượng khó như vậy đi đối phó. Tèn Cả cùng Isu Kỳ hai người vừa ăn vừa đi, còn đang thấp giọng trò chuyện cái gì, những người khác cũng không có nghe hiểu, tựa hồ là có quan hệ ăn hàng thâm nhập đề tài. Isu Cả Sĩ Đủ suy nghĩ một chút, liền thấp giọng hỏi: "Mị Cụ, ngươi vừa rồi có gặp phải chúng ta buổi trưa nhắc tới em bé gái kia sao?" "Không có." Nạ Cả Nọ Mị Cụ lắc đầu một cái, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao mới vừa đi qua mấy giờ, hơn nữa còn là trong trường học, bình thường tới nói làm sao lại gặp phải những người khác đâu. Hơn nữa, Isu Cả Sĩ Đủ có chút quá để ý chuyện vị tiểu nữ hài này rồi, để cho nàng cảm thấy rất là kỳ quái. Trước mặt chính là nhà chúng ta rồi. Nạ Cả Nọ Dột Sủ Bà đột nhiên hô to một tiếng. Isu Cả Sĩ Đủ về phía trước nhìn, chỉ thấy là một tòa cao cấp nhà trọ, hơn nữa bởi vì nằm ở nội thành trung tâm, tin tưởng giá cả không rẻ. Đương nhiên lấy Isu Cả Sĩ Đủ nhuận bút thu nhập, vẫn là ở nổi. Năm chuyện được dịch bởi, mở tệ ổ fantasy tại mê chuyện chữ 5. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 369, năng lực thức tỉnh. Đi tới nhà Nạ Cả Nọ, Isu Cả Sĩ Đủ cùng Tèn Cả hai người ngồi ở phòng khách ghế salon, đây là nhà trọ cao 2 tầng, lầu 1 là phòng khách cùng với phòng bếp chờ dùng chung địa phương, lầu 2 là 5 chị em phòng khách, nhìn cái này thiết kế, rõ ràng chính là vì 5 chị em mà đặc biệt thiết kế. Nạ Cả Nọ nhỉ nổ ở trong phòng của nàng, mặc dù Isu Cả Sĩ Đủ không quá muốn đi vào căn phòng của nữ sinh, nhưng càng không thể để cho bệnh nhân tự mình đi xuống. Hắn để cho mỹ cụ các nàng lên trước, bảo đảm không có vấn đề, tỉ như mặc quần áo về sau, mới mang theo Tèn Cả đi tới căn phòng của Nạ Cả Nọ nhỉ nổ. "Nino, ngươi không sao chớ?" Isu Cả Sĩ Đủ có chút bận tâm hỏi. Hắn lo lắng, dĩ nhiên không phải loại bệnh nhẹ này, bệnh như vậy hắn thậm chí có thể trong nháy mắt giải quyết, hắn sợ hãi chính là, Ace ở trên người Nino làm cái gì? "Sĩ Đủ, ngươi rốt cuộc đã tới." Nạ Cả Nọ Nino hề phải trả lời một câu. "Nino, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Isu Cả Sĩ Đủ cẩn thận hỏi. "Ta tìm ngươi." "Ta không có tìm ngươi a." Nạ Cả Nọ Nino ngơ ngác nói. "Nhưng là các nàng nói." Isu Cả Sĩ Đủ nhíu mày một cái, hắn không cho là mỹ cụ các nàng sẽ dùng chuyện như vậy lừa gạt hắn. "Sáng sớm hôm nay ngươi không phải là nhất định kêu tên Sĩ Đủ sao? Chúng ta liền đi đem hắn tìm tới a." Nạ Cả Nọ Dột Sủ Bạ chuyện đương nhiên đáp lại. "Có chuyện như vậy sao?" Nạ Cả Nọ Nhi Nộ nhớ lại một cái, lại không có bất kỳ ấn tượng nào. Không bằng nói, từ khi ngày hôm qua buổi tối ngủ thiếp đi sau đó, nàng liền không có trí nhớ gì rồi, thẳng đến Isu Cả Sĩ Đủ đến. "Không có việc gì cũng là chuyện tốt, ngươi bây giờ cảm giác thế nào rồi?" Isu Cả Sĩ Đủ ôn nhu cười cười, cũng không có ý định tìm hiểu sâu đi xuống. "Tốt hơn nhiều, chính là đầu còn có chút đau." Nạ Cả Nọ Nhi Nộ miễn cưỡng lộ ra một chút nụ cười. Xem như vậy bệnh nàng dường như không nhẹ. Lúc này, ngoài cửa truyền tới âm thanh quen thuộc. "Ta đã trở về." "Nhưng là Nạ Cả Nọ Ỷ Chỉ Cả về nhà." Nạ Cả Nọ Ỷ Chỉ Cả hiện tại cũng coi là có chút danh tiếng diễn viên, vốn làm việc là vô cùng nhiều, nhưng bởi vì Nạ Cả Nọ Ní Nổ bị bệnh, nàng mau sớm hoàn thành một chút quan trọng vai diễn, liền chạy về. Nhưng ngay tại nàng bước vào gian phòng Ní Nổ trong nháy mắt, đột nhiên trong bụng đau đớn một hồi, để cho nàng ngã trên đất. Cái loại này giống như là tất cả nội tạng đều bị hòa chung một chỗ khoáy cảm giác thống khổ, để cho nàng chỉ có thể cắn răng không ngừng mà kêu thảm thiết. Hơn nữa không chỉ là nàng một cái, nàng bốn vị em gái cũng là đồng dạng, thân thể dường như xảy ra vấn đề gì, sinh ra loại này khó mà chịu đựng nội dung cốt truyện. Itsukashi đủ ngạc nhiên nhìn xem hết thảy các thứ này, mặc dù đã sớm đoán được sẽ có cái gì phát sinh, nhưng loại tình huống này hắn còn thật không có dự liệu được. Không biết xảy ra chuyện gì chính hắn, chỉ có thể cho các nàng mỗi người một thương, chung kết nỗi thống khổ của các nàng. Giáp kỳ ẩn tứ chi đạn giờ ALETER. Đây là khiến cho thân thể các nàng tiến hành thời gian chạy ngược viên đạn, Itsukashi đủ hiện tại linh lực cực kỳ đầy đủ, trực tiếp đem thân thể của 5 người hồi tưởng đến một tuần lễ trước, bảo đảm là tại hệ động thủ với các nàng chân trước đó. Nhưng mà, cái này một chút tác dụng cũng không có. Thân thể của các nàng là trở về quá khứ, nhưng trận này đau nhức lại không có chút nào tiêu giảm. Itsukashi đủ nhíu mày một cái, còn tưởng rằng sẽ giống như là ngộ độc thức ăn nhỏ như vậy nhi khoa sự kiện, nhìn không được như đơn giản như vậy đây. Nên làm gì bây giờ? Lợi dụng 6 chi bắn về đi ngăn cản hết thảy các thứ này. Nhưng bằng thần thông quảng đại của AS, chỉ sợ cũng không có ý nghĩa gì. Ngay khi Itsukashi đủ nghĩ mãi không ra, Tenka đột nhiên lấy ra một cái đen nhánh đại đao, đó là Nạ Hệ ạ, vũ khí dành riêng của Tenka. Ngươi dự định làm cái gì? Itsukashi đủ lôi kéo đối phương hỏi. Ngươi không có phát hiện sao? Bên người của các nàng đang phát sinh biến hóa nào đó, loại biến hóa này cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tenka trầm giọng nói. Itsukashi đủ cắn răng, hắn đương nhiên phát hiện rồi, chỉ là không quá nguyện ý đi xác nhận mà thôi. Chỉ thấy tại ủy chỉ cả bốn phía, xuất hiện đại lượng giống như là dây leo thực vật, hơn nữa một mực đang nhanh chóng sinh trưởng rất nhanh liền trải rộng cả căn phòng. Trong tay của Nino lại có một cái rất dài xích sắt hai đầu là sắc bén lưỡi dao, cũng còn khá ngã xuống giường Nino không có huy động nó, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Ý chỉ cả chính là dây leo, Nino chính là xích sắt, cái khác ba vị trong tay cũng có vật tương tự, trong tay mỉ cụ là liên tiếp dây điện, do sủ bạ chính là duy băng xanh lá cây, ỉ sủ kỳ chính là mỉ sợi. Thấy thế nào những thứ này đều vô cùng kỳ quái, cũng liền dây leo cùng xích sắt là ra dáng năng lực, những thứ khác đều là thứ đồ hư gì. Không sai, đột nhiên xuất hiện ở trong tay năm chị em, là một loại năng lực đặc thù nào đó, loại năng lực này, khẳng định không phải là nguyên lai liền có. Chắc là hệ chẳng biết tại sao giao phó cho các nàng đi. Nhưng quả thực có quá nhiều khó mà nổ nước bọt địa phương, Itsukashi đủ rất muốn cho hệ ra tới giải thích rõ, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá rất rõ ràng, nàng không tính trực tiếp cùng Itsukashi đủ giao lưu. Cũng còn khá không bao lâu những thứ này vật kỳ quái liền lại biến mất, bất quá hắn biết, chỉ là tạm thời biến mất mà thôi, trong thân thể của các nàng đã xuất hiện một cổ sức mạnh đặc thù, có thể tùy ý điều khiển. Phát sinh cái gì? Nakano Itsuki ánh mắt mê vong trước tiên tỉnh táo lại, ngay sau đó mặt trắng nhợt, dường như nhớ ra cái gì đó. Đây là Nakano Ichika ngơ ngác nhìn hai tay của mình, một cái cường tráng dây leo hùng trên tay huyền chuyển mẻ múa. A, ta cũng có. Nakano Nino đứng lên, bệnh của nàng tựa như ư đã không sao, thay vào đó là một đầu dài lớn lên xích sắt, vây quanh nàng không ngừng mà xoay tròn. Ngay sau đó, Josuba cũng chơi duy băng trong tay, ngược lại là Mỹ Cụ nhìn dây điện trong tay, có vẻ hơi phiền não, bởi vì những thứ kia dây điện hỗn loạn dây dưa với nhau, nàng đợi từ từ cởi ra. Rốt cuộc, năm chị em đang kinh ngạc năng lực đặc thù của mình về sau, liền đồng loạt nhìn về phía Itsukashi đủ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Itsukashi đủ có chút xấu hổ cười cười. Shidu, ngươi hẳn phải biết đây là chuyện gì chứ? Nakano Nino không nhịn được mở miệng hỏi. Cá gì biết nói cái gì? Các ngươi đây là ma thuật sao? Itsukashi đủ giả bộ ngu mà đáp lại, không biết nên làm sao bây giờ, không thể làm gì khác hơn là khiến cho ra bản thân am hiểu nhất ra vẻ cái gì cũng không biết. Ngươi vừa rồi dùng kỳ quái súng bắn chúng ta chứ? Cái này chẳng lẽ không phải là năng lực tương tự sao? Nakano Ichika cười hỏi. Rất hiển nhiên, vừa rồi Itsukashi đủ sử dụng giáp kỳ ẩn, bị mấy người nhìn ở trong mắt, bị làm thành năng lực tương tự. Dù sao tứ chi đạn giờ ALETER hiệu quả các nàng không có cảm nhận được. Cái gì kỳ quái thương súng? Không có chứ. Có phải hay không là các ngươi nhìn lầm rồi? Itsukashi đủ xấu hổ cười cười, hắn thật sự không quá muốn thừa nhận, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích hết thảy các thứ này. Ace không phải chính là nghĩ nhìn trò cười của hắn, mới làm như vậy chứ? Năm người chúng ta người cùng nhau nhìn lầm rồi. Nakano Ichika lạnh nhạt hỏi. Chuyện này, Itsukashi đủ không biết nên làm sao đáp lại. Liền coi như chúng ta vừa rồi năm người cùng nhau nhìn lầm rồi, hiện tại chung quy sẽ không lại nhìn lầm đi. Nakano Nino trầm giọng nói, ngay sau đó chỉ hướng một bên Tenka. Chỉ thấy Tenka lúc này đã đổi lại linh trang, trong tay còn cầm lấy Nạ Hệ ạ, đề phòng mà nhìn xem Nakano năm chị em. Sezo. Năm chuyện được dịch bởi, mở tệ ổ fantasy tại mê chuyện chữ 5. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 370, động đất nhân tạo. Theo Tenka, lúc này Nakano năm chị em vô cùng nguy hiểm, trong cơ thể của các nàng có tương tự với linh lực sức mạnh, loại sức mạnh này khiến các nàng năng lực chiến đấu không thua gì tinh linh. Đương nhiên, cầm lấy vắt mì Itsuki là không có sức chiến đấu gì, nhưng đống mì sợi này có thể ăn, từ đó bổ sung thể lực cùng với mana, cứ như vậy nàng liền có thể thông qua ăn mì tới gia tăng ma lực trong cơ thể, dùng phần ma lực này sinh ra càng nhiều mì sợi, thực hiện vĩnh độc ăn. Nhưng Itsukashi đủ hiểu rõ các nàng, biết các nàng cho dù có năng lực đặc thù gì, cũng sẽ không có nguy hiểm gì tính, cho nên một điểm cũng không sợ sợ. Đáng tiếc kèn cả trang điểm quả thực quá khoa trương, Itsukashi đủ bây giờ không có ẩn giấu đi phương pháp, chỉ tốt gật đầu một cái, cho thấy chính mình hiểu biết đến một chút như vậy chân tướng. Nakano Nino có đã không thành vấn đề, vì vậy bảy người đi tới phòng khách, vừa ăn không biết là ai chuẩn bị điểm tâm ngọt, một bên trò chuyện có quan hệ năng lực đặc thù sự tình. Tỉnh táo lại về sau, chị em Nakano không khỏi có chút khẩn trương, dù sao sự tình kỳ quái như vậy hàng lâm đến trên người của mình rồi, nhưng khi nhìn đến Isukasidu ở bên người, lại cảm thấy trọng đại cảm giác an toàn. Nếu như ta nói, ta là thực sự không quá biết chuyện gì xảy ra, các ngươi tin tưởng sao? Isukasidu có chút lúng túng hỏi. Đương nhiên. Không tin. Nakanonino không có do dự đáp lại. Được rồi. Isukasidu bất đắc dĩ gật gật đầu. Là có quan hệ với vị kia nữ hài tóc phấn sao? Nakanonino Isuki đột nhiên hỏi, lại là nhớ tới hôm nay buổi trưa, Isukasidu từng hỏi chị em gái các nàng, có quan hệ vị kia tiểu nữ hài tóc phấn sự tình. Nữ hài tóc phấn? Nakanonino Ichika tò mò nhìn Isukasidu, phải biết các nàng năm bảo thai, cũng đều là nữ hài tóc phấn. Là một vị nhìn xem giống như là 5-6 tuổi cô bé, Ichika Nino các ngươi có gặp qua sao? Isukasidu theo lời hỏi. Vừa nói như thế, còn giống như thật có. Nakanonino Ichika sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Là chuyện khi nào? Isukasidu truy hỏi. Buổi trưa hôm nay đi. Một vị cô bé qua tới đoàn kịch muốn ký tên. Nakanonino Ichika suy nghĩ một chút đáp lại. Người cho sao? Nakanonino Isuki hỏi. Đương nhiên, fan của mình, hơn nữa còn tấm bé như vậy, không cách nào cự tuyệt đi. Nakanonino Ichika chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Trên thực tế, ta buổi sáng cũng gặp phải một vị cô bé, chỉ là nàng nói mình nhận lầm người. Nakanonino Isuki đem chuyện hồi sáng này nói một lần. Lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Theo ngươi hình dung như vậy, rất có thể là cùng một cô gái, chỉ là nàng vừa rồi gặp ta, không có nói gặp được ngươi à. Nakanonino Ichika nhíu chặt mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Nino ngươi đây. Tối ngày hôm qua ngươi đột nhiên một người đi ra ngoài, là có chuyện gì không? Có hay không gặp phải nhỏ như vậy nữ hải? Isukasidu xoay người lại xác nhận hỏi. Ta đi ra ngoài là bởi vì có bạn tìm ta, về phần các ngươi nói cô bé, ta không có ấn tượng gì. Nakanonino lắc đầu một cái trả lời. Như vậy à? Isukasidu phiền não nắm tóc, bây giờ nhìn lại, chỉ có Ichika Jotsuba cùng Isuki tiếp xúc AS, Nino cùng Miku cũng không có. Cũng không loại bỏ hệ thanh trừ các nàng trí nhớ khả năng. Em bé gái kia, cùng năng lực của chúng ta, có quan hệ gì sao? Nakano Ichika nhẹ giọng hỏi. Đại khái chính là nàng bởi vì nguyên nhân nào đó giao phó cho các ngươi đi. Isukasidu cười khổ nói, về phần là nguyên nhân gì, hắn đại khái đoán được một chút, nhưng ngượng ngùng nói ra. Giao phó cho chúng ta. Nàng rốt cuộc là người nào? Nakano Jotsuba một mặt tò mò hỏi, tại trên mặt của nàng không có chút nào lo lắng, cũng có lẽ là bởi vì nàng tin chắc, vô luận phát sinh cái gì, Isukasidu đều sẽ ra tay chừng cứu các nàng. Dùng đơn giản ngôn ngữ tới giải thích, nàng là một vị thần minh tên là AS. Isukasidu nhẹ giọng đáp lại. Thần minh? Thiệt hay giả, Sidu ngươi không phải là Chibi? Nakanonino không nhịn được hỏi, rõ ràng ngày hôm qua các nàng vẫn là nữ hài thông thường, hôm nay liền nói thần minh cấp cho các nàng siêu năng lực, nghĩ như thế nào đều vô cùng khó mà tiếp nhận. Ta qua lâu rồi chủ Unibi ủ tuổi tác rồi. Isukasidu mỉm cười nói. Nói như vậy, là thực sự. Nakanomi cùng nghiêng đầu hỏi. Ừm. Isukasidu gật đầu một cái. Vậy Sidu ngươi đây? Năng lực của ngươi cũng là vị thần minh kia ban cho sao? Nakanomi Isuki để ý hỏi. Tình huống của ta không giống nhau, nhưng các ngươi cũng có thể cho là như thế. Isukasidu thản nhiên mà đáp lại. Như vậy à? Nakanomi Ichika gật đầu một cái, sau đó cúi đầu đang suy nghĩ cái gì? Trầm mặc một hồi, chị em Nakanomi tựa hồ cũng đang suy nghĩ, như thế nào đi tiêu hóa chuyện này? Isukasidu cũng không nói gì, hắn thật ra thì không tính bại lộ chính mình cùng các tinh linh năng lực, dù sao điều này đại biểu nhất định tính nguy hiểm, cùng với tính không ổn định. Trước đó bại lộ cho dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng với xạ cụ dạ gì mà mai, đã là cực kỳ không cẩn thận. Không đúng. Isukasidu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là hắn sở dĩ sẽ để cho dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ xạ cụ dạ gì mà mai biết mình nắm giữ năng lực đặc thù, là bởi vì lần đó cùng chị em già mãi đi công viên, sau đó đột nhiên đến một trận quỷ dị động đất. Sau chuyện này tra một cái, như vậy động đất căn bản không có báo động, động đất quan sát cục tại trước đó cũng không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào, hoàn toàn là một trận đột nhiên xuất hiện động đất. Khi đó còn không có chú ý, hiện tại suy nghĩ một chút, cái này rất có thể cũng là xuất từ tác phẩm của AS. Nếu như là nàng, muốn kích động một trận động đất, chắc là dễ như trở bàn tay một chuyện, thậm chí có thể trận kia kỳ quái tình nhân hoạt động, đều là nàng sắp xếp. AS khi đó người vì mà làm ra một chỗ dao động, khẳng định có mục đích của nàng, bây giờ nhìn lại, chính là vì để cho khi đó hoàn toàn không cùng bất kỳ cô gái nào tiếp xúc chính hắn, tại dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng trước mặt xạ cụ dạ gì mà mai bại lộ năng lực của mình. Liên bởi vì chuyện này, Isukasidu mới sẽ từ từ cùng hai người có tiếp xúc, dần dần cũng nhận biết càng nhiều cô gái. Như vậy nhìn, AS quả nhiên là tất cả mọi chuyện hấp thụ sau màn a. Bất quá lúc đó AS không có cho dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng với xạ cụ dạ gì mà mai hai người bất kỳ năng lực, đương nhiên cũng có hai người giấu giếm khả năng, nhưng theo hắn đối với hai người giải, độ khả thi như vậy rất thấp, trừ phi bị hệ suy hiếp. Mà lần này, AS không chỉ là để cho hắn cùng tèn cả năng lực bại lộ tại nạ cả nọ trước mặt năm chị em, còn để cho các nàng nắm giữ loại này kỳ kỳ quái quái sức mạnh, rất rõ ràng, ý nghĩ của nàng thay đổi. Hoặc có lẽ là, tâm tính càng gấp rồi. Vì đạt được trong lòng mục đích nào đó, AS bắt đầu hành động của nàng, nếu như vậy, nàng khẳng định còn sẽ có bước kế tiếp cử động, đến càng thêm cẩn thận muốn. Năm chuyện được dịch bởi Mateo Fantasy tại mê chuyện chữ 5. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 371, làm tròn lời hứa. Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi trước. Thấy chị em nạ cả nọ còn bởi vì chuyện này mà có chút suy nghĩ không yên, Isukasidu liền đưa ra muốn trở về, để cho các nàng trước chính mình yên tĩnh một chút, có chuyện gì, ngày mai hoặc là ngày mốt trò chuyện tiếp cũng là có thể. Ừm. Nạ cả nọ mỉ cụ nhu thuận gật gật đầu, liền đi mở cửa đón đưa Isukasidu cùng với Tenka rời đi. Rời khỏi nhà nạ cả nọ về sau, Isu Cả Sĩ đủ mang theo tẹn cả đến phụ cận cửa hàng tùy tiện đi một chút. Tâm tình bây giờ của hắn vô cùng phức tạp, có rất nhiều chuyện muốn lo lắng, cho nên lộ ra tương đối yên lặng. Cũng còn khá bên người chính là tẹn cả, nếu không hắn sợ rằng không có bình tĩnh cơ hội suy tính. Sau một lúc lâu, tẹn cả rốt cuộc không nhịn được kêu một tiếng. Sĩ đủ, thế nào? Isu Cả Sĩ đủ thở dài một cái hỏi. Ngươi đang lo lắng các nàng sao? Tẹn cả lạnh nhạt hỏi. Ừm, có một chút. Isu Cả Sĩ đủ thừa nhận gật gật đầu. Ngươi không cần thiết quá mức lo lắng đi. Thật sự có chuyện gì, bằng năng lực của ngươi cũng có thể thử nghiệm giải quyết, không phải sao? Kèn ca nhẹ giọng an ủi. Nhưng đối phương dù sao cũng là vị ấy kia. Isu Cả Sĩ đủ nhíu mày một cái. Ấy hết cho đến nay có làm chuyện tổn thương ngươi sao? Kèn ca lại hỏi. Cái đó ngược lại không có. Isu Cả Sĩ đủ nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Cho nên ngươi căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Ấy hết làm tất cả mọi chuyện, khả năng cũng là vì ngươi. Nói không chừng ngươi nói một câu, nàng đều sẽ nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Kèn ca khẳng định nói. Không thể nào. Isu Cả Sĩ đủ khó có thể tin nói. Vậy ngươi có thể nghĩ một hồi, tại sao hệ khoảng thời gian này chưa bao giờ chủ động gặp mặt với ngươi? Không phải là vì không cho ngươi có mệnh lệnh nàng, hoặc có lẽ là thỉnh cầu cơ hội của nàng sao? Kẻn cạ lãnh đạm nói. Chuyện này, Isu Cả Sĩ đủ ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương, quả thực có mấy phần đạo lý. Ngươi chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được rồi, hệ cũng sẽ không làm thương tổn năm bào thai. Kẻn cạ nghiêm túc nói. Được rồi. Isu Cả Sĩ đủ nói nhẹ thở ra một hơi, hắn quả thật có chút suy nghĩ nhiều quá rồi. Thật ra thì không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy, dựa theo ý nghĩ trước kia, gặp chiêu phá chiêu là được rồi. Hai người ở bên ngoài đi dạo một hồi, ăn cơm tối liền về nhà. Tẻn cả tựa hồ đối với hẹn hò không có hứng thú quá lớn. Isu Cả Sĩ đủ nhiều lần trì hoãn hẹn hò thời gian, cuối cùng tẻn cả vẫn là kiên quyết muốn đi về. Isu Cả Sĩ đủ không có cách nào cũng chỉ có thể đáp ứng, nhưng đi về trước đó, hắn mua tẻn cả thích nhất cá ngừ kali mà ôn lại sẽ cơm nắm hai đại túi. Tẻn cả hoan thiên hỉ địa đi theo Isu Cả Sĩ đủ trở về, mặc dù mặt ngoài nhìn xem vẫn là rất lạnh nhạt, nhưng Isu Cả Sĩ đủ biết tẻn cả cũng là cảm tình phong phú nữ hài. Sau khi về đến nhà, hai người vừa ăn cơm đoàn, một bên nhìn chương trình TV. Thật ra thì đều là tẻn cả đang ăn à, dù sao bọn họ cũng đã ăn xong cơm tối rồi, hơn nữa cướp ăn hàng thức ăn loại sai lầm cấp thấp này, Isu Cả Sĩ đủ mới sẽ không phạm. Cuối cùng, tỏ cả vẫn là không có đi ra, cả ngày đều là tẻn cả ở bên ngoài. Có thể cả ngày đều thấy tẻn cả, Isu Cả Sĩ đủ dĩ nhiên là khá cao hứng, chỉ bất quá không thấy được tỏ cả, không khỏi có chút lo lắng. Tẻn cả sau khi trở về, rất nhanh, họ dì ghệ mì liền tới. Vẫn là trước sau như một địa, liền linh trang cũng không mặc, liền đi tới bên người Isu Cả Sĩ đủ. Bình thường vào lúc này, Isu Cả Sĩ đủ đều sẽ cầm lên đã sớm vì họ dì ghệ mì chuẩn bị xong quần áo, đến giúp nàng mặc vào. Nhưng lần này không có, Isu Cả Sĩ đủ không có làm như vậy. Bởi vì hắn biết, nên thực hiện ban đầu hứa hẹn. Hai người ở chung một chỗ lâu như vậy, họ dì ghệ mì dưới nhiều lần yêu cầu, Isu Cả Sĩ đủ rốt cuộc tại lúc gặp mặt lần trước, ưng thuận lần sau nhất định cam kết. Lần này họ dì ghệ mì đến, tự nhiên muốn hoàn thành nó. Nhưng để cho Isu Cả Sĩ đủ có chút bất ngờ là, họ dì ghệ mì đến sau đó, bởi vì ý thức được chuyện sắp xảy ra, mà có vẻ hơi khẩn trương. Nàng xấu hổ cúi đầu đi tới bên người Isu Cả Sĩ đủ. Isu Cả Sĩ đủ không có vì nàng khoác lên y phục, rất rõ ràng Isu Cả Sĩ đủ còn nhớ trước đây lời hứa. Cái này không có giống nàng chút nào, bất quá cũng cùng Isu Cả Sĩ đủ lúc trước tin tưởng như vậy, cho dù họ gì ghệ mì mặt ngoài nhìn xem lớn vô cùng mật, nhưng nội tâm là có hay không đã chuẩn bị xong, còn là rất khó nói. Mà bây giờ, cũng đến tên đã lắp vào cùng, lúc không thể không phát rồi, cho nên Isu Cả Sĩ đủ cũng không có do dự, một cái ôm đối phương, về tới gian phòng của mình. Mười chuyện cuốn vật bảy, mở tệ ổ phèn xi năm. Hôm sau, Isu Cả Sĩ đủ bị đồng hồ báo thức đánh thức, tỉnh lại sau đó liền phát hiện trong ngực có gì ghệ mì còn đang ngủ, trong giấc mộng lộ hạnh phúc mỉm cười. Isu Cả Sĩ đủ biết lựa chọn của mình không có sai, vì họ gì ghệ mì chuẩn bị xong bữa sáng sau đó, Isu Cả Sĩ đủ liền đi học đi rồi, cũng không có đánh thức có gì ghệ mì cần thiết, dù sao ở cái thế giới này họ gì ghệ mì không có chuyện gì vội vã đi làm. Nhưng hắn không biết là họ gì ghệ mì đã sớm tỉnh lại, dù sao nàng cũng là tinh linh, thể chất cực kỳ tốt, không giống với nữ hài thông thường, không đến nỗi một đêm liền mệt mỏi không nhúc nhích được, chỉ sợ là lần đầu tiên. Húng chi là nàng loại này tích cực học tập đủ loại kiến thức học sinh xuất sắc. Sở dĩ không cùng Isu Cả Sĩ đủ cùng nhau thức dậy, nhưng là bởi vì lúc này nàng có chút hoang mang. Dù sao hình thức, chính là nàng dùng các phương pháp chồng tới cùng Isu Cả Sĩ đủ làm ra thân mật tương tác, nhưng bây giờ hai người chính thức trở thành vợ già chồng già, giống hơn nữa trước như vậy tương tác, sẽ hay không có chút không tốt lắm đây. Bất quá nghĩ một lát, đây không phải là tốt hơn sao? Trước đó bỏ thuốc, chỉ có thể tiện nghi những tinh linh khác, bây giờ có thể tự mình làm, hơn nữa có một số việc, thử một lần liền sẽ nghiện, sau đó lưu luyến quên về. Vừa nghĩ như thế, họ gì ghệ mì thậm chí cũng không muốn lại cùng Isu Cả Sĩ đủ hẹn hò, nàng truyền tống một cái tin nhắn, để cho hắn yên tâm học sau lập tức trở về. Isu Cả Sĩ đủ nhìn thấy tin tức về sau, cười khổ một tiếng, hắn liền biết sẽ biến thành như vậy. Hắn mặc dù nắm giữ vượt qua thường nhân thể chất, nhưng tại dưới tình huống nắm giữ nhiều bạn gái như vậy, vẫn là đến tiết chế một chút, nếu không vẫn sẽ không chịu nổi. Đột nhiên, Isu Cả Sĩ đủ nghĩ tới điều gì? Sức mạnh cây sinh mạng đưa cho hắn đại lượng linh lực đồng thời, cũng giao cho hắn không cách nào cường đại thể chất, chính giữa bao gồm phương diện kia năng lực. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ nhiều linh lực, thân thể tiếp tục cường hóa đi, cũng không cần lo lắng nữa trước vấn đề lo lắng rồi. Isu Cả Sĩ đủ nghĩ tới rất nhiều chuyện, hắn bắt đầu hoài nghi, Ahes không phải chính là bởi vì mục đích như vậy, mà làm hắn thu thập sức mạnh cây sinh mạng đi. Lại, năm chuyện được dịch bởi Mở Tệ Ổ Fantasy tại Mê Chuyện chữ 5. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 372, âm thầm tương tác.

Hắn mở ra nạ cả nọ nì nổ cho hắn tờ giấy kia, chỉ thấy phía trên chỉ viết một câu nói: buổi trưa cùng nhau đến sân thượng ăn cơm trưa. Ngữ khí rất cứng rắn, không có chỗ để phản bác, vô cùng nạ cả nọ nì nổ. Hơn nữa nạ cả nọ nì nổ thu hồi xích sắt, rất rõ ràng không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Năm chuyện được dịch bởi mở tệ ổ fantasy tại mê chuyện chữ năm. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 373, nữ sinh hội nghị. Đương nhiên, Isukashi đủ nghĩ phải trả lời, phương pháp còn nhiều. Chỉ thấy hắn tùy tiện mà trên giấy viết hai chữ, sau đó lấy ra một cái màu vàng chìa khóa. Cái này dĩ nhiên không phải thông thường chìa khóa, mà là phiên bản thu nhỏ Michael. Isukashi đủ dùng Michael mở ra không gian cửa chính, đánh tờ giấy ném vào trong, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt nạ cả nọ Nino. Nếu chính mình nắm giữ năng lực đặc thù sự thật đã bại lộ, hắn cũng không cần thiết làm càng nhiều che giấu, cho nên ở trước mặt nạ cả nọ Nino sử dụng năng lực là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, Isukashi đủ vẫn rất ít dùng năng lực của mình, một mặt là không muốn lạm dụng, mặt khác cũng là không muốn bị người nhìn thấy, nhưng bây giờ đã không cần lo lắng nhiều lắm rồi. Nạ cả nọ Nino ngạc nhiên nhìn tờ giấy trong tay, nàng có thể khẳng định đây là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, bởi vì nàng một mực lưu ý cử động của Isukashi đủ. Nàng đang nghĩ, Isukashi đủ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả lời, bằng năng lực của hắn, nói không chừng sẽ dùng lửa đó bá súng tờ giấy đánh tới. Chỉ là nàng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, Isukashi đủ chỉ là nhẹ nhàng đem tờ giấy về phía trước ném đi, liền đi tới trước mặt nàng. Phải biết hai người chỗ ngồi khoảng cách vẫn có khoảng cách nhất định, hơn nữa không phải là tại ngay phía trước, như vậy ném là không có khả năng ném qua tới. Nói cách khác, Isukashi đủ năng lực, so với năm chị em các nàng tối hôm qua thảo luận, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Mà trong cùng một lúc, Katu Megumi, Gaberzien cùng với Miu Jazu Mỹ cổ cũng thấy được động tác của Isukashi đủ, nhưng bởi vì Isukashi đủ cố ý ẩn nút Michael, cho nên bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Naka no Nino mở ra tờ giấy, trên tờ giấy là Isukashi đủ trả lời. Tốt đẹp. Isukashi đủ không có cự tuyệt, đây là chuyện đương nhiên, bởi vì hắn biết chị em Naka no tại lúc gặp phải loại chuyện này, nội tâm rất nhiều vô cùng hốt hoảng, giống như các tinh linh. Nhưng khi các tinh linh trở thành tinh linh, phần lớn đều đã mất đi nguyên lai ký ức, hốt hoảng là bị không biết tên máy mẹ đuổi giết. Mà chị em nạ cả nọ các nàng phải cân nhắc, khả năng càng nhiều hơn chính là thì như thế nào mà ảnh hưởng đến các nàng sinh hoạt hàng ngày rồi. Lúc nghỉ trưa, Isukashi đủ một lần nữa nói với Đỗ Mạ U Mạ một tiếng, hôm nay liền không đi câu lạc bộ phục vụ rồi. Đỗ Mạ U Mạ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Isukashi đủ hai ngày không có tới câu lạc bộ phục vụ, ngày hôm qua là cùng nhà nạ cả nọ ba vị ăn cơm trưa, hôm nay lại là cùng nạ cả nọ nhì nổ cùng đi ra ngoài, để cho nàng không khỏi hoài nghi Isukashi đủ cùng nạ cả nọ năm chị em quan hệ. Nàng liền vội vàng chạy tới câu lạc bộ phục vụ. Các vị, các ngươi biết gì đủ cùng nạ cả nó năm chị em quan hệ thế nào sao? Đỗ Mạ U Mạ nhẹ giọng hỏi. Quan hệ thế nào? Isiki Iro hạ tò mò hỏi. Ta không biết ta. Nhưng hai ngày nay gì đủ đều chạy đi cùng với các nàng ăn cơm, mặc kệ câu lạc bộ phục vụ chúng ta rồi, đây không phải là vô cùng kỳ quái sao? Đỗ Mạ U Mạ có chút khẩn trương hỏi, không biết tại sao, ngựa khí của nàng có chút giống ngoài ý muốn phát hiện mình thầm mến đối tượng cùng bạn tốt của mình hẹn với nhau rồi, cũng có chút giống như ưu ám nhân thê sau khi về nhà phát hiện không thuộc về mình son môi. Sì đủ cùng chị em nạ cả nọ, hẳn là không có quan hệ gì đi. Sakuza Jima Mai khẽ cười đáp lại. Có thật không? Đỗ Mạ U Mạ truy hỏi. Ừ. Đại tỷ nhà nạ cả nọ, ý chỉ cả là ta cụ hải, gần đây cũng có liên lạc, không có nghe được nàng nhắc tới chuyện phương diện này. Sakuza Jima Mai gật đầu cười. Như vậy à? Không biết vì hỏi, Đỗ Mạ U Mạ nhẹ thở ra một hơi. Nhưng trước kia không có quan hệ gì, không có nghĩa là hai ngày này không có phát sinh à? Isiki Iroha nghi ngờ nói. Sì đủ hắn không phải là người như vậy, nếu quả là như vậy. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ nói đến một nửa, ý thức được không thể xuống chút nữa nói. Sakuza Jima Mai nhìn dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ một cái, nàng phát hiện dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ bệnh so với nhìn qua sâu hơn nhiều. Bệnh này tên là yêu. Cũng trong lúc đó, Niu gia dù mỹ cổ cũng lôi kéo hai người bạn tốt của mình, kể cả phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nổ ngồi ở phòng học một góc. Về phần những nam sinh kia, toàn bộ đều bị nàng đuổi đi, bảo đảm không có ai nghe được các nàng nói chuyện. Phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nổ hiểu được Niu gia dù mỹ cổ đại khái muốn nói gì, cho nên liền trước hỏi một câu. Bạn tốt của mình ổ gạ tạ dị dù có thể hay không cùng nhau tham gia. Suy nghĩ thêm một người, nhiều một phần sức mạnh, Niu gia rủ mỹ cô không nghi ngờ chút nào gật gật đầu. Mặc dù biết phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nổ quan hệ với ỉn sủ cả xì đủ cũng không có đơn giản như vậy, phụ dù hạ sĩ phụ mỹ nổ rất có thể cũng là thích ỉn sủ cả xì đủ. Nhưng ở biết ỉn sủ cả xì đủ không chỉ có một vị bạn gái, loại chuyện này ngược lại không quá yêu cầu để ý, ghê gớm cùng nhau năng lực, cuối cùng trở thành chị em tốt rồi. Ngồi xuống sau đó, câu nói đầu tiên của Niu gia rủ mỹ cô là được. Phụ mỹ nổ, các ngươi biết xì đủ cùng nạ cả nó nino là quan hệ như thế nào sao? Không rõ ràng. Phu Du Hạ Sĩ Phụ Mino lắc đầu một cái, trên thực tế nàng là biết. Rất sớm trước đó nạ cả nọ nì nổ tìm nàng tới tiến hành yêu đương trò chuyện với nhau, cho thấy mình thích gì sủ cả si đủ. Hai ngày trước nàng một lần nữa hỏi đối phương, tâm ý vẫn là không có chút thay đổi nào, ngược lại càng thêm điên cuồng. Nhưng loại chuyện này không thể nói ra được, nàng đến giúp Niu gia rủ mỉ cổ đã là một loại phản bội, nếu là lại đem chuyện bên kia tiến hành tiết lộ, vấn đề liền lớn hơn. Như vậy à? Niu gia rủ mỉ cổ ngược lại là không có hoài nghi lời nói của Phu Du Hạ Sĩ Phụ Mino, mà lại như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chị em nạ cả nọ, ngày hôm qua có xì đủ về nhà đây, mang theo xì đủ về nhà. Cái gì? Các nàng mang theo xì đủ về nhà? Niu gia rủ mì cô hét lên một tiếng. Mấy vị nữ hài liếc nhau một cái, không hiểu Niu gia rủ mì cô đột nhiên thế nào. Không sai. Niu gia rủ mì cô cau mày nghĩ một lát, bỗng nhiên nhìn xem sau lưng phụ dụ hạ sĩ phủ mì nổ hỏi. Chờ một chút, người là ai? Các nữ sinh lúc này mới phát hiện, sau lưng phụ dụ hạ sĩ phủ mì nổ ngồi một cái nữ hài đáng yêu, ở một bên ăn bẹn. Tại Niu gia rủ mì cô điểm ra trước khi tới, các nàng cũng không có phát hiện cô bé này tồn tại. Thật quá mức đây, rõ ràng là hơn một năm bạn học. Tên ta là Cả Tú Mở Gumi, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ đi. Cả Tú Mở Gumi mỉm cười đáp lại, nhìn nét mặt của nàng, chút nào không cảm giác được, nàng đang tức giận. Được, cả nọ đồng học, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Niu gia rủ mì cô nắm tay Cả Tú Mở Gumi hỏi. Cả Tú Mở Gumi thở dài một cái, trong nháy mắt liền quên mất tên của nàng. Cả Tú cái tên này thật sự có khó như vậy nhớ sao? Họ Cả Tú danh nhân không phải là thật nhiều sao? Thì như Cả Tú yêu cái gì? Nhưng nàng cũng không có để ý, không bằng nói đã thành thói quen, cho nên cười một tiếng, vẫn là đáp lại nói. Ngày hôm qua về nhà, vừa vặn cùng xí đủ các nàng cùng đi, nhìn thấy bọn họ đi vào một khu nhà cao cấp nhà trọ, cửa nhà trọ bài viết, nạ cả nọ. Lại có thể. Niu gia rủ mỉ cô lộ ra biểu tình sinh không thể luyến. Nói cách khác, ngươi một mực đang theo dõi bọn họ. Phu Du Hạ Si Phu Mì nổ cao mày hỏi. Không có, chỉ là chỗ cần đến không sai biệt lắm, không cẩn thận thấy được mà thôi. Cả Tú Mở Gù Mì lắc đầu một cái, nàng cũng không có nói láo, ý sủ cả xí đủ mục đích của bọn họ là nhà nạ cả nọ. Cả Tú Mở Gù Mì chỗ cần đến là Y Sủ Cả Xì Đủ chỗ cần đến. Vậy hắn dừng lại bao lâu? Niu gia rủ mì cô lại hỏi. Không biết, ta lại không có chờ hắn đi ra. Cả Tú Mở Gù Mì lạnh nhạt đáp lại. Như vậy à? Niu gia rủ mì cô nắm tóc, nàng không khống chế được chính mình mà đang miên man suy nghĩ. Dù sao một cái nam sinh đi một cô bé nhà, nghĩ như thế nào cũng không giống là cái gì đều không phát sinh dáng vẻ, huống chi bây giờ là vậy, một cái nam sinh đi năm nữ hải tử nhà. Nhưng nếu như Y Sủ Cả Xì Đủ có thể đối phó nạ cả nọ năm chị em, chứng minh hắn cũng thật lợi hại, không phải sao? Hơn nữa không lợi hại, lại làm sao có thể giao nhiều như vậy bạn gái đây? Niu gia rủ mì cô có chút đỏ mặt cúi đầu. Diệu ý gạ hạ mà y u y không hiểu mà nhìn mình bản thân, quả thực không nghĩ ra, Niu gia rủ mì cô từ thất lạc đến tuyệt vọng, lại tới hưng phấn cùng xấu hổ, nhiều như vậy cảm tình là như thế nào biến hóa ra tới? Đây chính là yêu đương sao? Cũng thật lợi hại. Khó trách người đời trước đều đang nói, thời kỳ trưởng thành yêu là một loại bệnh. Ngày hôm qua, nạ cả nọ san xin nghỉ bệnh rồi. Cả Tú Mở Gù Mì rốt cuộc vẫn là không nhịn được cho ra một chút nhắc nhở, nàng quả thực không nghĩ tới, Niu gia rủ mì cô ở trước mặt chuyện Y Sủ Cả Xì Đủ sẽ biểu hiện như thế không chịu nổi. Đúng, đúng, đúng. Nạ cả nọ san xin nghỉ bệnh rồi, cho nên Xì Đủ chắc là đi thăm bệnh đi. Diệu ý gạ hạ mạ ý ưu ý liên tục gật đầu đồng ý nói. Thế nhưng cũng biểu thị, Xì Đủ đối với nạ cả nọ nhị nổ vô cùng quan tâm đi. Nếu không hắn cũng không thể nào biết nàng bị bệnh, mà tìm tới tỷ muội của nàng, cùng nhau về nhà. Niu gia rủ mì cô vẫn còn có chút lo lắng. Xì Đủ chính là nam sinh như vậy, không phải sao? Phu Du Hạ Si Phu Mì Nổ khẽ cười đáp lại. Cũng đúng. Niu gia rủ mì cô bất đắc dĩ gật gật đầu. Nếu không phải như vậy, nàng ban đầu cũng sẽ không nghĩa vô phản cố mà yêu Y Sủ Cả Xì Đủ. Vừa nghĩ như thế, ngày hôm qua Xì Đủ đi tìm nhà nạ cả nọ các chị em, là bởi vì gánh tâm sinh bệnh nạ cả nọ nỉ nổ. Hôm nay nạ cả nọ nỉ nổ mang theo Xì Đủ đi ra ngoài ăn cơm trưa, là đáp tạ hắn thăm. Không sai, chính là như vậy. Phu Du Hạ Si Phu Mì Nổ khẳng định nói. Nạ cả nọ nỉ nổ, không nghĩ tới vẫn là thật lợi hại đây. Nếu không ta cũng đi bị bệnh, hoặc là làm bộ như bị bệnh, để cho Xì Đủ tới thăm ta. Niu gia rủ mì cô đột nhiên có ý tưởng kỳ quái. Vẫn là đừng đi. Nếu như bị phát hiện rồi, độ hảo cảm thì phải thanh không rồi. Phu Du Hạ Si Phu Mino lắc đầu một cái. Nhưng bây giờ cũng so với xệ rổ không cao hơn bao nhiêu a. Niu gia rủ mì cô thở dài một cái. Trầm mặc một hồi, đột nhiên một cô gái đi tới. Các ngươi dự định công lược ỉ sủ cả xì đủ sao? Ta có biện pháp. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại thấy là xưa nay sẽ không cùng người trong lớp chủ động nói chuyện. Một tuần lễ có thể đi học 3 ngày đều coi như là kỳ tích Gaber GN4. Năm chuyện được dịch bởi, mở tệ ổ fantasy tại mê chuyện chữ 5. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 374, trở thành tinh linh. Sensei, mời ngồi. Niu gia rủ mỉ cô lập tức lôi kéo Gaber GN ở bên người mình ngồi xuống, mặc dù mọi người đều là đồng học, nhưng nghe được Gaber GN có biện pháp có thể công lược ỉ sủ cả xì đủ về sau, không tự chủ tôn xưng đối phương một tiếng sensei. Phu Du Hạ Sĩ Phủ Mino có chút hoài nghi nhìn xem Gaber GN, trong ấn tượng của nàng, Gaber GN rất ít tới lên lớp, coi như đi học cũng không quá cùng người khác giao lưu, coi như nhận biết ỉ sủ cả xì đủ, cũng không thể nào biết như thế nào công lược hắn chứ. Ngược lại là Cả Tú Mở Gù Mì như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, coi như một mực len lén quan sát Ỉ Sủ Cả Xì Đủ nữ hải, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Ỉ Sủ Cả Xì Đủ bất ngờ sẽ chủ động tìm Gaber GN nói chuyện phiếm. Đây chính là tương đối hiếm thấy tình huống, bởi vì liền quan sát cùng với nhận thức của nàng, Ỉ Sủ Cả Xì Đủ bạn nữ giới mặc dù rất nhiều, nhưng phần lớn đều là đối phương chủ động tới tìm hắn, vô luận là nạ cả Nonino, vẫn là đồ mạ ủ mạ. Gaber GN coi như là duy nhất mỗi lần đều là do Ỉ Sủ Cả Xì Đủ chủ động đi tìm nàng một cô gái rồi, về phần hai người trò chuyện là đề tài gì, Cả Tú Mở Gù Mì liền không phải rất rõ. Chỉ là nàng không biết là, Ỉ Sủ Cả Xì Đủ sở dĩ sẽ ở có yêu cầu thời điểm tự mình đi tới tìm đối phương, đơn thuần là bởi vì đối phương quá lười, một bước cũng không muốn động, chỉ có thể từ hắn tới chủ động. Các cô gái mong đợi nhìn xem Gaber GN, muốn biết Gaber GN có phương pháp gì, phải biết Ỉ Sủ Cả Xì Đủ cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, muốn nếu không cũng sẽ không đã hơn một năm cũng không có nữ hải có thể đến gần rồi. Khục khục. Gaber GN đầu tiên là làm bộ ho khan một tiếng, ngay sau đó lộ ra cực kỳ nụ cười bất đắc dĩ, nói: "Rất đơn giản, chỉ cần trở thành tinh linh là được rồi. Ngươi là người nào?"

Isu Cả Sĩ Đủ cùng Nạ Cả Nọ Nì Nổ đi tới sân thượng, cũng không có nhìn thấy chị em Nạ Cả Nọ, ngược lại thấy được hai nữ nhân mặt khác đứa bé. Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ cùng với Eti Di. Nhắc tới, Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ vốn là rất thích ở loại địa phương này một người ăn cơm trưa, có lẽ là bởi vì như vậy có thể cho nàng mang đến viết lì tật nổ vẹo linh cảm đi. Cái này rõ ràng không phải là trò chuyện ngày hôm qua những chuyện kia chỗ tốt, vì vậy hai người dự định xoay người rời đi. Shido-kun, đây là ngươi lần thứ 5 nhìn thấy ta ở sân thượng ăn cơm, sau đó chạy trốn đây. Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ ôn nhu nói, bất quá cho dù ai đều có thể nghe được, nàng không rất cao hứng. Thế nào lại là chạy trốn đây? Chỉ là không muốn quấy rầy đến xe lại dùng nữa mà thôi. Isu Cả Sĩ Đủ xấu hổ cười cười. Vị này là bạn gái của Sĩ Đủ sao? E gì gì có chút ít tò mò nhìn Nạ Cả Nọ Nino. Năm chị em nhà Nạ Cả Nọ ở trường học cũng có nhất định tên tức giận, dù sao cũng là tương đối hiếm thấy năm bào thai, hơn nữa đều là mỹ thiếu nữ, cho nên nàng nhận biết. Không phải, chúng ta chỉ là bằng hữu. Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại. Thì ra là như vậy. Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ lộ ra nụ cười khó hiểu, nhưng là phát hiện Nạ Cả Nọ Nino tại Isu Cả Sĩ Đủ phủ định trong ngay mắt, biểu tình có vẻ hơi thất lạc. Có lẽ, liền Nạ Cả Nọ Nino cũng không có phát hiện phần này thất lạc đi. Không có việc gì, chúng ta cũng là bạn của Sĩ Đủ, ăn cơm chung chứ? Eiji đột nhiên rất có thành ý mà mời. Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ có vẻ hơi do dự, dù sao nàng có chuyện trọng yếu muốn cùng Isu Cả Sĩ Đủ trò chuyện một chút, nhưng nàng đồng dạng rất có hứng thú biết, hai vị trước mặt cá tính 10 phần mỹ thiếu nữ, cùng Isu Cả Sĩ Đủ là quan hệ như thế nào. Isu Cả Sĩ Đủ chính muốn đáp lại, lại đột nhiên cảm giác có người ở rình coi hắn. Không cần suy nghĩ nhiều, sẽ là người như vậy, khẳng định chỉ có họ gì ghệ mì rồi, họ gì ghệ mì làm loại chuyện này từ trước đến giờ bí mật, rất nhiều lúc liền Isu Cả Sĩ Đủ cũng không có cách nào phát hiện. Nhưng lần này, họ gì ghệ mì dễ dàng bộc lộ ra hơi thở của mình, xem ra chuyện tối ngày hôm qua, còn không có trả lời tới đây chứ. Nghĩ như vậy, Isu Cả Sĩ Đủ không khỏi có chút đau lòng, không muốn để cho họ gì ghệ mì nhìn bọn họ như vậy ăn cơm trưa, vì vậy, ta có thể lại mời một người tới ăn cơm trưa sao? Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ cùng ẹ gì gì trong miệng một lời mà đáp lại, nhìn thấy ánh mắt Isu Cả Sĩ Đủ, liền biết hắn nói người kia, khẳng định là bạn gái của hắn rồi. Naka no Nino cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Họ gì ghệ mì, đến đây đi. Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ giọng kêu một tiếng. Đợi một hồi, lại thấy họ gì ghệ mì từ trường học tường ngoài leo lên, nguyên lai nàng một mực nằm ở bên ngoài. Chuyện này, Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ khiếp sợ nhìn xem họ gì ghệ mì, không nghĩ tới bên kia một mực có người mà nàng không có phát hiện, hơn nữa hành động như vậy có chút quá nguy hiểm đi. Nàng bị chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, người bình thường cũng không cần học. Isu Cả Sĩ Đủ xấu hổ cười cười. Được rồi. Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ cũng chỉ đành phải gật đầu một cái, nàng mới sẽ không thử nghiệm làm như vậy, nếu không rất có thể liền ngã thành Ủ Tạ Hạ chăn rồi. Ngược lại là Nạ Cả Nọ Nì Nổ nghĩ tới điều gì, dù sao coi như bị ngành gì huấn luyện, bình thường tới nói hẳn là cũng không biết có người làm như vậy. Cho nên nàng suy đoán, họ gì ghệ mì hẳn là cũng nắm giữ một loại năng lực đặc thù nào đó, giống như Isu Cả Sĩ Đủ giống như tên cả. Nàng nghĩ không có sai, bất quá trên thực tế, họ gì ghệ mì quả thật bị huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa cũng không phải là cái gì người bình thường, nàng là vì rình coi Isu Cả Sĩ Đủ mà tới. Bình thường rất khó tưởng tượng được đi, như vậy đi rình coi nhất cử nhất động của bạn trai. Người thật giống như hơi nhiều đây. Isu Cả Sĩ Đủ xoay người nhìn lại, nhưng là nhà Nạ Cả Nọ bốn vị khác đến rồi, để cho cái này vốn là lộ ra rất là rộng rãi sân thượng, nhất thời trở nên chật chội. Cái này khiến đầu của Isu Cả Sĩ Đủ đột nhiên liền đau, hắn vốn là không giỏi đối phó nữ hài tử, hiện tại đột nhiên nhiều người như vậy tổng hợp một đường, thật sự là có chút quá phiền toái. Họ gì ghệ mì? Nạ Cả Nọ mỉ cụ hưng phấn chạy tới, lại có thể không phải là trước đi tìm Isu Cả Sĩ Đủ, không khỏi làm người cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng trên thực tế ở trong cảm nhận của Nạ Cả Nọ mỉ cụ, họ gì ghệ mì nhưng là nhân sinh đạo sư một dạng tồn tại, cũng là bởi vì lần trước gặp đối phương, nàng mới sẽ tích cực như vậy về phía Isu Cả Sĩ Đủ biểu đạt tình yêu của mình. Isu Cả Sĩ Đủ bất đắc dĩ cười cười, hắn rốt cuộc minh bạch Nạ Cả Nọ mỉ cụ nội tâm bốc đồng là từ chỗ nào tới. Phải biết Nạ Cả Nọ mỉ cụ nguyên lai chắc là tương đối kín đáo nữ hài, nhưng bây giờ lại có vẻ vô cùng chủ động, rất rõ ràng chính là họ gì ghệ mì dạy dỗ. Ồ, Nạ Cả Nọ ỉ chỉ cả cao mày mà nhìn xem họ gì ghệ mì, dường như ở chỗ nào nào gặp được đối phương. Đột nhiên nàng nghĩ tới, ban đầu đi trường học đụng phải đối phương, sau đó nhặt được đối phương từ trong túi rớt xuống một tấm hình, là Isu Cả Sĩ Đủ cùng một cái tóc vàng nữ sinh hôn ảnh chụp. Khi đó còn tưởng rằng là đang bắt gian, nhưng hiện tại xem ra chỉ là đang thu thập ảnh chụp của Isu Cả Sĩ Đủ. Năm chuyện được dịch bởi Mở Tệ Ổ Fantasy tại Mê Chuyện Chữ 5. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 376, con người trái tim. Lúc này, sân thượng bầu không khí tương đối quỷ dị, mặc dù mọi người đều biết Isu Cả Sĩ Đủ, nhưng giữa mấy cô bé này lại không có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Cả Sù Mì Gạo Cả Ủ Tạ Hạ cũng không tốt giống như kiểu trước đây trêu đùa Isu Cả Sĩ Đủ rồi, dù sao bạn gái chính quy của Isu Cả Sĩ Đủ, Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mì an vị ở bên cạnh hắn. Isu Cả Sĩ Đủ bên kia cũng bị Nạ Cả Nọ Mì Cụ chiếm đoạt, ngược lại tại nàng không ngại tâm ý của mình bị mọi người hiểu biết, liền có thể làm được rất nhiều người khác không thể làm sự tình. Cái này, Sĩ Đủ, Ben. Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mì không biết từ chỗ nào lấy ra hết thẻ Ben, dùng màu hồng vải vóc bao quanh. Cảm ơn ngươi. Isu Cả Sĩ Đủ cười khẽ một tiếng, tài nấu nướng của Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mì ở chính giữa các tinh linh coi như là tương đối khá rồi, chỉ bất quá nàng luôn là hướng bên trong thả vật kỳ quái mà thôi. Hiện tại hắn ăn nhiều, đối với những vật kia cũng có kháng thể, dù thế nào ăn cũng sẽ không có phản ứng gì rồi. Vừa mở ra bèn, liền nhìn thấy tràn đầy yêu, trên ý nghĩa mặt chữ, dùng đủ loại nguyên liệu nấu ăn làm ra từng cái hình trái tim bèn. Loại bèn này bình thường được gọi là bèn trái tim. Cứ việc tại các cô gái trong mắt đây là tương đối mới mẻ sự tình, nhưng coi như vợ già chồng già Itsu Kashi đủ cùng tổ bị chị họ gì ghệ mì trong lòng, cái này không có gì đặc biệt. Itsu Kashi đủ nồng nhiệt mà ăn bèn, đến nơi chính hắn mua cơm trưa, thấy họ gì ghệ mì không có vì chính nàng chuẩn bị ăn, liền để cho đối phương ăn. Tài nấu nướng của tô bị chị họ gì ghệ mì lại tăng lên không ít, nghĩ đến là bí mật một mực đang luyện tập, có lẽ nàng nguyên lai dự tính ban đầu chỉ là vì hấp dẫn Itsu Kashi đủ ăn cất giấu kỳ quái dược vật món ăn, nhưng đối với Itsu Kashi đủ tới nói, cái này làm sao không phải là một loại tâm ý. Shidu. Naka nọ mì cụ đột nhiên ánh mắt mê ly mà nhìn xem Itsu Kashi đủ. Ừm. Itsu Kashi đủ nhíu mày một cái, chỉ thấy Naka nọ mì cụ sắc mặt đỏ ửng mà nhích tới gần, vừa tựa hồ bởi vì khí trời quá nóng bức mà cởi ra cổ áo cúc áo. Ô a. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ có chút hăng hái mà nhìn xem hành động của Naka nọ mì cụ. Naka nọ mì cụ từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán ẩn nút tâm ý của mình, cho nên Naka nọ mì cụ thích Itsu Kashi đủ chuyện này, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết. Nhưng nạ cả nọ mỹ cụ không phải là bạn gái của Itsu Kashi đủ, Itsu Kashi đủ đối với nàng cũng rõ ràng không có ôn nhu như lúc đợi tổ bị trẻ họ gì ghệ mỹ như vậy. Vì vậy theo cả sủ mỹ gạo cả ủ ta hạ, nạ cả nọ mỹ cụ tối đa cũng an vị ở bên cạnh Itsu Kashi đủ rồi, không dám có cái gì tiến hơn một bước hành động. Nhưng mà sự thật chứng minh nàng sai lầm rồi, nạ cả nọ mỹ cụ dường như nhiều hơn nàng tưởng tượng còn lớn mật hơn rất, giống như là nghĩ ở đây, trước mặt mọi người trực tiếp bắt lại Itsu Kashi đủ. Về phần ngồi tại bên cạnh nàng anh quả lê học, chẳng biết lúc nào đã lấy ra chính mình tiểu bức họa, chuẩn bị vẽ xuống chuyện phát sinh kế tiếp. Người không sao chớ. Itsu Kashi đủ hai tay nắm bả vai của Naka nọ mỹ cụ, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối phương có điểm không đúng lắm. Không có việc gì. Naka nọ mỹ cụ hứng thú mà lắc đầu một cái, ngay sau đó một cái ôm Itsu Kashi đủ, hai người nhất thời lộ ra cực kỳ thân mật. Ngươi, tỉnh táo một chút. Itsu Kashi đủ nhíu mày một cái, muốn đẩy ra đối phương, lại phát hiện đối phương khí lực dị thường to lớn, hắn căn bản không đẩy ra được, trừ phi thật sự dùng hết toàn lực, nhưng nói như vậy rất dễ dàng làm tổn thương đối phương. Shidu, chúng ta đi. Naka nọ mỹ cụ sắc mặt đỏ ửng mà ở bên tai Itsu Kashi đủ nói gì. Thời khắc này, Itsu Kashi đủ phần trăm chi phân xác định đối phương xảy ra vấn đề gì, nếu không dù gan lớn đến mức nào, cũng không khả năng nói ra lời như vậy. Mà thôi, cái này rõ ràng không thuộc về bình thường sức mạnh nữ hải, để cho Itsu Kashi đủ suy đoán, đây cũng là âm mưu của AS. Miku, tỉnh táo lại. Itsu Kashi đủ trầm giọng nói. Cái này không chỉ là một câu nói, vẫn là một câu sử dụng Miku linh lực, có mệnh lệnh năng lực của đối phương. Có thể, hắn cũng không muốn như vậy làm, nhưng tình huống trước mắt đến xem, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cùng Eji đang xem kịch, chị em nạ cả nọ chẳng biết tại sao hoàn toàn không có ý ngăn cản. Về phần tổ bi chị họ gì lệ mi, nàng đã lấy ra một bộ đầy đủ thiết bị chụp hình, chuẩn bị đem chuyện có thể xảy ra chụp lại. Không có cách nào, Itsu Kashi đủ chỉ có thể sử dụng sức mạnh của tinh linh để cho mỹ cụ tỉnh táo lại. Ừm. Naka nọ mỹ cụ nũng nịu mà trả lời một câu, ngay sau đó liền ngồi xuống. Mặc dù người là không có động tác gì rồi, nhưng nhìn nét mặt của nàng, rõ ràng vẫn là không quá thoải mái. Không chỉ là mặt, toàn bộ da thịt người đều đỏ rực, con ngươi cũng biến thành ái tâm hình dáng. Không sai, đây nhất định là hệ gây nên. Mười chuyện cuốn vật bảy, mở tệ ổ phèn si năm. Mỹ cụ không có sao chứ? Naka nọ Ichika có chút bận tâm hỏi. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Yên tâm. Ta sẽ không để cho nàng xảy ra vấn đề gì. Itsu Kashi đủ đầu tiên là lắc đầu một cái, ngay sau đó vô ngực làm ra bảo đảm. Ê hết mục đích, Itsu Kashi đủ cũng là rõ ràng, chỉ là hắn hiện tại vẫn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào, hoặc có lẽ là không có có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, đi giải quyết hết thể các thứ này. Thấy Naka nọ mỹ cụ liền đi bộ tựa hồ cũng có chút phí sức, Itsu Kashi đủ không thể làm gì khác hơn là ôm đối phương lên, lấy phương thức công chúa ôm. Có thể nhìn ra được, bị ôm lấy sau mỹ cụ, mặt càng đỏ hơn. Nhưng bởi vì lời nói của Itsu Kashi đủ, để cho nàng lộ ra vô cùng tinh táo, kết quả là trở nên rất là khó chịu. Bất quá có thể được Itsu Kashi đủ ôm, đầu tựa vào lồng ngực của hắn, đối với nàng mà nói cũng chưa chắc đã không phải là một cái chuyện hạnh phúc. Naka nọ nỉ nộ nhẹ nhàng gật gật đầu, hiển nhiên nàng giống như Itsu Kashi đủ, đem chuyện này thuộc về cứu với ngày hôm qua sự kiện kia hấp thụ sau màn, dù sao trước nàng cũng từng như vậy bị bệnh qua. Lấy nàng đối với Itsu Kashi đủ tín nhiệm cùng với hiểu rõ, nàng tuyệt đối tin tưởng Itsu Kashi đủ có năng lực giải quyết, hơn nữa, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Itsu Kashi đủ rồi. Itsu Kashi đủ ôm nạ cả nọ mỹ cụ, liền hướng phòng chăm sóc sức khỏe phương hướng đi tới, chị em nạ cả nọ theo sát phía sau. Cả sủ mỹ gạ cả ủ tạ hạ cùng ẹ gì gì liếc nhau một cái, cũng sẽ không dự định đi theo, dù sao quá nhiều người cùng đi phòng chăm sóc sức khỏe mà nói cũng không tốt lắm, các nàng cùng nạ cả nọ mỹ cụ các nàng cũng không tính là quen thuộc. Càng quan trọng chính là, các nàng từ trong hình ảnh mới vừa rồi, cầm tới không ít linh cảm, đang chuẩn bị đi tiến hành sáng tác đây. Nhất thời, sân thượng liền chỉ còn lại Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỹ một người, Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỹ nghiêng đầu suy tính. Itsu Kashi đủ có lẽ không có phát hiện, hắn đối với nạ cả nọ mỹ cụ quan tâm đã vượt qua bằng hưu nên có trình độ rồi. Nhưng cái này cũng là Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỹ tình nguyện nhìn thấy kết quả, cho nên nàng cũng không nói gì. Nàng biết cái gì, nạ cả nọ mỹ cụ sở dĩ sẽ biến thành như vậy là bởi vì len lén liếm lấy một cái Itsu Kashi đủ đua tới tiến hành gián tiếp hôn môi. Phải biết, Itsu Kashi đủ bèn cũng không phải là thông thường bèn, mà là nàng Tô Bỉ Trì họ gì ghệ mỹ đặc chế bèn trái tim. Ăn xong sau đó, con ngươi sẽ biến thành ái tâm hình dáng là chuyện đương nhiên. Lại. Năm chuyện được dịch bởi Mở Tệ Ổ Fantasy tại Mê Chuyện chữ 5. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 377, đều là AS. Itsukashi đủ ôm đỏ mặt nạ cả nọ mỹ cụ, đi tới phòng chăm sóc sức khỏe trường học. Ở trên đường, tự nhiên bị học sinh khác nhìn ở trong mắt, phải biết chị em nạ cả nọ ở trong trường cũng là tương đối nổi tiếng mỹ thiếu nữ, chỉ bất quá bởi vì quá khó đến gần mà nhân khí nhìn xem tương đối thấp một chút mà thôi. Mà Itsukashi đủ trước đó mặc dù biết điều, nhưng gần đây cũng bắt đầu tiến vào các học sinh tầm mắt, đương nhiên lớn bộ phận học sinh còn không biết hắn, bất quá tin tưởng trải qua lần này, tất cả mọi người đều sẽ nhớ kỹ hắn đi. Sensei. Itsukashi đủ gấp gáp mở ra cửa phòng chăm sóc sức khỏe, chỉ thấy tóc đỏ mạ kỵ sensei dường như đang nhắm mắt trầm tư cái gì. Itsukashi đủ, phòng chăm sóc sức khỏe không phải là để cho ngươi đi làm loại chuyện đó địa phương. Mạ kỵ sensei nhíu mày một cái, coi như người từng trải, nàng nhìn thấy nạ cả nọ mỉ cụ biểu tình, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Không bằng nói, con ngươi hình trái tim kia đã nói rõ hết thảy. Một cái nam sinh ôm như vậy một vị nữ hài đi tới có giường địa phương, thật có thể nói là tư mã chiêu trí tâm, người qua đường đều biết. Không phải như vậy, nàng không thoải mái, ta ôm nàng qua tới nghỉ ngơi mà thôi. Itsukashi đủ kiên định lắc đầu một cái, hắn mới không có ý nghĩ như vậy, nhất là tại sao khi cho rằng đây là xuất từ tay chân của AS. Như vậy à? Mạ kỳ sèn xây nhẹ nhàng gật gật đầu, liền chỉ thị Itsukashi đủ đem nạ cả nọ mì cụ ôm đến trên giường. Nàng tin tưởng lời nói của Itsukashi đủ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng thấy được theo sát phía sau chị em nạ cả nọ rồi. Nàng cũng không bởi vì Itsukashi đủ có lòng làm chuyện như vậy, còn có thể mang theo nữ hài các chị em tới tham quan biểu diễn của hắn. Mà kỳ sèn sẩy vì nạ cả nọ mỉ cụ kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện vấn đề gì, dường như chỉ là đơn thuần quá mức mệt mỏi. Về phần cái kia tràn đầy tình yêu ánh mắt, có lẽ nàng thật sự thích gì Itsukashi đủ như vậy cũng nói không chừng đấy chứ. Chỉ là, mà kỳ sèn sẩy nhìn xung quanh một cái nạ cả nọ năm chị em, cảm giác các nàng đều luôn là không tự chủ liếc về phía phương hướng của Itsukashi đủ. Trước đó liền biết Itsukashi đủ lợi hại, không nghĩ tới, lần này năm chị em cùng nhau công lược. Itsukashi đủ. Mạ kỳ sèn sẽ không nhịn được nghiêm túc hỏi miệng nói. Làm sao vậy, sensei? Itsukashi đủ thấp giọng hỏi, mạ kỳ sèn sẽ trước đó giúp hắn rất nhiều lần, cho nên hắn vẫn là tương đối tôn kính đối phương. Ít nhất, thái độ của hắn đối với mạ kỳ sensei, rõ ràng so với hỉ giả sủ cả sỉ dù cả muốn tốt rất nhiều. Đây là chuyện gì? Lại là ngươi từ chỗ nào nhặt được sao? Mạ kỳ sèn sẽ trầm giọng hỏi, phải biết đây cũng không phải là lần đầu tiên Itsukashi đủ có nữ hài tử tới phòng chăm sóc sức khỏe rồi. Năm ngoái, Itsukashi đủ liền ít nhất mang qua hơn 10 cái nữ hài qua tới. Hơn nữa mỗi lần đều là hắn cùng những nữ hài kia không có chút quan nào, chỉ là đơn thuần hỗ trợ mà thôi. Ôn nhu như vậy cử động, để cho nữ hài tử biết lời, không được trong nháy mắt yêu. Cũng còn khá mà kỳ sèn sẩy đã kết hôn, không đúng vậy có thể bị Itsukashi đủ hành động như vậy mà công lược mất đi. Không phải, chúng ta ăn cơm chung, nàng đột nhiên bị bệnh, cho nên Itsukashi đủ có chút lúng túng đáp lại. Như vậy à? Mà kỳ sèn sẩy gật đầu một cái, ở trong ấn tượng của hắn, Itsukashi đủ mặc dù luôn là trợ giúp nữ hài tử, nhưng cũng sẽ tận lực không cùng những nữ hài kia dính líu quan hệ. Ở phương diện này, Mạ Kỳ Sèn Sẩy cũng giúp không ít một tay, nhưng gần đây, Itsukashi đủ mang tới những cô bé này, quan hệ với hắn tựa hồ cũng không bình thường lắm. Lúc này, đi học tiếng chuông reo lên. Nạ Cả Nọ Mỉ Cụ ngủ tiếp đi, tỉnh ngủ cảm giác liền không thành vấn đề, các ngươi trước trở về phòng học đi. Mạ Kỳ Sèn Sẩy đẩy một cái Itsukashi đủ, nàng cũng biết Itsukashi đủ lo lắng, nhưng ở cái này lo lắng nhìn xem cũng không có ý nghĩa gì, cho nên liền để cho bọn họ đi về trước. Ngủ tiếp đi sau này Nạ Cả Nọ Mỉ Cụ, sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều, màu da cũng không có đỏ như vậy, cái này khiến mọi người an tâm rất nhiều. Bọn họ không biết là, đây là bởi vì tổ bị trị họ gì ghệ mì dược liệu quá hạn. Cùng lão sư nói đừng một tiếng, đám người Itsukashi đủ liền rời đi phòng chăm sóc sức khỏe, về tới từng người phòng học.